Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 543 tới chương 566. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chủ nhân, Đại La Thiên Vực này xưa nay kiêu căng khó thuần, e là khó mà thu phục. Thuộc hạ đề nghị, hãy để ta và U Minh Đạo Huynh xuất binh bình định. Thiên Huyền Điện chủ Liễu Thiên Đạo lúc này lại đưa ra một đề nghị, mỉm cười nhìn U Minh Thiên Tôn bên cạnh. Dường như đang ám chỉ đối phương rằng chuyện này rất có triển vọng. Bởi vì năm đó U Minh Thiên Tôn từng bị Đại La Vực chủ đả thương, U Minh Cung và Đại La Thiên Vực có rất nhiều ma sát, chỉ cần nhìn cảnh U Minh Hoàng Tử và Tu La Vương tranh đấu ở Long Phượng Thiên là có thể thấy rõ. Thiên Huyền Điện tuy không công khai xung đột với Đại La Thiên Vực, nhưng Liễu Thiên Đạo luôn kiên kỵ vị Đại La Vực chủ kia, âm thầm ủng hộ Bách Chiến Vực kìm hãm sự phát triển của Đại La Thiên Vực. Trên thực tế, cả hai thế lực bọn họ đều xem như đối thủ cũ của Đại La Thiên Vực. Trong số những người hiểu rõ ngươi nhất, chắc chắn có đối thủ của ngươi. Là đối thủ, Thiên Huyền Điện và U Minh Cung tự nhiên không ưa Đại La Thiên Vực. Nếu liên thủ diệt được Đại La Thiên Vực, không những bớt đi một đối thủ cạnh tranh mà còn có thể thu được tài nguyên, địa bàn cùng rất nhiều lợi ích khác. Ánh mắt Yến Thanh Núi không hề thay đổi, lạnh nhạt nói, không cần. Diệt Đại La Thiên Vực sẽ gây động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của ba thế lực lớn ở Bắc Vực thì không hay. Bên phía Đại La Vực chủ, cứ để ta giải quyết. Thần Cát, U Minh, Thiên Huyền. Ba người các ngươi hãy phối hợp với Nương Nương, âm thầm thu phục Yêu Đế, Vạn Thánh và Thiên Xà. Nhất thiết phải cẩn trọng, không được gây ra động tĩnh quá lớn. Thịnh hội mà Tiên Hồ Tông tổ chức tại Bắc Giới chính là một cơ hội, hãy gửi thiệp mời cho ba kẻ đó, phải khiến chúng đến dự lễ. Yến Thanh Núi rất nhanh đã nghĩ ra nhiều hơn, thậm chí còn vạch ra kế hoạch sơ bộ. Hắn đã đưa ra đại cương, phần còn lại phải xem biểu hiện của ba người này, nếu biểu hiện không tốt, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Vâng. Thần Các chi chủ, U Minh Thiên Tôn và Liễu Thiên Đạo vội vàng cúi đầu khom lưng, ba người ngầm trao đổi ánh mắt, nhưng đáy mắt đều ẩn giấu những tâm tư sâu xa hơn. Đêm đã khuya, Nương Nương, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Yến Thanh Núi dặn dò xong, một tay ôm lấy Tiên Hồ Nương Nương, thân ảnh hai người biến mất trong đình viện. Thần Các chi chủ và hai người còn lại đợi họ đi khuất một lúc lâu mới dám thở phào một hơi. Liễu Huynh, U Minh Đạo Huynh, sau này chúng ta phải trao đổi nhiều hơn nhé. Thần Các chi chủ chắp tay ra hiệu với Liễu Thiên Đạo và U Minh Thiên Tôn, người trước mỉm cười đáp lại, còn người sau thì chỉ lạnh lùng đáp lễ. Ba người mỗi người một bụng tâm tư, nhưng vào lúc này lại một lần nữa kết thành đồng minh. Trong phủ đệ ở dãy núi Long Phượng, Tiên Hồ Nương Nương và Yến Thanh Núi ngồi tựa đầu giường thủ thỉ tâm sự. Dưới ánh nến, Tiên Hồ Nương Nương người so hoa còn diễm lệ hơn, nàng khẽ cúi đầu, ôm lấy Yến Thanh Núi với dáng vẻ yếu đuối của một tiểu nữ nhi, khẽ nói, ba kẻ đó chẳng phải người tốt lành gì. Thần Cát và Liễu Thiên Đạo đều là loại ngụy quân tử, U Minh lão quỷ cũng chỉ hơn bọn họ ba phần cốt khí, nhưng thực chất cũng là cá mè một lứa. Ba người này có thể dùng, nhưng không thể tin. Ta biết, nhưng chỉ cần thực lực của chúng ta luôn chiếm ưu thế, bọn chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đợi đến khi ta thực sự ra tay, gió chiều nào che chiều ấy, triệt để đoạt lấy Bắc Vực, tác dụng của chúng cũng sẽ không còn lớn nữa. Yến Thanh Núi lạnh nhạt lắc đầu, khẽ cười nói, đến lúc đó, nếu chúng vẫn còn mang tâm tư khác, cũng đừng trách ta vô tình. Chàng hiểu rõ trong lòng là tốt rồi. Gò má tuyệt mỹ của Tiên Hồ Nương Nương áp vào lồng ngực hắn, cảm nhận được khí tức dương cương và nhịp tim nhẹ nhẹ của hắn, nàng lập tức cảm thấy vô cùng an tâm. Sao thế? Yến Thanh Núi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh mượt mà của Tiên Hồ Nương Nương, hắn cảm thấy tiểu mỹ nhân hôm nay có chút không đúng, không đủ nhiệt tình thì phải. Chàng muốn đi tìm mạng đồ la của chàng. Tiên Hồ Nương Nương vừa mở miệng, đã tràn đầy một cỗ chua xót, hóa ra mỹ nhân nhi này còn đang hờn dỗi. Bây giờ là đang ghen. Yến Thanh Núi cười nhẹ dỗ dành đại mỹ nhân, ta đã nói rồi, ta và nàng ta trước đây hoàn toàn không quen biết, không có quan hệ gì cả. Tiên Hồ Nương Nương lườm hắn một cái, bây giờ không có nghĩa là sau này không có. Ta còn không biết chàng sao, chính là một tên đại sát quỷ không gái không vui. Trước đây vừa gặp Nô Gia một lần, đã không kịp chờ đợi mà xé y phục người ta, chàng sẽ bỏ qua cho mạng đồ la kia sao? Khụ khụ chuyện này, trước đây ta là... Nương Nương người nghe ta giảo hoạt à không, nghe ta giải thích Yến Thanh Núi ho khan hai tiếng, muốn tìm lý do để biện minh cho sự vội vàng trước đây của mình, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được cái cớ nào thích hợp. Khanh khách chàng xem chàng kìa, chính chàng cũng không tin phải không. Tiên Hồ Nương Nương cười duy một tiếng, bàn tay trắng nõn đẩy lồng ngực Yến Thanh Núi, xoay người ngồi lên trên người hắn, như một nữ kỵ sĩ dấy lên ý chí chiến đấu. Ta mặc kệ Tiểu Lang Quân chàng và mạng đồ la thế nào, nhưng bây giờ chàng là của ta, rõ chưa? Yến Thanh Núi nhìn Tiên Hồ Nương Nương có chút xa lạ này, ngẩng người gật đầu, nói đi cũng phải nói lại, không phải nàng luôn đi theo phong cách yếu đuối trà xanh sao, bây giờ lại Yến Thanh Núi rất nhanh đã biết bây giờ khác với trước kia. Nhất phẩm chí tôn vào một thời điểm nào đó, vẫn ở vào thế yếu, hiếm thấy bị người ta đặt ở dưới thân, trải nghiệm một phen cảm giác ở tư thế khác. Trong chăn ấm nệm êm tràn đầy xuân sắc, Yến Thanh Núi và Tiên Hồ Nương Nương cuốn quýt bên nhau. Trên chiếc cổ trắng ngần của mỹ nhân chi chít những dấu hôn, nàng mềm mặt nằm trong lòng hắn gọi hảo ca ca, rõ ràng là khẩu phục tâm phục. Tiên Hồ Nương Nương nâng cầm hắn, hôn một lúc rồi nói, hảo ca ca, nô gia sắp bị chàng hành hạ đến chết rồi, lần sau để Ali và Bảo Bảo cùng đến hầu hạ chàng nhé. Tiên Hồ Nương Nương vừa nhắc tới tiểu hồ ly Bảo Bảo, Yến Thanh Núi lập tức có phản ứng. Tiên Hồ Nương Nương đang kề cận liền phát giác ngay sự thay đổi, một ngón tay ngọc nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn, cái đức hạnh của chàng, vừa nghe đến Bảo Bảo đã như vậy, bảo chàng dùng sức thì chàng lại không chịu. Yến Thanh Núi nhướng mày, cổ tay luồn qua eo nhỏ của nàng ôm vào lòng, sao nào, còn ghen với cả tiểu hồ ly mình nuôi lớn nữa à. Tiên Hồ Nương Nương hừ một tiếng, thi triển nhị chỉ thiền, ai? Người ta vốn là nuôi làm con gái, ai ngờ lại nuôi ra một tình địch như vậy chứ. Cái con bé hư hỏng đó lại lớn đến thế, chàng chắc chắn rất vui vẻ phải không? Đàn ông các người đều một đức hạnh, chỉ thích loại hồ mị tử nở nang như thế chà. Đau đau đau, Yến Thanh Núi da dày thịt béo chẳng hề hấn gì, nhưng vẫn giả vờ đau đớn. Tiên Hồ Nương Nương biết hắn đang giả vờ, nhưng vẫn không nỡ lòng, cứ thế dễ dàng buông tha cho hắn. Ta để Ali và Bảo Bảo cùng chàng đến Đại La Thiên Vực nhé, một số người chắc chắn sẽ nhân cơ hội này. Ali vẫn luôn muốn làm ấm chăn đấy, vẫn là chăn của nương nương ấm áp hơn, hơn nữa chỗ này cũng không nhỏ, sau này Bảo Bảo của chúng ta thật có phúc, vẫn là trước hết để cha nó thay nó cảm nhận một chút. Yến Thanh Núi đương nhiên sẽ không phạm sai lầm vào lúc này, vừa cười đùa vừa cúi đầu dụi vào cổ tuyết của nàng mà hôn loạn, sau đó lại càng đi xuống phía dưới. Giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, lại là một đêm không ngủ. Đại La Thiên Vực là một thế lực đỉnh tiêm ở Bắc giới của Thiên La Đại Lục. Mặc dù vì Đại La Vực chủ thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi mà thế lực phát triển chậm chạp, nhưng cũng sở hữu cương vực cực kỳ rộng lớn, vượt xa những lãnh thổ đại lục thông thường. Tổng bộ của Đại La Thiên Vực tên là Đại La Thiên, là một hòn đảo lơ lửng trên không trung. Hòn đảo này thể tích cực lớn, chẳng bằng nói là một mảnh đại lục cỡ nhỏ, nguy nga hùng vĩ, khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Phía trên đại lục lơ lửng, có một lớp màn sáng óng ánh bao phủ, bên trong có vô số cung điện, trên bầu trời vô số luồng sáng lướt qua, trận thế ngút trời, vô cùng đáng sợ. Cho dù cách một khoảng rất xa, vẫn có thể cảm nhận được luồng linh lực mênh mông bên trong. Đây chính là tổng bộ của Đại La Thiên Vực, trông còn hoành tráng hơn cả sơn môn của Tiên Hồ Tông chúng ta mấy phần. Không biết ở đây có đồ gì ngon không? Chẹp chẹp trên một ngọn núi khổng lồ cao vạn trượng không xa Đại La Thiên, lúc này có một nam một nữ đang đứng. Trong lòng nam tử còn ôm một tiểu hồ ly béo mập đáng yêu, lúc nói chuyện mắt nó sáng lấp lánh, khóe miệng cũng chảy cả nước miếng. Tỷ tỷ, tỷ chú ý một chút, đừng làm bẩn quần áo của công tử. Ali bên cạnh không thể nhìn nổi hành vi giả ngây tranh sủng này của tỷ tỷ, thầm thì thầm, tỷ tỷ quyến rũ này quả nhiên là kẻ địch cả đời của mình. Nàng vừa nhắc nhở, vừa lấy một chiếc khăn tay ra thô bạo lau miệng cho tiểu hồ ly, không có chút tình nghĩa tỷ muội nào. Hu hu Ali, em nhẹ tay thôi, đừng như vậy, làm đau ta. Tiểu hồ ly nức nở đáng thương nhưng vô dụng, chỗ dựa lớn nhất của nàng là Tiên Hồ Nương Nương không ở bên cạnh, còn tên chủ nhân xấu xa này thì chỉ thích xem các nàng tỷ muội đấu đá, hơn nữa còn thèm muốn thân thể tiểu hồ ly của nàng. Cầu cứu hắn chính là tự chui đầu vào miệng cọp, bị ăn sạch sành sanh. Tiểu hồ ly cảm thấy rất sầu, trước khi đi Tiên Hồ Nương Nương đã giao nhiệm vụ cho nàng, không để cho hồ mị tử nào lên giường chủ nhân. Thế mà còn chưa tới Đại La Thiên để gặp đối thủ tiềm tàng của nương nương, nàng đã cảm thấy ngọn lửa hậu viện này căn bản không dập nổi. Muội muội của mình mỗi ngày đều đi làm ấm giường, nếu không phải nàng luôn quấy rối, hai người đó đã sớm lăn lộn cùng nhau. Hơn nữa, tên chủ nhân xấu xa vẫn còn thèm muốn thân thể nàng, dọc đường đi nhiều lần lừa nàng hóa thành hình người, bảo là muốn chỉ điểm nàng tu hành. Coi tiểu hồ ly này là đồ ngốc sao, chỉ điểm tu hành mà phải lên giường à, hừ, quả nhiên là đàn ông. Nhưng cho dù nàng cảnh giác thế nào, cũng có mấy lần mơ mơ màng màng biến thành hình người, cứ thế bị khi dễ một cách tàn nhẫn. Ngoại trừ bước cuối cùng, mỗi lần nếu không phải vì nàng sợ đau mà tỉnh lại, chỉ sợ mình đã sớm bị ăn sạch sẽ. Ngay cả bây giờ, nàng cũng cảm thấy mình đối với tên chủ nhân xấu xa càng ngày càng không còn kháng cự. Cái ôm này thật ấm áp, không muốn rời đi chút nào, Ali thật đáng ghét đi thôi, Ali. Yến Thanh Núi ngăn cản hành vi nội đấu của hai tỷ muội, nhận lấy khăn tay từ tay Ali, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau miệng cho tiểu hồ ly. Hắn trông có vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ lúc nào đó đem hai chị em cùng đặt lên giường đấu đá, chắc hẳn sẽ là chuyện thú vị hơn. Tiểu hồ ly yên lặng hưởng thụ sự phục dịch của Yến Thanh Núi, Ali ở bên cạnh nhìn mà vô cùng hâm mộ, thậm chí còn nghĩ hay là mình cũng biến về bản thể để chủ nhân ôm. Giải quyết xong chuyện nhỏ này, Yến Thanh Núi ngẩng đầu, nhìn về phía Đại La Thiên. Chúng ta đi lên. Dưới chân ngọn núi vạn trượng của Đại La Thiên, Yến Thanh Núi ôm tiểu hồ ly trong lòng, cùng Ali bay về phía đại lục lơ lửng trên trời. Cùng với việc họ bay càng lúc càng cao, tòa Đại La Thiên cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Phóng tầm mắt nhìn không thấy điểm cuối, nhưng lại có thể thấy vô số luồng sáng bay lượn bên trong. Đại La Thiên ở trên bầu trời cao vạn trượng, có một tòa linh trận to lớn vô cùng bao phủ cả khối đại lục, những gợn sóng linh lực đáng sợ khẽ gợn lên, không gian gần ngoại vi Đại La Thiên cũng hơi vặn vẹo. Linh trận không tệ, địa chí tôn bình thường chưa chắc đã có bản lĩnh công phá. Yến Thanh núi liếc nhìn linh trận ngoại vi này rồi gật đầu, Mạn Đồ La không hổ là truyền nhân của Thượng Cổ Thiên Cung, quả nhiên có nhiều đồ tốt trong tay. Yến Thanh núi và Ali đi thẳng đến cổng ánh sáng bên ngoài Đại La Thiên, sau cánh cổng ánh sáng rộng chừng ngàn trượng là một con đường lớn tỏa ra linh quang, trực tiếp thông vào bên trong Đại La Thiên. Đây là lối đi duy nhất để vào Đại La Thiên. Yến Thanh núi và Ali đến gần Đại La Thiên thì giảm tốc độ, cuối cùng vững vàng đáp xuống trước cánh cổng ánh sáng khổng lồ này. Người tới dừng bước, Đại La Thiên cấm ngoại nhân tự tiện xông vào, kẻ vi phạm giết không tha. Ngay khi hai người vừa đáp xuống, một tiếng quát chói tai đã vang lên. Chỉ thấy hơn trăm bóng người mặc giáp đen, ánh mắt sắc lẹm thoáng hiện ra, trường mâu trong tay nhắm thẳng vào họ. Một luồng sát khí lặng lẽ tỏa ra từ trên người bọn họ. Môn nhân Tiên Hồ Tông cầu kiến Thiên Thú Hoàng, mong rằng thông báo một tiếng. Yến Thanh núi không có bất kỳ động tác nào, Ali liền tiến lên đưa ra lệnh bài của Tiên Hồ Tông. Lệnh bài bay ra, rơi vào tay một vị đội trưởng giáp đen dẫn đầu đội ngũ này. Vị đội trưởng giáp đen thoáng kiểm tra lệnh bài, sau đó ôm quyền nói, hai vị xin chờ một lát, để ta vào trong bẩm báo Thiên Thứ Hoàng đại nhân. Vệ sĩ của Đại La Thiên phải làm theo quy củ, Yến Thanh núi và Ali cũng không có ý kiến gì. Đội trưởng giáp đen dặn dò thuộc hạ xong liền xoay người đi vào sâu trong Đại La Thiên để bẩm báo, không lâu sau đã quay trở lại. Hai vị, Thiên Thứ Hoàng đại nhân cho mời. Đội trưởng giáp đen hơi cúi người về phía Yến Thanh núi và Ali, sau đó lấy ra một khối lệnh bài đánh ra linh quang, trên màn sáng của cổng ánh sáng ngàn trượng lập tức xuất hiện một khe hở đủ cho người đi qua. Yến Thanh núi và Ali cứ thế tiến vào bên trong Đại La Thiên. Hai vị quý khách xin mời đi theo ta. Đội trưởng giáp đen trả lại lệnh bài cho Ali, sau đó ôm quyền thi lễ cung kính nói, rồi chủ động đi trước dẫn đường. Đi theo vị vệ sĩ giáp đen này, Yến Thanh núi và Ali cũng coi như được chiêm ngưỡng cảnh đẹp khác thường bên trong Đại La Thiên. Tại khu vực trung tâm của Đại La Thiên, có một tòa núi cao ngất nguy nga, ngọn núi như một thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời, vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi này tên là Đại La Phong, là nơi quan trọng nhất của toàn bộ Đại La Thiên. Không chỉ có tam hoàng của Đại La Thiên vực ở đây, nắm trong tay toàn bộ Đại La Thiên vực, mà nghe nói ngay cả vị vực chủ đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi kia cũng đang bế quan trong ngọn núi này. Đây có thể coi là trung khu của toàn bộ Đại La Thiên, thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên vực. Trên đỉnh Đại La Phong, một tòa đại điện nguy nga lặng lẽ đứng sừng sững. Đại điện tỏa ra khí tức cổ xưa, phảng phất như được lưu giữ từ thời viễn cổ, khiến lòng người sinh lòng kính sợ. Tòa đại điện cổ kính này chính là nơi cốt lõi thực sự của Đại La Thiên vực, do Tam Hoàng, những người chỉ đứng sau vực chủ, chấp chưởng. Trong đại điện cổ kính có một bệ đá hình bầu dục, bệ đá này men theo rìa đại điện kéo dài, ở giữa hoàn toàn trống trải. Ở vị trí cao nhất của bệ đá là một chiếc vương tọa cao lớn có thể nhìn xuống tất cả mọi người. Trên vương tọa này không có người, nhưng vẫn tỏa ra một loại áp lực bao trùm toàn bộ đại điện. Chủ nhân của nó chính là người nắm quyền thực sự của Đại La Thiên vực, vị vực chủ xuất quỷ nhập thần kia. Phía dưới vương tọa là ba tòa sen vàng, ba bóng người toàn thân tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt đang yên tĩnh xếp bằng trên đó. Không gian xung quanh họ có dấu hiệu vặn vẹo. Trong ba bóng người này, người ở giữa là một lão nhân có phần gầy gò, ánh mắt lão nhân như có ánh sáng luôn ngưng tụ, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, sắc bén đến đáng sợ. Bên trái ông là một lão giả tóc bạc trắng, da dẻ lại mịn màng như trẻ sơ sinh, trên mặt không thấy một nếp nhăn nào, ngay cả mái tóc bạc cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hoàn toàn không giống một lão nhân tuổi xế chiều. Đôi mắt của ông ta vô cùng đặc biệt, hoàn toàn đen kịt, không có chút lòng trắng nào, sự hắc ám đó khiến người ta không rét mà run. Người ở phía ngoài cùng bên phải lại là một nam tử trong buồn ngủ, không nhìn ra tuổi tác, nhưng dáng vẻ lười biếng, phảng phất như lúc nào cũng trong trạng thái mê man. Ba người này có thể có địa vị như vậy trong đại điện, không nghi ngờ gì chính là ba vị hoàng giả chỉ đứng sau Đại La vực chủ của Đại La Thiên vực, ngoài cùng bên phải là Ngũ Hoàng, ngoài cùng bên trái là Linh Đồng Hoàng, và ở giữa là Thiên Thú Hoàng. Đại La vực chủ Mạn Đồ La vì lý do cá nhân nên cũng rất ít khi lộ diện trước mặt người khác. Phần lớn sự vụ của Đại La Thiên vực đều do Tam Hoàng quyết định, hầu hết mọi việc đều do họ thương lượng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Tam Hoàng đều có chút kinh ngạc xen lẫn phiền muộn. Thiên Thứ Hoàng, ngươi có giao tình với Tiên Hồ Tông sao? Linh Đồng Hoàng ngoài cùng bên trái lúc này có chút kỳ quái nhìn Thiên Thứ Hoàng ở giữa. Bọn họ vừa mới đang xử lý công vụ thì nhận được tin, có người của Tiên Hồ Tông đến bái phỏng Thiên Thứ Hoàng. Tiên Hồ Tông là thế lực đỉnh tiêm của Thương Đại Lục, mặc dù có hợp tác với không ít thế lực của Thiên La Đại Lục, nhưng về cơ bản không có giao tình gì với Đại La Thiên của họ. Việc này đột nhiên đến bái phỏng Thiên Thú Hoàng, liền trở nên vô cùng kỳ quặc. Không có, lão phu tuy có chút quan hệ ở Thương Đại Lục, nhưng không có giao tình gì với Tiên Hồ Tông. Thiên Thú Hoàng suy nghĩ rồi lắc đầu, liếc nhìn Ngũ Hoàng bên phải, kẻ này vẫn một bộ dáng nửa ngủ nửa tỉnh, khiến ông ta khá đau đầu. Xoay người lại, ông mở miệng nói, nhưng đối phương cầm lệnh bài của Tiên Hồ Nương Nương đến, chuyện này có lẽ sẽ kinh động đến vực chủ. Tuy nhiên vực chủ luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít khi có tin tức truyền ra, đối phương chắc là định từ chỗ ta để tìm hiểu chút tin tức, hẳn chỉ là thăm dò mà thôi, cứ để họ vào đi. Thiên Thú Hoàng và hai người còn lại trao đổi ý kiến một chút rồi ra lệnh, vệ sĩ giáp đen ban đầu đến bẩm báo liền nhanh chóng quay trở lại. Bên ngoài Đại La Điện, Yến Thanh Núi đi theo vệ sĩ giáp đen dọc theo thang đá vạn trượng từng bước đi lên. Bốn phía đều là tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực, nơi này phòng bị cũng vô cùng nghiêm ngặt, muốn gây sự gần như không có khả năng. Hắn và Ali đi theo vệ sĩ vào trong đại điện, vệ sĩ sau khi bẩm báo liền quay người rời đi, còn hắn thì vẫn đang quan sát đại điện này. Ba lão đầu ngồi xếp bằng trên ba tòa sen kia, hẳn là tam hoàng trong truyền thuyết của Đại La Thiên Vực. Lão đầu ở giữa trông không có gì đặc sắc nhất, không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Người bên phải thì gà gật buồn ngủ, hẳn là ngũ hoàng trong tam hoàng của Đại La Thiên Vực. Còn người ở ngoài cùng bên trái, lại là một kẻ có đồng tử cực kỳ phi thường. Yến Thanh Núi không khỏi nhìn kỹ thêm vài lần. Hắn vừa nhìn kỹ, tự nhiên bị lão nhân này chú ý, lão nhân tóc trắng mắt đen, hẳn đã phát giác ra điều gì, đồng tử hơi nghiêng mắt nhìn tới, trong con mắt đen kịt đó phản phất như có ánh sáng quỷ dị đang lưu chuyển, khiến người ta như muốn chìm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Phần lớn kiến trúc bên trong đại điện là bệ đá hình bầu dục, trên vương tọa cao nhất không một bóng người, trên ba tòa sen ngay dưới đó lại có ba người ngồi xếp bằng, lúc này cũng đang quan sát hắn và Ali. Tiên Hồ Tông, Tô Tiểu Ly và Yến Thanh Núi, ra mắt ba vị đại nhân của Đại La Thiên Vực. Yến Thanh Núi ra ngoài tự xưng là môn hạ của Tiên Hồ Tông, làm những việc này tự nhiên phải kín kẽ không một sơ hở. Chỉ là hành lễ mà thôi, hắn làm vô cùng nghiêm túc, đến mức không ai cảm thấy có điểm gì không thích hợp. Hai vị quý khách không cần đa lễ, bản hoàng cũng không phải người câu nệ tiểu tiết. Nhưng trí nhớ của lão phu không tệ, ta và Tiên Hồ Tông lại không có qua lại gì, không biết lần này các vị đến Đại La Thiên Vực của ta là có chuyện gì. Thiên Thứ Hoàng khách sáo một phen rồi khoát tay, ra hiệu cho Yến Thanh Núi và Ali không cần đa lễ. Sau khi hàn huyên qua loa với họ, ông liền đi thẳng vào vấn đề chính. Thiên Thứ Hoàng đã thẳng thắn như vậy, chúng ta cũng không khách sáo nữa. Lần này không phải Ali mở miệng, mà là Yến Thanh Núi tiến lên một bước, hơi ôm quyền, cất cao giọng nói, vài ngày trước, Đại La Vực Chủ đã hiện thân tại dãy núi Long Phượng. Ta nghĩ chuyện xảy ra ở Long Phượng Thiên, các vị cũng hẳn đã có nghe qua. Lời này của Yến Thanh Núi vừa dứt, sắc mặt Thiên Thứ Hoàng liền thay đổi, con mắt đen của Linh Đồng Hoàng càng thêm thâm thúy, ngay cả Ngũ Hoàng luôn nửa ngủ nửa tỉnh cũng phải tỉnh táo lại. Đại La Vực Chủ khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, sau khi trở về lại bế quan. Nhưng trước khi bế quan, bà cũng đã dặn dò một số chuyện, bọn họ cũng cơ bản rõ ràng những gì đã xảy ra ở dãy núi Long Phượng. Tiên Hồ Nương Nương đột phá thượng vị địa chí tôn, hơn nữa còn dùng thủ đoạn đặc thù lẻn vào Long Phượng Thiên cướp đoạt lượng lớn lợi ích, mà thần các chi chủ và những người khác không cam tâm, tìm lý do đến dãy núi Long Phượng để chặn người. Nhưng đám người đó đã tính sai thực lực của Tiên Hồ Nương Nương, một đám người cứ thế không dám động thủ, sau đó còn phải xin lỗi. Chuyện này tuy không lan đến Đại La Thiên Vực, nhưng Đại La Vực Chủ trước khi bế quan cũng đã dặn dò rằng trước đây bà ở trong dãy núi Long Phượng có chút đắc tội với Tiên Hồ Nương Nương, nói không chừng Tiên Hồ Tông sau này sẽ đến tìm phiền phức. Chẳng lẽ hai người này đến để hỏi tội? Tam Hoàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng biểu cảm trên mặt lại không có bao nhiêu thay đổi, chỉ lặng lẽ nghe Yến Thanh Núi tự thuật, trong khi âm thầm phán đoán nhiều điều hơn. Các vị hẳn là đều biết, lần này Long Phượng Thiên mở ra, Tiên Hồ Tông chúng ta thu hoạch cực lớn, không chỉ lấy được Long Phượng truyền thừa, mà còn thu hoạch không ít Long Phượng bảo huyết. Thần vật như vậy bất luận là luyện hóa đột phá hay tăng tiến tiềm lực, cũng đều là vật phẩm hàng đầu. Yến Thanh Núi nói sơ qua một chút, ánh mắt của Tam Hoàng liền trở nên không đúng. Tên tiểu bạch kiểm trước mặt này rốt cuộc là đến thương lượng chuyện gì hay là đến khoe khoang? Bây giờ cả Bắc giới đều biết Tiên Hồ Tông các ngươi được lợi ích cực lớn rồi, có cần phải khoe khoang như vậy không? Tam Hoàng của Đại La Thiên Vực bị một tràng lời nói của Yến Thanh Núi làm cho mơ hồ, nhưng cũng không xen vào, mà lặng lẽ để Yến Thanh Núi tiếp tục nói. Về phần bọn họ nghe lọt được bao nhiêu, thì phải xem chính bản thân họ. Các vị, Tiên Hồ Tông chúng ta ở Long Phượng Thiên thu hoạch được khá nhiều, ý của Nương Nương là, chuẩn bị đem một vài thứ ra để giao dịch, ví như Long Phượng tinh huyết này. Yến Thanh Núi nhìn ba vị Đại La Hoàng giả trước mặt, trong lòng bàn tay hiện ra một cái bình ngọc, từng tia linh quang cổ xưa lượn lờ bên ngoài, ẩn hiện hình rồng phượng. Đại La Tam Hoàng cũng không nhịn được bị thu hút ánh mắt, nhìn về phía bình ngọc trong lòng bàn tay Yến Thanh Núi. Chân Long, chân phượng cấp bậc thiên chí tôn, cho dù đã vẫn lạc hàng vạn năm, huyết dịch lưu lại vẫn là chí bảo, huống chi đây còn là Long Phượng tinh huyết. Bọn họ, Đại La Tam Hoàng, đừng nhìn ai nấy đều danh tiếng không nhỏ, nhưng lúc trẻ thực lực bình thường, ở Long Phượng Thiên kia căn bản không tranh nổi, thậm chí còn không có tư cách đi vào tranh đoạt, cho nên Long Phượng tinh huyết này đối với họ có sức hấp dẫn thực sự không nhỏ. Ngũ Hoàng, người đứng đầu Tam Hoàng, lúc này cũng không ngủ nữa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bình ngọc kia. Ngũ Hoàng tu luyện Thiên Long Pháp Thân, có liên quan đến Thiên Long trong truyền thuyết, loài rồng chỉ đứng sau chân Long, sở hữu Thiên Long chi lực, nên Long Phượng tinh huyết này đối với ông ta có sức hấp dẫn rất lớn. Thiên Thứ Hoàng xuất thân từ loài chim, giao hảo với cửu u tộc, một nhánh của Phượng Hoàng tộc, trong cơ thể cũng chảy dòng huyết mạch Phượng Hoàng yếu ớt. Nếu có thể hấp thu Long Phượng tinh huyết này, nói không chừng ông ta có thể thức tỉnh huyết mạch thần thú trong cơ thể, thực lực tiến thêm một bước. Linh Đồng Hoàng mặc dù không khát khao Long Phượng tinh huyết như Ngũ Hoàng và Thiên Thứ Hoàng, nhưng bảo vật bực này đối với ông ta cũng có trợ giúp không nhỏ. Cho nên khi Yến Thanh núi lấy ra Long Phượng tinh huyết, Đại La Tam Hoàng đều có chút ngồi không yên. Khụ khụ, vẫn là Thiên Thứ Hoàng, người luôn chủ trì công việc của Đại La Thiên Vực, bình tĩnh lại trước tiên. Ông ho khan hai tiếng rồi mở miệng nói, quý khách đã phụng mệnh Tiên Hồ Nương Nương mà đến, vậy không biết Tiên Hồ Nương Nương chuẩn bị dùng Long Phượng tinh huyết để giao dịch vật gì với Đại La Thiên Vực chúng ta? Ta nghe nói, trong Đại La Thiên Vực có một cái Đại La Kim Trì, có năng lực thần dị giúp cho Chí Tôn Pháp Thân trở nên hoàn mỹ hơn. Nếu có thể tu luyện ở trong đó, cơ duyên đủ đầy, nói không chừng còn có thể khiến Chí Tôn Pháp Thân tu luyện ra vô lượng kim quang. Lời của Yến Thanh núi khiến Đại La Tam Hoàng hơi nhíu mày. Không phải vì yêu cầu của hắn quá đáng, so với Long Phượng tinh huyết có thể trực quan tăng cường thực lực, thì Đại La Kim Trì chỉ có khả năng tu luyện ra vô lượng kim quang, căn bản không tính là gì, giao dịch này vẫn là bọn họ chiếm được hời. Tác dụng của Đại La Kim Trì thực sự không nhỏ, Chí Tôn Pháp Thân vốn đã cường đại, một khi có vô lượng kim quang thì càng như hổ thêm cánh. Vô lượng kim quang có năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể làm cho Chí Tôn Pháp Thân không thể bị phá hủy. Năng lực thần dị bực này dùng để giao dịch cũng là miễn cưỡng được. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Đại La Kim Trì là nơi bế quan của Đại La Vực chủ mạng Đồ La. Tin tức này trong toàn bộ Đại La Thiên Vực người biết cũng không nhiều, cũng chỉ có bọn họ Tam Hoàng mà thôi. Bọn họ cũng không phải hoài nghi tin tức bị tiết lộ, mà là có chút lo lắng, hai ngoại nhân này tiến vào, có ảnh hưởng đến việc bế quan của vực chủ hay không. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ba người bọn họ còn không làm chủ được. Chuyện này ngược lại có thể thương lượng. Hai vị quý khách nếu không vội, có thể ở lại Đại La Thiên của ta dạo chơi một phen. Linh Đồng Hoàng bỗng nhiên mở miệng đánh trống lảng, nhưng cũng không nói chết. Yến Thanh núi trong lòng biết rõ tình hình, cũng không nói thêm gì, vui vẻ đồng ý với sự sắp xếp của Linh Đồng Hoàng. Đợi sau khi nhóm người họ rời đi, trong tòa cung điện cổ kính rộng lớn lại chỉ còn lại Tam Hoàng. Bẩm báo vực chủ đại nhân thôi. Ngũ Hoàng, người đứng đầu Tam Hoàng, đưa ra quyết định. Tam Hoàng đồng thời ra tay, Linh Quang Hoa Mỹ dẫn động pháp trận. Hào quang sáng chói từ trên vương tọa nở rộ, không gian nơi đó trở nên vặn vẹo. Một cổ áp lực không thể hình dung như bão táp quét ra từ trong đại điện, Tam Hoàng vội vàng không người hành lễ, thanh âm cung kính vang lên, thuộc hạ cung nghênh vực chủ. Gọi ta có chuyện gì? Đại La vực chủ cũng không hoàn toàn hiện thân, một vệt kim quang hư ảo kia hiển nhiên là thủ đoạn như thần niệm hình chiếu, rất rõ ràng bà vẫn chưa xuất quan. Thiên Thứ Hoàng ngẩng đầu tự thuật, đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, vực chủ. Sứ giả của Tiên Hồ Tông mang theo Long Phượng Tinh Huyết mà đến Long Phượng Tinh Huyết, đổi lấy xuất vào Đại La Kim Trì, chuyện này chắc không có ý đồ gì khác, cùng lắm chỉ là một lần dò xét của con hồ ly tinh kia mà thôi. Đại La vực chủ thấp giọng lẩm bẩm, sau khi tính toán trong lòng một hồi liền mở miệng nói, chuyện này ta đồng ý, nhường ra mấy xuất vào Đại La Kim Trì đối với Đại La Thiên Vực chúng ta mà nói. Không là gì cả. Nếu không có việc gì khác, các ngươi cứ tự thương nghị đi. Cung tiễn vực chủ. Tam Hoàng nhìn nhau rồi đều lắc đầu. Sau đó ba người đồng thời không người cúi đầu hành lễ. Trong tiếng hô của họ, thần niệm phân thân của Đại La vực chủ chậm rãi tiêu tan. Công tử, Thiên Thứ Hoàng phái người đến truyền tin, họ đồng ý giao dịch, ba ngày sau sẽ mở riêng Đại La Kim Trì cho chúng ta. Trong cung điện ở Đại La Phong, Yến Thanh núi đang xem sách, Ali đi vào báo tin. Hắn khẽ ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên ý cười, nhìn ra ngoài cửa sổ tự hồ có chút mong chờ. Ali, lại đây. Yến Thanh núi tâm tình tốt, hứng thú dâng trào. Vỗ vỗ vào chiếc ghế không người bên cạnh, ra hiệu cho thị nữ xinh đẹp ngồi xuống bên mình. Ali mặt hơi ửng đỏ, mang theo vẻ ngượng ngùng xấu hổ, thân thể mềm mại rung lên vô cùng căng thẳng, nhưng lại bất giác cất bước đi tới. Các người muốn làm gì? Biển thủ hả? Có lỗi với nương nương không? Ali vừa bước nhỏ đến gần ghế, ngay khi sắp ngồi xuống, một khối chất lỏng bỗng nhiên bay tới, nhanh hơn nàng một bước rơi xuống ghế, sau đó cái đầu nhỏ tinh xảo ngẩng lên, giọng nói non nớt nghe vô cùng đáng yêu. Yến Thanh núi cười, vươn tay ra xoa đầu con hồ ly, biển thủ, từ này dùng hay đấy. Hay là chúng ta kéo cả ngươi xuống nước luôn nhé, ngươi có chịu không, tiểu bảo nhi. Tiểu hồ ly nghe lời này của Yến Thanh núi lập tức xù lông, vội vàng né tránh bàn tay đưa tới của hắn, một đôi chân trước chống lên bàn đứng thẳng người. Tên chủ nhân xấu xa, ngươi đừng có mơ, Bảo Bảo sẽ không phản bội nương nương, ngươi cũng đừng hòng để Bảo Bảo sinh tiểu hồ ly cho ngươi. Không sinh tiểu hồ ly, sinh tiểu nhân là được rồi. Yến Thanh Núi cười đùa, xoay tay kéo A Ly một cái, đem tiểu thị nữ khí chất lạnh lùng này kéo vào lòng đặt lên đùi, một đôi bàn tay to không khách khí chiếm hết tiện nghi. Bảo Nhi à, là tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi định để muội muội mình vượt mặt sao? Ngươi mau thả A Ly ra, tiểu hồ ly nhe răng cảnh cáo, chỉ tiếc là giả ngây quá lâu đã tròn vo, không có chút hung dữ nào, ngược lại vô cùng đáng yêu. Công, công tử, tỷ tỷ đang ở đây, A Ly rung giọng mở miệng. Nàng ngược lại rất muốn thân mật với công tử, cho dù là làm chuyện nam nữ kia cũng không sao, nhưng bị tỷ tỷ mình nhìn chằm chằm như vậy, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, da mặt cuối cùng có chút mỏng. A Ly, đi trước làm ấm chăn cho công tử đi, phải ấm và thơm mới được nhé. Yến Thanh Núi nhẹ nhàng thả A Ly ra, vỗ vỗ vào bờ mông nhỏ dưới chiếc đuôi cáo xù, sau đó lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tay dễ dàng tóm được tiểu hồ ly, đặt ở trước mặt mình trên bàn mà xoa nựng. Thủ pháp thành thạo điêu luyện, tiểu hồ ly rất nhanh đã giống như một con cún hồ ly, há miệng lè lưỡi, xoay người lộ ra cái bụng. Nhân lúc tiểu hồ ly mơ mơ màng màng, Yến Thanh Núi lại cười đùa mở miệng nói, Bảo Nhi, ngươi đừng quấy rối, để ta và A Ly thành chuyện tốt đi, thế nào? Tiểu hồ ly lẩm bẩm đáp lại, mới không cần đâu, A Ly chỉ là muội muội, nàng phải xếp sau tỷ tỷ ta mới được. Yến Thanh Núi cảm thấy rất thú vị, lại mở miệng nói, tiểu Bảo Nhi, vậy lúc nào đó chúng ta vượt trước A Ly một bước, thế cũng được chứ. Nhưng mà, người ta sợ đau, hơn nữa tên chủ nhân xấu xa ngươi mỗi lần đều dùng sức quá, người ta ngực lớn như vậy đều đau. Tiểu hồ ly nói được một nửa thì tỉnh táo lại, thân thể nhỏ bé đột nhiên cứng đờ, cái đuôi đang phe phẩy cũng rung lên. Đây quả thực là một hiện trường xã hội tính tử vong to lớn của hồ ly, may mà A Ly không ở đây, bằng không nàng biết làm hồ ly thế nào. Chủ nhân. Một giọng nói mang theo chút cám dỗ của A Ly từ trong phòng truyền đến. Yến Thanh Núi và tiểu hồ ly đều vô thức nhìn sang, chỉ thấy sau bức màn che lộ ra nửa vầng trán, xuyên qua lớp sa mỏng, dường như có thể thấy được những đường cong lồi lõm khác biệt bên trong. Cô nhóc này không phải đã cởi hết quần áo rồi chứ? A tiểu hồ ly vừa nghĩ tới những lời mình vừa mơ màng nói ra, lập tức cảm thấy bản thân xã hội tính tử vong, đâu còn dám ở lại để muội muội mình treo chọc, bốn cái móng vuốt khẽ động liền trực tiếp rời khỏi phòng. Bảo Nhi cuối cùng cũng đi rồi, A Ly cũng không tệ. Yến Thanh Núi duỗi người một cái, sau đó thản nhiên đứng dậy đi vào nội thất, một tay kéo A Ly đang trốn sau rèm, còn ôm tỳ bà che nửa mặt vào lòng, bế lên theo kiểu công chúa. Công tử, tỷ tỷ sao rồi? A Ly bị Yến Thanh Núi ôm, chiếc áo lót mỏng manh và quần lót nhỏ ngoài việc tăng thêm tình thú thì căn bản không có tác dụng che chắn gì. Sự mờ ảo này có thể so sánh với một chút tình thú tất chân hiện đại, tương đối khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nàng đi không tốt sao? Hay là A Ly chuẩn bị cùng tỷ muội hầu hạ công tử luôn? Yến Thanh Núi ôm A Ly một mạch đến trước giường, nhẹ nhàng đặt tiểu mỹ nhân xuống rồi cúi người khẽ hôn, một đôi bàn tay to đã linh hoạt luồn vào trong áo lót tùy ý dò xét. Không phải chỉ A Ly, tiểu hồ ly tinh dù sao kinh nghiệm vẫn còn nông cạn, đối mặt với kẻ càng đi theo phong cách lạnh lùng như Yến Thanh Núi lại càng không phải là đối thủ, lập tức nói năng cũng không rõ ràng. A Ly, không hầu hạ công tử cởi áo đi ngủ sao? Yến Thanh Núi lướt qua liền thôi, nếm thử món khai vị trước rồi tạm thời thả tiểu hồ ly ra. Tiếp đó nằm lên giường, như một công tử phóng đãng mà phân phó, ngươi, thị nữ này, phải làm tốt việc của mình, phải đạt tiêu chuẩn mới được nhé. Công tử, tiểu hồ ly khẽ gọi một tiếng, giọng nói vô cùng quyến rũ. Chiếc đuôi cáo rối bù hơi hơi đung đưa, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước đến trước mặt Yến Thanh Núi, một đôi tay ngọc chậm rãi trượt đến hông hắn, dịu dàng giải khai đai lưng ngọc. Quần áo dưới đôi tay nhỏ linh hoạt của A Ly từng chiếc một rơi xuống. Xin hãy thỏa thích phân phó A Ly. Chủ nhân, tiểu mỹ nhân lạnh lùng e thẹn tự mình giúp chủ nhân cởi áo nới dây lưng, lại quỳ gối bên đầu giường khẽ khom người, chờ đợi chủ nhân phân phó. Cảnh tượng bực này nếu còn có thể nhịn được, thì còn coi là nam nhân sao? Yến Thanh Núi một cú vồ như sói chính thức ra trận, để cho tiểu hồ ly tinh thực sự hiểu rõ sự hiểm ác của lòng người. Sâu trong Đại La Thiên Vực, có một ngọn núi nguy nga, ngọn núi xanh tươi tốt, nhưng đỉnh núi lại rực rỡ kim quang, cực kỳ chói mắt. Đây là vị trí của Đại La Kim Trì, được gọi là Kim Trì Phong. Trong Đại La Thiên Vực, đây là cấm địa, cấm người bình thường tiến vào. Bình thường nơi đây phòng bị nghiêm ngặt, chỉ khi đến Đại La Kim Trì chi tranh tổ chức 3 năm một lần, nơi này mới được tạm thời cho phép vào. Yến Thanh Núi và A Ly được Thiên Thứ Hoàng dẫn dắt đến cấm địa Kim Trì Phong phòng bị xâm nghiêm này. Đỉnh Kim Trì Phong kim quang tràn ngập, trong tầm mắt tất cả đều là màu vàng, dòng lũ màu vàng ngút trời trút xuống, tỏa ra một loại uy áp cực kỳ đáng sợ. Yến Thanh Núi chân đạp lên Kim Trì Phong, núi đá nơi đây mang lại cảm giác cực kỳ cứng rắn, giống như đá kim cương. Ở khu vực trung tâm nhất, kim quang sáng chói cường thịnh đến cực hạn, phản phất như một vầng mặt trời, làm mắt người nhói đau. Dòng lũ màu vàng tràn ngập cả tòa Kim Trì Phong chính là từ đây lan tỏa ra. Tiếp tục đi về phía trước, Một hồ nước màu vàng ống cực kỳ rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Hồ nước màu vàng ống tràn đầy chất lỏng hoàng kim, nước hồ sền sệt cuồn cuộn, thỉnh thoảng có những bong bóng màu vàng chậm rãi dâng lên rồi vỡ tan. Khi nó vỡ ra, lập tức có một dòng lũ màu vàng bao phủ ra. Yến Thanh Núi nhìn hồ nước màu vàng ống trước mắt, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được một mối uy hiếp cực kỳ mờ ảo ẩn giấu bên trong Đại La Kim Trì, đến từ đáy ao, hơn phân nửa là Mạn Đồ La đang bế quan. Thiên Thứ Hoàng đứng bên cạnh Đại La Kim Trì, trầm giọng nói với Yến Thanh Núi và A Ly, hai người các ngươi vào Đại La Kim Trì này phải vô cùng cẩn thận, nước trong ao nặng tựa ngàn vạn cân, càng đi xuống, áp lực càng đáng sợ, cho nên không thể cưỡng ép xông vào, bằng không tự gánh hậu quả. Không phải hai, là ba người chứ. Một giọng nói phát ra từ trong lòng Yến Thanh Núi, tiểu hồ ly đang không vui chống móng vuốt lên, hôm nay tâm trạng nàng không được cao cho lắm. Hôm qua chỉ vì mình không để ý nên xấu hổ bỏ đi, nhà mình đã bị tên chủ nhân xấu xa trộm mất, muội muội đã bị tên chủ nhân xấu xa đó câu được. Tiểu hồ ly này đã phụ lòng giao phó của nương nương. Chuyện này khiến nàng vô cùng không vui, rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ. Hôm nay đang hờn dỗi, lại còn bị người ta coi thường, trông nàng dễ bị bắt nạt lắm sao? Yến Thanh Núi véo nhẹ cái cằm tròn trịa của Tiểu Bảo Nhi, cười giải thích với Thiên Thú Hoàng, đây là Bảo Nhi tiểu thư, sủng vật yêu thích của nương nương, được nương nương vô cùng sủng ái. Lần này hai chúng tôi cũng chỉ là được hưởng kế ánh sáng của Bảo Nhi tiểu thư thôi. Thì ra là Bảo Nhi tiểu thư, vừa rồi là Thiên Thú ta vô lễ rồi. Thiên Thú Hoàng cười cười ôm quyền thi lễ. Đối với cường giả như ông ta, những lời khách sáo này đã nói không biết bao nhiêu lần, sớm đã có kinh nghiệm ứng đối. Ba vị, Đại La Kim Trì tuy có tạo hóa tạo nên Đại La Kim Thân, nhưng cơ duyên không thể cưỡng cầu, hãy lượng sức mà làm. Người ta nhất định có thể thành tựu Kim Thân. Tiểu hồ ly dường như bị kích thích, bốn cái móng vuốt đạp ra khỏi vòng tay của Yến Thanh Núi, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, là người đầu tiên tiến vào Đại La Kim Trì. Chúng ta cũng xuống thôi. Yến Thanh Núi mỉm cười dịu dàng với A Ly, linh lực trong cơ thể lặng lẽ tuôn trào, sau đó hóa thành quang ảnh, thẳng xông vào Đại La Kim Trì. A Ly cũng theo sát phía sau, tốc độ của ba người không chậm, rất nhanh đã xâm nhập vào trong đó. Yến Thanh Núi tiến vào bên trong Đại La Kim Trì, ánh sáng màu vàng tràn ngập tầm mắt, một luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng ập tới, phản phất như muốn nghiền nát người ta, mang đến áp lực rất lớn. Nhưng chút thủ đoạn nhỏ này căn bản không thể gây áp lực cho hắn. Trên người hiện ra một luồng lục quang ống ánh chống lại áp lực, sau đó hắn tiếp tục chìm xuống, thân hình như cá bơi, nhanh chóng hướng về đáy Đại La Kim Trì. Trong Đại La Kim Trì, càng đi xuống thì lợi ích càng nhiều, tương ứng, áp lực phía dưới cũng càng đáng sợ. Nếu không có đủ năng lực, dễ dàng đi xuống chính là đang tìm chết. Rầm rầm thân hình Yến Thanh Núi không ngừng đi xuống, kim quang tràn ngập bốn phía, ở đây ngay cả cảm giác cũng bị áp chế, chỉ có thể dựa vào mắt thường để miễn cưỡng phân biệt xung quanh. Từng sợi kim quang liên tục không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Đó là một loại sức mạnh cực kỳ đặc thù. Kim quang đi đến đâu, cơ bắp, xương cốt, thậm chí cả huyết dịch của hắn cũng từ từ trở nên nóng bỏng, tựa như đang được rèn luyện trong lò lửa. Ông ong bên ngoài cơ thể Yến Thanh Núi bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, một quang ảnh cự nhân mơ hồ xuất hiện. Đây là hình thức ban đầu của chí tôn pháp thân của hắn, chỉ đơn thuần được ngưng kết bằng linh lực, nhưng uy năng lại vượt xa chí tôn pháp thân tầm thường, sở dĩ có thể như vậy là nhờ vào nội tình thâm hậu của hắn. Khi hình thức ban đầu pháp thân của hắn xuất hiện, năng lượng màu vàng ống tiếp xúc với nó, hình thức ban đầu của chí tôn pháp thân phát ra âm thanh vo ve rung rẩy, phản phất như một người đói nhìn thấy mỹ thực, với một tư thái tham lam, điên cuồng nuốt chửng từng luồng kim quang. Từng tầng kim quang được hấp thụ trên bề mặt thân thể cao lớn của chí tôn pháp thân. Yến Thanh Núi điều khiển pháp thân hấp thu năng lượng của Đại La Kim Trì, đồng thời vẫn tiếp tục lặn xuống, 500 trượng, 800 trượng, 1000 trượng, càng đi xuống, năng lượng càng dồi dào. Nước trong Đại La Kim Trì nặng như núi, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng thần dị, nhưng muốn tách ra cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, Yến Thanh Núi lại không có chút áp lực nào, tốc độ phân ly hấp thu cực nhanh không nói, còn lặn xuống với tốc độ nhanh hơn. Bên ngoài Đại La Kim Trì, Tam Hoàng đứng lơ lửng trên không, ba lá kim phù lơ lửng giữa không trung. Đây là linh phù chuyên dùng để giám sát độ sâu lặn vào của người tiến vào Đại La Kim Trì. Thông thường mà nói, càng xâm nhập sâu vào Đại La Kim Trì và hấp thu sức mạnh kim trì càng mạnh, kim phù này sẽ nở rộ kim quang càng mãnh liệt. Theo ước tính của họ những năm qua, muốn tu luyện ra Đại La Kim Thân trong Đại La Kim Trì này, ít nhất phải xâm nhập đến độ sâu 2000 trượng. Chỉ ở độ sâu đó, nhờ vào áp lực và sức mạnh kim trì thuần túy đến cực điểm, mới có khả năng tu luyện ra Đại La Kim Thân. Kỳ quái, tốc độ lặn xuống của tên nhất phẩm chí tôn của Tiên Hồ Tông sao lại nhanh như vậy? Hai người kia thuộc dòng thần thú, nhục thân cường đại, tu vi cũng cao hơn, nhưng vẫn còn lâu mới có được tốc độ như vậy. Tam Hoàng nhìn vào đạo kim phù ở giữa ngày càng sáng chói, trong mắt đều thoáng qua vẻ không hiểu. Trong lòng họ đều biết rõ Yến Thanh Núi có bí mật, nhưng đối phương là người của Tiên Hồ Tông, bất luận mang bí mật gì, chỉ cần không vi phạm quy củ của Đại La Thiên, cũng không đến phiên họ quản. Rầm rầm, sâu trong Đại La Kim Trì, thân ảnh Yến Thanh núi vẫn đang lặn xuống, tốc độ hấp thu sức mạnh màu vàng lại nhanh hơn. Bên ngoài quang ảnh cự nhân khổng lồ, từng chút sức mạnh màu vàng được hấp thu ngưng kết, những vết tích màu vàng nhạt lưu lại, một luồng sức mạnh thần dị tản mát ra, làm cho đạo chí tôn pháp thân này càng thêm ngưng thực. Độ sâu này, sợ là đã chừng 2000 trượng, chẳng lẽ lần này thật sự sẽ có Đại La Kim thân xuất thế bên ngoài Đại La Kim Trì? Tam hoàng thần sắc trở nên ngưng trọng và kinh dị. Đạo kim phù trước mặt bộc phát ra vạn trượng kim quang, bao phủ cả trăm dặm xung quanh. Đây là dị tượng trong ấn tượng của họ khi có người xâm nhập xuống dưới 2000 trượng, rất có thể sẽ ngưng kết được Đại La Kim thân. Tại đáy Đại La Kim Trì, màu vàng ở đây đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, trông như những mảng bùn vàng không thấy cuối. Bùn như là vàng nóng chảy, rực rỡ chói mắt, năng lượng thần kỳ ẩn chứa bên trong chính là mấu chốt để tu thành Đại La Kim thân. Yến Thanh núi rơi xuống đáy ao, bùn vàng bị từng mảng cuốn lên, sau đó không ngừng cuộn về phía hắn. Những mảng bùn vàng này tiếp xúc với chí tôn pháp thân phát ra tiếng xèo xèo, làm cho pháp thân mơ hồ lại được ngưng luyện thêm. Mãi cho đến lúc này, hắn vẫn đang lặn xuống, từng tầng bùn vàng bị khuấy động, rất nhanh đã đến nơi sâu nhất của Đại La Kim Trì. Ở đó, bùn vàng bay múa, một tòa bệ đá màu vàng hiện ra. Tòa kim đài này chỉ rộng hơn một trượng, nhưng có chút quỷ dị là, phía trên đó dường như có một bóng người nhỏ nhắn đang nằm yên, tựa như một cô bé không một mảnh vải che thân. Cô bé này trông chỉ chừng 11, 12 tuổi, nàng có mái tóc đen nhánh dài đến gối, dung mạo có chút không rõ ràng, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn lại trông cực kỳ đáng yêu. Yến Thanh núi không chút kiêng dè quét mắt qua người cô bé này, trong đầu suy nghĩ một vài chuyện không được lành mạnh cho lắm, trơ trụi, là vì còn chưa phát triển sao. Ngay khi Yến Thanh núi đang hứng thú quan sát, cô bé trên kim đài dưới đáy Đại La Kim Trì dường như bắt đầu tỉnh lại. Hàng mi dài nhẹ nhàng giật giật, nàng chậm rãi mở mắt. Đẹp không đôi đồng tử màu vàng óng của cô bé khóa chặt ánh mắt hắn một cách lạnh lùng, giọng nói trong trẻo không nghe ra một tia cảm xúc. Nàng đứng dậy, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng bước ra, một giây sau thân ảnh của nàng đã xuất hiện trước mặt Yến Thanh núi. Yến Thanh núi còn hứng thú cẩn thận nhìn một chút, ánh mắt lướt qua từ trên xuống dưới rồi gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm. Lá gan của ngươi rất lớn. Cô bé này bình thản mở miệng, và cùng với lời nói của nàng, thân hình nàng càng tiến lại gần Yến Thanh núi hơn, và người sau cũng càng có thể thấy rõ dung mạo cụ thể của nàng. Gương mặt cô bé này không chút biểu cảm, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen dài đến gối, vì tràn ngập kim quang mà khiến Yến Thanh núi được một phen đã mắt. Một mảng da thịt trắng như tuyết ẩn hiện dưới mái tóc đen che lấp. Yến Thanh núi khóe miệng hơi nhếch lên, lá gan của ta luôn luôn lớn, can đảm nếu không lớn, làm sao dám đến đáy Đại La Kim Trì này. Cô bé một đôi mắt bình tĩnh nhìn Yến Thanh núi, hàng mi dài đột nhiên giật giật, khẽ nói, nhất phẩm chí tôn bình thường, không có bản lĩnh xâm nhập đến đáy Đại La Kim Trì này. Áp lực ở đây, ngay cả ngũ phẩm chí tôn cũng không chắc chắn có thể chống đỡ, ngươi không có cảm giác sao? Ta nếu là người bình thường, sao lại được tiên hồ nương nương nhìn trúng chứ? Một chút uy áp ở đây, đối với ta ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Cái gọi là Đại La Kim thân, kỳ thực đối với ta mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Yến Thanh núi biểu tình vẫn bình thản, một lần nữa nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại tinh xảo của cô bé, ngữ khí còn có chút ngả ngớn, đúng là đang muốn chết. Hả? Nếu Đại La Kim thân đối với ngươi không có bao nhiêu tác dụng, vậy tại sao ngươi còn phải đến đây? Bên trong Đại La Kim Trì, cô gái quỷ dị xuất hiện ở đáy ao nhìn Yến Thanh núi mở miệng. Trong đôi mắt màu vàng óng của nàng, ánh sáng tuôn ra, kim quang quét qua cơ thể Yến Thanh núi, dường như đang dò xét hư thực của hắn. Đại La Kim thân đối với ta chỉ như gân gà, tuy là dệt hoa trên gấm tác dụng không lớn, nhưng bỏ đi cũng đáng tiếc. Hơn nữa, Đại La Kim Trì đối với ta tuy vô dụng, nhưng đối với Tiểu Bảo Nhi và Ali mà nói, tác dụng lại không nhỏ. Yến Thanh núi cười cười, lắc đầu giải thích, cũng giống như vậy, Long Phượng tinh huyết ở Long Phượng Thiên đối với chúng ta lợi ích cũng không mạnh hơn Đại La Kim Trì này, mà Long Phượng tinh huyết trên tay chúng ta cũng có dư. Đã như vậy, tại sao không đôi bên cùng có lợi chứ? Lời giải thích này của Yến Thanh núi khiến cô bé trước mặt khẽ gật đầu. Giao dịch lần này của hai bên, nhìn như là nhóm người Yến Thanh núi chịu thiệt, nhưng thực chất là điều kiện không ngang bằng. Long Phượng tinh huyết đích xác trân quý hơn, nhưng Yến Thanh núi trên tay không thiếu thứ này. Hơn nữa, sức mạnh của Đại La Kim Trì này đối với Ali và Tiểu Hồ Ly lợi ích không nhỏ, huống chi hắn còn có thể nhân cơ hội này, hợp tình hợp lý làm quen một chút với vị tiểu cô nương trước mặt này. Không nói ta nữa, ngươi là ai, có thể bế quan trong cấm địa của Đại La Thiên Vực này, còn có thể dễ dàng hành động ở độ sâu 2000 trượng của Đại La Kim Trì, quan hệ của ngươi và Đại La Vực chủ không tầm thường đâu nhỉ. Chẳng lẽ ngươi là ác chủ bài hoàng giả ẩn giấu của Đại La Thiên Vực? Yến Thanh núi tự mình phân tích, dù sớm đã đoán được thân phận của cô gái này, nhưng hắn vẫn không thể để lộ rằng mình đã nhận ra nàng, nếu không sẽ thành cố ý. Ta tên Mạn Đồ La. Cô bé tên Mạn Đồ La lặng lẽ nhìn Yến Thanh núi, không có bất kỳ hành động nào. Nàng báo xong tên của mình rồi tiếp tục nói, ngươi đã mạo phạm ta, đã nghĩ ra kết cục cho mình chưa? Yến Thanh núi nhún vai, bình tĩnh nói, chỉ là vô ý mà thôi, ai mà ngờ được dưới đáy Đại La Kim Trì này còn ẩn giấu một người. Ngươi nói ngươi ngủ ở đây tu luyện thì cũng thôi đi, làm gì còn không mặc khụ khụ, ta thấy trạng thái của ngươi có vẻ không được tốt lắm, là thân thể bị thương gì sao? Yến Thanh núi nói được một nửa, liền nhanh chóng nhận ra trong mắt vàng của cô bé đối diện bắt đầu nhen nhóm lên những cảm xúc khác, đâu còn dám ba hoa nữa, vội vàng chuyển chủ đề. Ngươi có thể nhìn ra sao? Ngươi quả nhiên không phải chí tôn bình thường. Mạn Đồ La vô cùng kinh ngạc nhìn Yến Thanh núi một cái. Vấn đề trong cơ thể nàng là bí mật của Đại La Thiên Vực, ngoài nàng ra, cũng chỉ có Tam Hoàng biết một chút. Còn những thủ lĩnh khác của bảy đại thế lực Bắc Giới, có lẽ chỉ là phỏng đoán. Nhưng nàng vẫn luôn che giấu rất tốt, thỉnh thoảng ra tay để bảo toàn uy danh của mình. Ngay cả lần trước bày mưu tính kế U Minh Thiên Tôn, cũng suýt chút nữa đã giữ hắn lại hoàn toàn, lưu lại uy danh hiển hách ở Bắc Giới này, khiến cho những kẻ có tâm tư khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bao nhiêu năm qua, bao gồm cả Tiên Hồ Nương Nương vừa đột phá thượng vị địa chí tôn trước đây, đều không thể xác định được vấn đề trong cơ thể nàng. Mà tên nhất phẩm chí tôn nhỏ bé trước mặt này lại nhìn ra manh mối, người này tuyệt không đơn giản. Ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề trong cơ thể không? Mạn Đồ La nghĩ đến những điều này, trong lòng liền khẽ động, mở miệng hỏi, đồng thời âm thầm giải tán linh lực đã chuẩn bị sẵn, tạm thời thu lại sát khí. Đúng vậy, đừng nhìn vừa rồi Yến Thanh núi dường như nói chuyện với nàng rất vui vẻ, thực tế cô bé này trước đó đã quyết định sẽ lấy mạng hắn. Nàng là Mạn Đồ La, nhân vật bực nào, sao có thể bị một nam nhân xa lạ chiếm tiện nghi lớn như vậy mà không có chút phản ứng nào? Chỉ là trước đó nàng còn đang suy nghĩ phải xử trí thế nào, hơn nữa trong lòng nàng, tên tiểu tử dám cả gan khinh nhờn nàng này đã là một người chết, nên cũng không tính toán nhiều, thậm chí còn có tâm tư nói chuyện với hắn, chuẩn bị tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Hẳn là có thể thử một chút, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta tu luyện được một môn thần thông thuật. Yến Thanh núi nói rồi đưa tay ra, một đạo hoa quang màu xanh sẫm óng ánh từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, vừa vặn rơi xuống đầu cô bé. Cô bé không có bất kỳ hành động dãy dụa nào. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, khẽ chau mày nhìn luồng hoa quang màu xanh sẫm đang ngày càng gần, dường như mang theo chút mong chờ và cảnh giác. Luồng hoa quang màu xanh sẫm đầu tiên chiếu lên đầu cô bé, sau đó bắt đầu lan ra toàn thân, một luồng sinh mệnh khí tức mênh mông lập tức tỏa ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không có biểu cảm gì của cô bé, lại từ từ hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, biểu cảm của cô bé cũng là như vậy, phảng phất như gặp được thứ gì đó cực kỳ yêu thích. Ánh sáng màu xanh sẫm chiếu rọi toàn thân cô bé, từng chút sức mạnh thấm vào cơ thể nàng. Cùng với sự tràn vào của những luồng lục quang này, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ của nàng cũng từ từ trở nên sinh động, sự lạnh lùng trong đôi mắt màu vàng óng cũng theo đó biến mất. Đây là sức mạnh gì? Cô bé vốn dĩ cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng khi luồng linh quang màu xanh đậm bao phủ cơ thể mình, nàng lập tức cảm thấy sự khác biệt trong cơ thể, sức mạnh trong người dường như đang hồi phục. Đúng lúc nàng đang có chút vui mừng, luồng trợ lực ngoại lai kia lại đột nhiên biến mất, đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, khiến nàng vô cùng tức giận, mở to mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, tự hồ đang chất vấn tại sao lại dừng lại. Huyền quang khô héo chỉ là tiểu thần thông thuật, tu vi của ta bây giờ quá thấp. Yến Thanh núi thử giải thích một câu, đôi mày thanh tú của cô bé lập tức dựng lên, nàng có chút tức giận nhìn Yến Thanh núi, kim quang trong đôi mắt màu vàng óng tuôn trào. Đương nhiên, qua lần thử vừa rồi, ta cũng đã nghĩ ra một vài biện pháp khác. Ví dụ như khi ta vận chuyển công pháp, cũng sẽ sinh ra loại linh lực đặc thù kia, mặc dù ít hơn một chút. Yến Thanh núi thấy cô bé này không chịu được đùa, vội vàng lại mở miệng nói. Cô bé đang chuẩn bị nổi giận, đầu mày liền giãn ra, nàng hơi nghiêng đầu suy nghĩ, đôi chân nhỏ bước ra, cả người nhào về phía Yến Thanh núi. Yến Thanh núi thấy vậy liền vô thức đưa tay ra, ôm ngang cô bé vào lòng. Bàn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô bé, nơi tiếp xúc là một mảng da thịt mềm mại nhẵn nhụi, phảng phất như ngọc mỹ thượng hạng, có chút yêu thích không muốn buông tay. Đương nhiên, Yến Thanh núi cũng không dám sờ loạn quá lâu. Cô bé yên tĩnh nằm trong lòng hắn, áp khuôn mặt nhỏ vào cơ thể hắn. Từng chút lục quang tràn ra, tràn vào cơ thể cô bé. Trên gương mặt tinh xảo như búp bê nhưng không có bao nhiêu biểu cảm kia, đuôi mày hơi cong lên, trông dịu dàng hơn rất nhiều. Yến Thanh núi ôm thân thể nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, xếp bằng trên kim đài dưới đáy ao, vận chuyển linh lực hành công chu thiên. Vô số sức mạnh màu vàng xung quanh bị hắn nhanh chóng hấp thu, mà sinh linh chi lực màu lục toát ra từ trong cơ thể hắn cũng ngày càng nồng đậm. Và trong lòng Yến Thanh núi, cô bé Mạn Đồ La càng tham lam hấp thu loại linh lực đặc thù này, dường như muốn vắt kiệt Yến Thanh núi. Không thể trách nàng thất thố như vậy, thực ra là nàng đã bị áp bức đè nén quá nhiều năm. Kể từ năm đó bị phản bội đánh lén, thực lực bản thân bị tổn hại nghiêm trọng, bao nhiêu năm qua nàng vẫn tìm cách khôi phục, Nhưng vì ám thương lưu lại từ trước, căn bản không thể đạt được mục tiêu. Bao nhiêu năm qua, nàng không phải không thử loại bỏ sức mạnh phong cấm ngoại lai trong cơ thể, nhưng cơ bản đều hiệu quả quá nhỏ. Nhưng hôm nay, ở dưới đáy Đại La Kim Trì này lại thu hoạch được điều bất ngờ. Mặc dù Yến Thanh Núi đến một cách kỳ quặc, còn là người của Tiên Hồ Tông bên ngoài Đại La Thiên, nhưng Mạn Đồ La cũng không sợ đây là một âm mưu, nàng cảm thấy với thực lực của mình, có thể ứng phó với tất cả vấn đề này. Trên đỉnh Kim Trì Phong, Đại La Tam Hoàng đều có chút quái dị nhìn ba lá kim phù trước mặt, chúng tỏa ra hào quang óng ánh như mặt trời rực rỡ. Trong đó, một vầng sáng như mặt trời giữa trưa, hai đạo còn lại ánh sáng yếu hơn một chút, nhưng cũng tỏa ra kim quang cực kỳ sáng chói. Ba vầng kim quang như mặt trời rực rỡ này, đại biểu cho ba người tiến vào Đại La Kim Trì lần này đều đang tu luyện Đại La Kim Thân, hơn nữa xác suất thành công đều rất lớn. Từ khi Đại La Thiên Vực sáng lập đến nay, người có thể tu thành Đại La Kim Thân trong Đại La Kim Trì này lác đác không có mấy. Mà trong một lần mở ra lại xuất hiện ba người có thể tu luyện Đại La Kim Thân, đây dường như là lần đầu tiên kể từ khi Đại La Thiên Vực của họ được sáng lập. Chỉ tiếc là, kỷ lục này không phải do người của Đại La Thiên Vực họ tạo ra, mà là đến từ ngoại nhân của Tiên Hồ Tông, điều này khiến cảm nhận của họ càng thêm phức tạp. Oanh! Đột nhiên, Đại La Kim Trì đang yên tĩnh vang lên một tiếng nổ lớn, hai quang ảnh màu vàng khổng lồ gần như cùng lúc xuất hiện. Mọi người theo động tĩnh nhìn lại, thấy hai con hồ ly toàn thân rực rỡ kim quang như được đúc bằng vàng, một con sau lưng mọc sừng vàng, con kia sau lưng có hai cánh. Còn chưa để họ kịp xem xét bao lâu, kim thân hồ ly có hai cánh rực sáng, trong ánh sáng biến thành một tuyệt đại gia nhân khí chất lạnh lùng. Còn bóng hồ ly sau lưng mọc sừng vàng cũng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tiểu hồ ly xinh xắn đáng yêu. Thân thể thần thú luyện thành Đại La Kim Thân, mặc dù không thể phát huy uy năng đến mức lớn nhất như Chí Tôn Pháp Thân, nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ. Đại La Tam Hoàng âm thầm trao đổi ánh mắt, họ đã đoán được một chút về lai lịch của tiểu hồ ly và A Ly, ba người có mặt đều không muốn đắc tội. Oanh! Ngay khi tiểu hồ ly và A Ly thu liễm động tĩnh ra khỏi Đại La Kim Trì, lại một tiếng vang trầm từ sâu trong Đại La Kim Trì truyền đến. Một quang ảnh cự nhân màu vàng óng ánh vọt ra khỏi mặt nước, kim quang trên người hắn ngưng tụ thành thực chất, phản phất như một kim thân được làm bằng vàng ròng. Cái này chỉ là linh thân được ngưng kết bằng linh lực, thế mà cũng có thể luyện thành Đại La Kim Thân, bí mật trên người này không nhỏ. Đại La Tam Hoàng cũng coi như là những nhân vật lão làng trong giới Chí Tôn, một mắt liền nhìn ra hình thức ban đầu Chí Tôn Pháp Thân của Yến Thanh Núi không có bất kỳ đặc chất nào, hoàn toàn là được ngưng kết từ linh lực của bản thân. Pháp thân như vậy, nói chung trong các loại pháp thân thuộc về hàng mạt đẳng nhất. Chỉ có những tán tu may mắn tấn thăng Chí Tôn nhưng không thể có được truyền thừa pháp thân bình thường, mới dùng biện pháp này khi bắt đầu tu luyện pháp thân. Có thể nói, trong toàn bộ đại thiên thế giới rất hiếm có loại người này. Nhưng Yến Thanh Núi là ai? Mặc dù không lộ ra địa vị của hắn trong Tiên Hồ Tông, nhưng có thể mang theo Tiểu Hồ Ly và A Ly, rõ ràng không đơn giản. Nhân vật bậc này lại không có phương pháp tu luyện Chí Tôn Pháp Thân sao? Hơn nữa, hình thức ban đầu Pháp Thân hoàn toàn do linh lực ngưng tụ này, bình thường căn bản không thể xâm nhập vào Đại La Kim Trì. Nhưng Yến Thanh Núi không chỉ đi xuống được, mà còn có thể tu luyện ra Đại La Kim Thân, trong đó nhất định có bí mật. Những điều này Đại La Tam Hoàng trong lòng biết rõ, nhưng không một ai đi tìm hiểu, vẫn là câu nói đó. Yến Thanh Núi là ngoại nhân đến từ Tiên Hồ Tông, còn chưa đến phiên họ tùy tiện thăm dò. Nơi sâu thẳm trong Đại La Thiên Vực có một ngọn núi nguy nga. Ngọn núi ấy cây cối xanh tươi, nhưng đỉnh núi lại rực rỡ kim quang chói lòa. Nơi đây chính là Kim Trì Phong, vị trí của Đại La Kim Trì, một cấm địa mà người thường không được phép bước vào trong toàn cõi Đại La Thiên Vực. Nơi này lúc bình thường canh phòng nghiêm ngặt, chỉ khi nào đại hội tranh đoạt Đại La Kim Trì 3 năm một lần mở ra, người ta mới được tạm thời cho phép tiến vào. Yến Thanh Núi và A Ly được Thiên Thứ Hoàng dẫn đường đến cấm địa Kim Trì Phong canh phòng nghiêm ngặt này. Đỉnh Kim Trì ngập tràn ánh vàng, vạn vật trong tầm mắt đều là một màu hoàng kim, dòng lũ màu vàng óng ánh trải rộng đất trời, tỏa ra một loại uy áp cực kỳ đáng sợ. Yến Thanh Núi đặt chân lên Kim Trì Phong, cảm nhận núi đá ở đây cứng rắn tựa kim cương. Tại khu vực trung tâm nhất, kim quang cường thịnh đến cực hạn, tựa như một vầng mặt trời khiến người ta nhức mắt. Dòng lũ màu vàng bao trùm cả ngọn Kim Trì Phong cũng chính là từ đây lan tỏa ra. Đi tiếp về phía trước, một hồ nước màu vàng óng cực kỳ rộng lớn hiện ra trong tầm mắt. Hồ nước chứa đầy chất lỏng màu hoàng kim, thứ nước sền sệt ấy cuồn cuộn chảy, thỉnh thoảng có những bong bóng vàng óng từ từ nổi lên rồi vỡ tan, và mỗi khi một bong bóng vỡ, một dòng lũ màu vàng lại lập tức cuộn trào. Yến Thanh Núi nhìn hồ nước màu vàng trước mắt, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được một mối đe dọa cực kỳ mơ hồ ẩn giấu bên trong Đại La Kim Trì. Mối đe dọa ấy đến từ đáy hồ, hơn phân nửa là do Mạn Đồ La đang bế quan. Thiên Thứ Hoàng đứng bên cạnh Đại La Kim Trì, trầm giọng nói với Yến Thanh Núi và A Ly, hai vị tiến vào Đại La Kim Trì này phải vô cùng cẩn thận. Nước trong hồ nặng tựa ngàn vạn cân, càng xuống sâu, áp lực lại càng đáng sợ, cho nên không thể cưỡng ép xông vào, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Không phải hai, là ba người chứ? Một giọng nói vang lên từ trong lòng Yến Thanh núi. Tiểu hồ ly đang không vui chống móng vuốt lên, hôm nay tâm trạng của nàng chẳng cao chút nào. Hôm qua chỉ vì lơ là một chút mà xấu hổ muốn chết, nhà của mình đã bị tên chủ nhân bại hoại trộm mất. Muội muội cũng bị tên chủ nhân bại hoại đó câu dẫn, tiểu hồ ly này quả thật đã phụ lòng dặn dò của nương nương. Chuyện này khiến nàng vô cùng bực bội, rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ. Hôm nay đang hờn dỗi, lại còn bị người ta xem nhẹ, trông nàng dễ bị bắt nạt đến thế sao? Yến Thanh núi véo nhẹ chiếc cằm mềm mại của tiểu Bảo Nhi, cười giải thích với Thiên Thú Hoàng, đây là Bảo Nhi tiểu thư, sủng vật mà nương nương yêu thích nhất, vô cùng được nương nương sủng ái. Hai chúng ta lần này cũng chỉ là hưởng ké phúc của Bảo Nhi tiểu thư thôi. Ra là Bảo Nhi tiểu thư, vừa rồi là Thiên Thú ta thất lễ. Thiên Thú Hoàng cười cười ôm quyền thi lễ. Với một cường giả như ông ta, những lời khách sáo thế này đã nói không biết bao nhiêu lần, sớm đã có kinh nghiệm ứng đối. Ba vị, Đại La Kim Trì tuy có thể tạo ra Đại La Kim Thân, nhưng cơ duyên không thể cưỡng cầu, hãy lượng sức mà làm. Nhân gia nhất định có thể luyện thành Kim Thân. Tiểu hồ ly dường như bị kích động, bốn móng vuốt đạp khỏi vòng tay Yến Thanh núi, thân hình hóa thành một luồng sáng, lao thẳng vào trong Đại La Kim Trì đầu tiên. Chúng ta cũng xuống thôi. Yến Thanh núi quay sang Ali cười dịu dàng, linh lực trong cơ thể lặng lẽ tuôn trào, sau đó hóa thành quang ảnh, thẳng xông vào Đại La Kim Trì. Ali cũng theo sát phía sau, cả ba với tốc độ không chậm, rất nhanh đã vào sâu bên trong. Khi Yến Thanh núi tiến vào Đại La Kim Trì, ánh sáng vàng óng tràn ngập tầm mắt. Một luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng ập tới, phảng phất muốn nghiền nát con người, mang đến áp lực cực lớn. Nhưng chút thủ đoạn nhỏ này căn bản không thể gây áp lực cho hắn. Một luồng lục quang ống ánh hiện ra trên người hắn để chống lại áp lực, sau đó, hắn tiếp tục lặn xuống, thân hình như cá bơi, nhanh chóng hướng về đáy Đại La Kim Trì. Trong Đại La Kim Trì, càng xuống sâu thì lợi ích càng nhiều, và tương ứng, áp lực phía dưới cũng càng đáng sợ hơn. Nếu không có đủ năng lực, hấp tấp đi xuống chẳng khác nào tự tìm cái chết. Rào rào Yến Thanh núi không ngừng lặn xuống, kim quang bao trùm tứ phía. Ở nơi này, ngay cả cảm giác cũng bị áp chế, chỉ có thể dựa vào mắt thường để miễn cưỡng phân biệt xung quanh. Từng sợi kim quang không ngừng tràn vào cơ thể hắn, đó là một loại sức mạnh cực kỳ đặc thù. Nơi nào kim quang đi qua, toàn thân hắn từ cơ bắp, xương cốt, thậm chí cả máu huyết đều dần trở nên nóng rực, tựa như được rèn luyện trong lò lửa. Ông ong bên ngoài cơ thể Yến Thanh núi bỗng nhiên lóe sáng, một bóng người khổng lồ mờ ảo hiện ra, đây chính là hình thái ban đầu của Chí Tôn pháp thân của hắn. Mặc dù chỉ đơn thuần ngưng kết bằng linh lực, nhưng uy năng lại vượt xa các Chí Tôn pháp thân thông thường, điều này bắt nguồn từ nội tình sâu dày của hắn. Khi hình thái ban đầu của pháp thân xuất hiện, nó liền tiếp xúc với năng lượng màu vàng. Hình thái ban đầu của Chí Tôn pháp thân phát ra những tiếng rung vo ve, phảng phất như một kẻ đói khát nhìn thấy mỹ thực, với một tư thế tham lam, điên cuồng nuốt chửng từng luồng kim quang. Từng lớp kim quang được hấp thụ trên bề mặt thân hình cao lớn của Chí Tôn pháp thân. Yến Thanh núi vừa điều khiển pháp thân hấp thu năng lượng của Đại La Kim Trì, vừa tiếp tục lặn xuống, 500 trượng, 800 trượng, 1000 trượng, càng xuống sâu, năng lượng càng dồi dào. Nước trong Đại La Kim Trì này nặng như núi, năng lượng ẩn chứa bên trong lại vô cùng thần diệu, nhưng muốn tách ra hấp thụ cũng không dễ dàng. Thế nhưng Yến Thanh núi lại chẳng hề có chút áp lực nào, tốc độ phân ly hấp thu cực nhanh không nói, hắn còn lặn xuống với tốc độ nhanh hơn. Bên ngoài Đại La Kim Trì, Tam Hoàng lơ lửng trên không, ba tấm kim phù bay lơ lửng giữa không trung. Đây là linh phù chuyên dùng để giám sát độ sâu mà những người tiến vào Đại La Kim Trì lặn xuống. Thông thường mà nói, càng lặn sâu vào Đại La Kim Trì và hấp thụ sức mạnh của hồ càng nhiều, kim quang trên kim phù sẽ càng mãnh liệt. Dựa theo ước tính của họ bao năm qua, muốn tu luyện ra Đại La Kim Thân trong hồ này, ít nhất cũng phải lặn sâu đến 2000 trượng. Chỉ ở độ sâu đó, mượn nhờ áp lực cùng với sức mạnh thuần túy đến cực điểm của kim trì, mới có khả năng tu luyện ra Đại La Kim Thân. Thật kỳ lạ, tốc độ lặn xuống của tên nhất phẩm Chí Tôn từ Tiên Hồ Tông kia sao lại nhanh như vậy? Hai người còn lại thuộc dòng thần thú, nhục thân cường đại, tu vi cũng cao hơn, vậy mà tốc độ còn kém xa hắn. Ba người Thiên Thứ Hoàng nhìn vào tấm kim phù ở giữa đang ngày càng sáng chói, trong mắt đều thoáng qua vẻ khó hiểu. Trong lòng họ đều biết Yến Thanh núi có bí mật, nhưng đối phương là người của Tiên Hồ Tông, bất luận mang bí mật gì, chỉ cần không vi phạm quy tắc của Đại La Thiên, cũng không đến lượt họ xen vào. Rào rào sâu trong Đại La Kim Trì, bóng dáng Yến Thanh núi vẫn đang lặn xuống, tốc độ hấp thụ sức mạnh màu vàng lại càng nhanh hơn. Bên ngoài quang ảnh khổng lồ của cự nhân, từng chút sức mạnh màu vàng được hấp thụ và ngưng kết, những vết tích màu vàng nhạt lưu lại, một luồng sức mạnh thần diệu tỏa ra, khiến cho đạo Chí Tôn pháp thân này càng thêm ngưng thực. Độ sâu này, e là đã 2000 trượng. Chẳng lẽ lần này thật sự sẽ có Đại La Kim Thân xuất thế bên ngoài Đại La Kim Trì, sắc mặt Tam Hoàng trở nên ngưng trọng và kinh ngạc. Tấm kim phù trước mặt họ bộc phát ra vạn trượng kim quang, bao phủ cả phương viên trăm dặm. Đây là dị tượng chỉ xuất hiện khi có người lặn sâu xuống dưới 2.000 trượng và rất có thể sẽ ngưng kết được Đại La Kim Thân trong ấn tượng của họ. Tại nơi sâu nhất của Đại La Kim Trì, sắc vàng ở đây đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, trông như những mảng bùn vàng không thấy đáy. Bùn nước như vàng nóng chảy, rực rỡ chói mắt, năng lượng thần kỳ ẩn chứa bên trong chính là mấu chốt để tu thành Đại La Kim Thân. Yến Thanh núi rơi xuống đáy hồ, bùn vàng bị từng mảng cuốn lên, sau đó không ngừng cuộn về phía hắn. Những mảng bùn vàng này khi tiếp xúc với Chí Tôn pháp thân phát ra tiếng xèo xèo vang dội, khiến cho pháp thân mờ ảo lại được ngưng luyện thêm một lần nữa. Mãi cho đến lúc này, hắn vẫn đang lặn xuống. Từng lớp bùn vàng bị khuấy động, rất nhanh hắn đã đến nơi sâu nhất của Đại La Kim Trì. Nơi đó bùn vàng bay múa, một bệ đá màu vàng hiện ra. Bệ đá này chỉ rộng chừng một trượng, và điều có chút quỷ dị là, trên đó dường như đang có một bóng hình nhỏ nhắn nằm yên, tựa như một bé gái không mảnh vải che thân. Bé gái này trông chỉ khoảng 11, 12 tuổi, có mái tóc đen dài đến gối, dung mạo có chút không rõ ràng, nhưng vóc dáng nhỏ xinh lại trông vô cùng đáng yêu. Yến Thanh núi ánh mắt không chút kiêng dè quét qua người bé gái, trong đầu suy nghĩ một vài chuyện không mấy lành mạnh, Trần Như Nhộng là vì còn chưa phát dục sao. Ngay lúc Yến Thanh núi đang hứng thú quan sát, bé gái trên bệ đá dưới đáy Đại La Kim Trì dường như bắt đầu tỉnh giấc. Hàng mi dài của nàng khẽ rung, rồi nàng từ từ mở mắt. Đẹp không đôi mắt màu vàng óng của bé gái khóa chặt ánh mắt hắn, giọng nói trong trẻo không nghe ra một tia cảm xúc. Nàng đứng dậy, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng bước ra, và trong chớp mắt tiếp theo, thân hình nàng đã xuất hiện ngay trước mặt Yến Thanh núi. Yến Thanh núi vẫn hứng thú quan sát kỹ một lượt, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới rồi gật đầu cười nói, cũng không tệ. Lá gan của ngươi, rất lớn. Bé gái bình thản mở miệng. Khi nàng nói, thân hình càng lúc càng tiến lại gần Yến Thanh núi, và hắn cũng càng nhìn rõ hơn dung mạo của nàng. Gương mặt bé gái không chút biểu cảm, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc đen dài đến gối, vì ánh kim quang bao phủ mà Yến Thanh núi được một phen đã mắt, những mảng da trắng như tuyết ẩn hiện dưới mái tóc đen. Yến Thanh núi khóe miệng hơi nhếch lên, lá gan của ta lúc nào cũng lớn. Gan không lớn, sao dám đến đáy Đại La Kim Trì này chứ? Bé gái đôi mắt bình tĩnh nhìn Yến Thanh núi, hàng mi dài đột nhiên khẽ động, nhẹ giọng nói, một nhất phẩm chí tôn bình thường, không có bản lĩnh lặn sâu đến đáy Đại La Kim Trì này. Áp lực ở đây, ngay cả ngũ phẩm chí tôn cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Ngươi không cảm thấy sao? Ta nếu là người bình thường, sao lại được tiên hồ nương nương để mắt tới chứ? Chút uy áp ở đây, đối với ta ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Cái gọi là Đại La Kim Thân, thực ra với ta mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Yến Thanh núi biểu cảm vẫn bình thản, mắt cứ nhìn chằm chằm vào thân thể tinh xảo của cô bé, giọng điệu còn có chút ngả ngớn, đúng là đang tìm đường chết. Cảm giác này, không tệ. Bên ngoài Đại La Kim Trì, Yến Thanh núi đang bay lượn giữa không trung từ từ đáp xuống đỉnh Kim Trì. Hắn vô thức nắm chặt tay, duỗi chân, cảm nhận được sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, điều này khiến hắn tương đối hài lòng. Chúc mừng, Yến công tử. Ngươi là người duy nhất trong mấy trăm năm qua, lấy thân phận nhất phẩm chí tôn mà tu thành Đại La Kim Thân. Ánh sáng trên người Yến Thanh núi từ từ thu lại, Đại La Tam Hoàng cười tiến lên khách sáo vài câu, sau khi nói chuyện thêm một lúc, Yến Thanh núi và nhóm của mình trở về gian phòng mà Đại La Thiên Vực đã sắp xếp cho họ. Bên này, còn bên này nữa, nhẹ chút, thật thoải mái a à, trong phòng khách ở Đại La Phong, Yến Thanh núi đang bị tiểu hồ ly sai khiến xoa bóp gãi ngứa cho nàng. Dạo này tiểu hồ ly tính tình rất lớn, bởi vì Yến Thanh núi lén lúc ăn mất muội muội a ly của nàng, điều này khiến nàng rất tức giận, cho nên hễ có thời gian là lại thích sai vặt hắn. Đương nhiên, chút tính khí này của tiểu hồ ly thì Yến Thanh núi vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này cứ giữ nguyên hình thú làm manh sủng, bộ lông sờ vào cũng thực sự rất thoải mái, hắn cũng rất thích việc vuốt ve hồ ly như thế này. A, à, ngươi là ai vậy? Sao lại xông vào phòng chúng ta? Tiểu hồ ly đang được vuốt lông, vui vẻ ngoe ngoẩy cái đuôi, bỗng nhiên cảm thấy mùi trong phòng có chút không đúng. Nàng hít hít mũi xác nhận lại rồi mở mắt ra, có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào phía sau Yến Thanh núi. Yến Thanh núi nghe vậy đầu tiên là sững sờ, rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một bé gái mặc áo đen đang yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế còn lớn hơn cả người nàng, đôi bắp chân thon nhỏ trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa, cặp mắt to màu vàng óng đang lặng lẽ nhìn Yến Thanh núi. Bé gái này tự nhiên chính là Mạn Đồ La ở dưới đáy Đại La Kim Trì. Khi Yến Thanh núi rời khỏi Đại La Kim Trì, nàng cũng đi theo ra ngoài, nhưng không bị người khác phát hiện, bây giờ lại lén lút tìm đến tận cửa. Tiểu hồ ly này thiên phú không tồi, lại còn là dị chủng thần thú, chỉ là quá lười biếng. Mạn Đồ La liếc nhìn tiểu hồ ly rồi thản nhiên nói. Giọng nói của nàng có vẻ non nớt và trong trẻo, nhưng lời đánh giá tùy ý này lại làm tiểu hồ ly xù lông. Tiểu hồ ly nghe ra được ẩn ý trong giọng nói của nàng, cực kỳ không vui nhìn về phía Yến Thanh núi, tên chủ nhân bại hoại, ngươi quen nàng ta sao? Tốt lắm, ta phải đi nói cho nương nương, Ngươi ưm ưm tiểu hồ ly đang định mách tội thì đã bị Yến Thanh Núi ôm chặt lấy che miệng. Lúc này Ali đang bưng khay điểm tâm và trà nước tới, nhìn thấy cảnh này có chút kinh ngạc, liếc nhìn Mạn Đồ La rồi dịu dàng nói, công tử, vị cô nương này là... Đây là Mạn Đồ La, một người bạn mới quen trên đỉnh Đại La. Yến Thanh Núi giới thiệu qua loa Mạn Đồ La cho hai con hồ ly biết. Mạn Đồ La thân hình nhỏ nhắn đứng dậy, mái tóc đen dài đến gối khẽ lay động. Nàng nhìn tiểu hồ ly, rồi lại nhìn Ali, nhẹ giọng nói, tiên hồ nương nương rất coi trọng ngươi, vậy mà lại để ngươi mang theo hai tiểu hồ ly này. Nhưng nếu nàng biết ngươi đã ngủ với các nàng, thì sẽ thế nào nhỉ? Ali nhíu mày, trầm giọng nói, Ali vốn là thị nữ mà nương nương ban cho công tử, việc thị tẩm cho công tử là điều đương nhiên, vị cô nương này, xin đừng vọng đoán. Ta nếu nhìn không nhầm, tiểu hồ ly này chính là sủng vật mà tiên hồ nương nương yêu thích, có huyết mạch kết nối với nàng, còn đây lại là tỷ muội của nàng ta. Mạn Đồ La với ánh mắt kỳ quặc đánh giá Yến Thanh Núi, lại nhìn Ali và tiểu hồ ly, rồi nói tiếp, ngươi rốt cuộc có thân phận gì, mà lại đáng để tiên hồ nương nương coi trọng như vậy? Chẳng lẽ, ngươi thật sự là nam nhân của nàng? Tiểu hồ ly xù lông nhe răng, muốn ra vẻ hung dữ, ngươi cái tên này, đối với nương nương tôn kính một chút, cái gì mà nam nhân không nam nhân, thật khó nghe. Tiểu hồ ly rất đáng yêu, bộ lông cũng rất đẹp, chẳng trách ngươi và tiên hồ nương nương đều rất thích nàng. Mạn Đồ La thoáng một cái đã đến trước mặt Yến Thanh Núi, một tay cứ thế đặt lên đầu tiểu hồ ly vuốt ve. Tiểu hồ ly còn chưa kịp làm ra vẻ hung dữ thì đã bị Mạn Đồ La dễ dàng khống chế, ý thức vẫn còn nhưng thân thể lại không động đậy được. Ngươi quá đáng rồi. Yến Thanh Núi khẽ nhíu mày, linh lực màu xanh nhạt nổi lên, tiểu hồ ly lập tức lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, và ngay giây sau đó đã há miệng định cắn. Mạn Đồ La đương nhiên sẽ không bị nàng cắn trúng, thân hình hơi nghiêng một cái đã tránh được. Tiểu hồ ly dĩ nhiên không bỏ cuộc, tung người nhảy khỏi vòng tay Yến Thanh Núi, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị một luồng linh lực màu vàng nhạt bao bọc, lơ lửng giữa không trung, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng vô ích. Bé gái áo đen liếc nhìn tiểu hồ ly, hơi nghiêng đầu mỉm cười. Nàng lại nhìn về phía Yến Thanh Núi, rồi chợt nhón chân một cái, thay thế vị trí của tiểu hồ ly, rơi vào trong lòng Yến Thanh Núi. Mạn Đồ La thoải mái nằm trong lòng Yến Thanh Núi, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, đôi mắt màu vàng kim khiến người ta tim đập nhanh kia từ từ nhắm lại, ngay cả sự lạnh lùng trong giọng nói cũng giảm bớt, đừng lãng phí thời gian, ôm ta ngủ đi. Mạn Đồ La nói xong liền nhắm mắt lại, đôi môi nhỏ dường như chu lên, giọng nói non nớt thốt ra những lời khiến cả tiểu hồ ly và Ali đều nổi trận lôi đình. Tiểu hồ ly ở giữa không trung tức giận trừng mắt, trơ mắt nhìn Mạn Đồ La thay thế vị trí của mình, ngươi cái nữ nhân này, mau thả tên chủ nhân bại hoại ra, nương nương sẽ không tha cho ngươi, con hồ ly tinh này đâu, chính ngươi là một con tiểu hồ ly, còn nói người khác là hồ ly tinh, lời này không thấy mâu thuẫn sao? Bé gái Mạn Đồ La rút trong lòng Yến Thanh Núi không mở mắt, nhưng cũng đáp lại lời của tiểu hồ ly, sự bình thản trong lời nói khiến tiểu hồ ly càng thêm tức giận. Công tử, Ali, đưa tỷ tỷ ra ngoài. Ali cũng vô cùng bất mãn với bé gái đột nhiên xuất hiện này, nhưng khi Yến Thanh Núi nhìn về phía nàng, cô nương thông minh này liền làm theo lời hắn dặn, mang theo tiểu hồ ly đang tức giận không thôi rời khỏi phòng. Tiểu hồ ly trước khi đi còn tức giận không ngớt, Ali, mau buông ta ra một chút, không thể để con hồ ly tinh đó và tên bại hoại kia cấu kết với nhau được. Mạn Đồ La vẫn nhắm mắt, nhưng lời nói ra lại không có bao nhiêu hảo cảm với Yến Thanh Núi, ngươi cũng lợi hại thật, thị nữ của tiên hồ nương nương, không chỉ bị ngươi lừa lên giường, mà còn một lòng một dạ với ngươi, lúc này còn nguyện ý giúp ngươi giải vây ta. Đối với nữ hài tử, trước nay đều xem như có chút bản lĩnh, ngươi có muốn thử một chút? Không. Yến Thanh Núi cười nhạt một tiếng, ôm Mạn Đồ La lên giường. Hắn đầu tiên cởi áo khoác của mình, sau đó lại cởi giày cho Mạn Đồ La, để lộ ra một đôi chân nhỏ trắng như tuyết, phấn điêu ngọc trác. Tiếp đó, tay hắn lại đưa về phía eo của Mạn Đồ La. Mạn Đồ La nằm trên giường, hai mắt hé ra một khe, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê ma một vẻ lười biếng, lúc này lại đột ngột nghiêm lại, lạnh giọng nói, ngươi đang làm gì? Không phải ngươi nói, ngủ sao? Yến Thanh Núi lúc này đã cởi áo khoác và giày lên giường, nửa người khom xuống đầu giường nhìn xuống Mạn Đồ La, lên giường ngủ, không nên cởi quần áo sao? Hơn nữa, thân thể của ngươi, ta cũng không phải chưa từng xem qua. Hắn nói rồi tiếp tục động thủ, cởi thắt lưng vàng đen ra, chuẩn bị lột quần áo của Mạn Đồ La. Đôi mắt to màu vàng ống của Mạn Đồ La đột nhiên khẽ híp lại, giống như một chú mèo con, lá gan của ngươi thật sự rất lớn, không sợ ta giết ngươi sao? Mạn Đồ La lại không hề phản kháng, mặc cho Yến Thanh Núi cởi y phục của nàng, nghiêng người đi, giọng nói non nớt, nhưng lại có một loại uy nghiêm khó hiểu. Ngươi sẽ không, ít nhất là trước khi giải quyết được phiền phức trong cơ thể, ngươi sẽ không làm vậy. Dù sao cũng đã chịu thiệt lớn như vậy, bây giờ mà giết ta, chẳng phải phía trước đã bị ta nhìn không, sợ không rồi sao? Yến Thanh Núi vẫn tiếp tục cái miệng ba hoa tìm chết, nhưng cái nhìn chằm chằm như muốn giết người của Mạn Đồ La cũng không phải không có hiệu quả, ít nhất hắn không nói thêm những lời quá đáng hơn. Hừ. Mạn Đồ La không vui hừ một tiếng, rồi kéo chăn gấm cuộn mình vào trong hơi ấm. Chiếc chăn này vẫn là do Ali sưởi ấm cho hắn, vốn định ít hôm nữa sẽ cúi đầu thấp hơn để tự mình thị tẩm, không ngờ lại bị mạng đồ la nửa đường giết ra cướp mất. Yến Thanh Núi thấy vậy, cũng không có hành động thừa thãi, cũng chui vào trong chăn, đưa tay liền kéo mạng đồ la vào lòng. Thân thể mềm mại, linh lung, trắng như tuyết của nàng phản phất như loại ô ngọc thượng hạng nhất, mang lại cho hắn một cảm giác, chính là mình đang ôm một con búp bê ngọc đi ngủ. Yến Thanh Núi hai mắt nhắm lại vận chuyển linh lực chu thiên, lục quang nhàn nhạt hiện ra ngoài thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mạng đồ la lộ ra một tia say ngủ, tham lam hấp thu từng chút sinh linh chi lực này. Nàng vốn là thần hoa hóa hình, loại sinh linh chi lực thuộc tính một chất lượng cao này đối với nàng có trợ giúp cực lớn, huống chi bây giờ nàng còn đang mang tai họa ngầm, mượn nhờ linh lực sinh cơ tinh thuần này, không chỉ có thể làm dịu và áp chế nỗi đau trên người, mà còn có thể thử tiêu diệt sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, con hồ ly tinh đáng chết này thế mà chỉ mất chăn ấm, sao nàng ta có thể như vậy bên ngoài phòng? Tiểu hồ ly và Ali vẫn luôn chú ý động tĩnh bên trong, nhìn thấy hai người thật sự lên giường ngủ, tiểu hồ ly liền xù lông, còn tên chủ nhân bại hoại kia nữa, con hồ ly tinh đó có gì tốt, chỉ là một bé gái chưa dậy thì. Chỉ với bộ dáng lép kẹp của nàng ta, ngay cả Ali ngươi cũng không bằng, vậy mà hắn còn ôm nàng ta ngủ, quá đáng, đó là chăn ấm của ta. Tiểu hồ ly tức giận bất bình, trong lòng đầy uất ức. Chiếc chăn ấm mà Ali đã chuẩn bị từ lâu đã bị nàng để mắt tới, mấy ngày nay để phá hoại chuyện tốt của Yến Thanh Núi và Ali. Tiểu hồ ly này thường xuyên chiếm lấy chăn ấm để Yến Thanh Núi ôm nàng ngủ. Ai biết phong thủy luân chuyển, hôm nay lại đến lượt nàng bị người ta cướp mất chăn ấm, quả thực là không thể tha thứ, càng khiến nàng có thêm chút cảm giác nguy cơ. Kẻ vừa gặp đã bắt nạt nàng, bây giờ lại nằm trong chiếc chăn mà muội muội nàng đã sưởi ấm, ôm lấy chủ nhân của nàng ngủ, nơi đó rõ ràng là độc quyền của nàng. Đáng ghét hơn nữa là, tên chủ nhân bại hoại kia lại còn có vẻ rất chủ động. Điều này khiến tiểu hồ ly không khỏi suy nghĩ lại, có phải trong khoảng thời gian này mình sợ đau, để chủ nhân vuốt ve mãi mà không ăn được nên có chút ghét nàng không, nhưng nàng thật sự sợ đau mà, chủ nhân này chẳng quan tâm chút nào. Mặc dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng tiểu hồ ly không khỏi cảm thấy nguy cơ. Mạng đồ la, ngươi sao vậy? Trong phòng khách ở Đại La Phong, Yến Thanh Núi đang ôm mạng đồ la ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng có chút khác thường, vội vàng mở mắt cúi đầu nhìn sang. Chỉ thấy trên thân thể nhỏ nhắn trắng nõn trong lòng hắn, lúc này có từng đạo gai đen chui ra. Những chiếc gai đen này tựa như vật sống, siết chặt vào da thịt nàng, lúc nhúc nhích trông như rắn độc, tham lam hút lấy tinh huyết của mạng đồ la. Đôi môi mạng đồ la xanh xám, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn cơn đau. Nghe thấy Yến Thanh Núi gọi, nàng từ từ mở mắt, run giọng nói, ta thử hấp thụ sức mạnh của ngươi để tiêu diệt lời nguyền, nhưng thất bại, còn khiến lời nguyền bộc phát sớm hơn trong lúc mạng đồ la nói, từng đạo gai đen dữ tợn không ngừng mọc ra từ da thịt nàng. Chỉ trong mười mấy hơi thở, chúng đã quấn quanh hơn nửa người nàng. Cùng với sự xuất hiện của những chiếc gai đen này, làn da vốn trắng nõn mềm mại của mạng đồ la cũng dần dần trở nên tối sầm lại, Yến Thanh Núi lập tức cảm thấy xúc cảm cũng không còn tốt nữa. Không lâu sau, mạng đồ la chỉ còn lại đôi mắt to màu vàng ống giữ được màu sắc nguyên bản, thân thể nàng không ngừng rung rẩy kịch liệt, cố hết sức áp chế và đối kháng với sức mạnh của lời nguyền. Đột nhiên, mái tóc dài của mạng đồ la bay múa, chỉ thấy trên tấm lưng mỏng manh trắng như tuyết của nàng, hắc quang phun ra, một chiếc gai đen to lớn vô cùng giống như một con mãng xà độc vọt ra. Xì xì chiếc gai đen giữ tận điên cuồng vũ động, và mỗi lần nó giãy giụa, mạng đồ la lại phát ra một tiếng rên khe khẽ. Giữa hai hàm răng cắn chặt của nàng, thậm chí còn có những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống. Chiếc gai đen điên cuồng giãy giụa, từ từ chui ra khỏi cơ thể mạng đồ la, và mỗi khi nó chui ra thêm một chút, vết máu nơi khóe miệng mạng đồ la lại càng đậm hơn, khí tức của nàng cũng ngày càng suy yếu. Chiếc gai đen giữ tận mang theo máu tươi, từng chút một mọc ra từ thân thể nhỏ nhắn của mạng đồ la, cảnh tượng máu me này khiến người ta kinh hãi. Ngươi đi ra trước đi. Cứ thế này ta cũng không thể áp chế được nữa, sẽ làm ngươi bị thương. Mạng đồ la cắn chặt răng chịu đựng cơn đau, một lúc sau cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, nàng cắn răng, giọng nói non nớt lúc này cũng trở nên khàn đi, khiến người ta không khỏi thương tiếc. Ta đến giúp ngươi. Yến Thanh Núi không hề rời đi, mà một tay đè lên lưng mạng đồ la, mặc cho mũi gai đen như mực đâm vào lòng bàn tay. Ánh sáng màu bích lục từ lòng bàn tay hắn bay lên, trong nháy mắt bao bọc toàn thân mạng đồ la. Suy suy hào quang màu bích lục buông xuống, chỉ thấy những chiếc gai đen dữ tợn, phản phất có linh trí, bất an ngọ ngoại. Nơi nào bị lục quang tiếp xúc, gai đen liền bắt đầu tan chảy, chất lỏng màu đen không ngừng nhỏ giọt xuống. Xì xì từng tiếng rít từ những chiếc gai đen truyền ra, hắc quang bộc phát, từng đạo gai nhanh như chớp lao về phía Yến Thanh Núi. Cẩn thận! Mạng đồ la vội vàng hô lớn, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh cũng lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng. Ha ha, nếu nó cứ ở trong cơ thể ngươi thì ta còn có chút khó giải quyết. Nhưng dám ra tay với ta, chính là tìm đường chết. Đoàn hào quang màu bích lục trong lòng bàn tay Yến Thanh Núi đột nhiên bùng lên, một ngọn lửa xanh biếc trong nháy mắt nuốt chửng những bụi gai đang tấn công, viện hóa chúng thành từng sợi khói đen. Trước đó ta đã lừa ngươi, sinh linh chi diễm đối với ta mà nói, gần như là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dị hỏa này ẩn chứa sinh linh chi lực, dưới sự nuôi dưỡng của nó, thiên địa linh tài có thể nhanh chóng trưởng thành và phục hồi lại trạng thái đỉnh phong. Sinh linh chi diễm trong lòng bàn tay Yến Thanh núi lan ra toàn thân mạng đồ la, từng làn khói đen hiện lên, bụi gai bị ép trở lại vào trong cơ thể nàng, thân thể linh lung của nàng lại khôi phục vẻ trắng như tuyết không tì vết. Trước đó ngươi lừa ta là vì sự an toàn của chính mình, ta không trách ngươi. Ngươi giúp ta chuyện này, ta nhận ân tình của ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Mạng đồ la hơi quay đầu nhìn về phía Yến Thanh núi, mái tóc vì mồ hôi mà dính vào gương mặt và thân thể mềm mại, tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo quyến rũ. Đôi lông mày nhỏ nhắn đang nhíu chặt của Mạng đồ la hơi giãn ra, nàng đưa tay nhỏ lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. Bây giờ, toàn thân nàng đều mất hết sức lực vì cơn đau kịch liệt đáng sợ kia, nên chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến nàng có chút gian khổ. Bụi gai quỷ dị dưới tác dụng của sinh linh chi diễm không còn dữ tợn nữa, từng chút một rút về trong cơ thể Mạng đồ la. Mạng đồ la cảm nhận được trạng thái suy yếu của bụi gai, lúc này mới thả lỏng. Ngay sau đó, nàng cũng không chịu nổi cơn đau kịch liệt trong cơ thể, không nhịn được quỳ xuống giường thở dốc, mồ hôi lạnh theo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không ngừng tuôn rơi. Ngươi không sao chứ? Yến Thanh núi đưa tay đỡ lấy chú cừu trắng nhỏ nhắn xinh xắn, ôm nàng vào lòng mình. Sinh linh chi diễm bùng lên bao bọc cả hai người, nhưng lại không đốt cháy những vật khác. Mạng đồ la ngã vào lòng hắn, chỉ cảm thấy một sự ấm áp khiến nàng mê đắm. Mạng đồ la không nói gì, chỉ dùng đôi tay nhỏ ôm lấy eo hổ của hắn không động đậy. Yến Thanh núi một tay khẽ vuốt tấm lưng trắng như tuyết của Mạng đồ la, dịu dàng nói, sinh linh chi diễm có thể giải quyết sức mạnh nguyền rủa bộc phát bên ngoài cơ thể ngươi và áp chế nó, nhưng lại khó xâm nhập vào cơ thể ngươi để loại bỏ hoàn toàn. Như vậy đã tốt lắm rồi, ta có thể cảm thấy nó đang suy yếu đi. Mạng đồ la nghỉ ngơi một lúc rồi ngẩng đầu lên, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn còn vương vài vệt mồ hôi, khóe miệng nàng nở một nụ cười, chỉ cần thêm vài lần nữa, tiêu diệt nó đến trạng thái yếu nhất, chính ta có thể trấn áp nó. Trấn áp như vậy, cuối cùng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Dù cho ngươi có thể phong ấn nó nhất thời, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ khôi phục và gây sóng gió trở lại. Yến Thanh núi nâng chiếc cằm nhỏ trắng như tuyết của Mạng đồ la lên, nhẹ giọng nói, đến lúc đó nó ngóc đầu trở lại và tái phát, tất nhiên sẽ càng thêm khó chơi, ngươi sẽ càng thêm đau đớn. Đối với hành động của hắn, đôi mắt to màu vàng của Mạng đồ la chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không phản kháng, chỉ lẳng lặng tựa vào lòng hắn hồi phục sức lực, nhưng vẫn có tiếng nói truyền ra, đó cũng là chuyện của rất lâu sau này, không cần ngươi lo lắng. Việc ngươi cần làm là trong khoảng thời gian này giúp ta trấn áp và làm suy yếu sức mạnh nguyền rủa. Sau khi xong việc, hai chúng ta không nợ nần gì nhau, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi đã làm với ta. Ngươi nói, là chuyện gì nhỉ? Yến Thanh núi cúi đầu đặt Mạng đồ la xuống dưới thân. Mái tóc đen dài ướt đẫm dán vào gò má kiều diễm, chăn gấm quấn chặt lấy nàng, làm nổi bật lên những đường cong nhỏ nhắn. Yến Thanh núi một đôi tay to mò vào trong chăn, không kiêng nể gì mà công thành đoạt đất. Bây giờ, ta, tạm thời, không cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi, không cần quá đáng ngô. Mạng đồ la cảm nhận được bàn tay to nóng bỏng đang có hành động quá mức trên người mình, đôi mày nhíu lại muốn cảnh cáo, chỉ tiếc là lúc này nàng toàn thân vô lực, lời nói ra không có chút trọng lượng nào, thậm chí còn khơi dậy ý nghĩ quá đáng hơn của Yến Thanh núi, hắn trực tiếp cúi người ngắt lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Ngươi muốn làm gì? Mạng đồ la gắng gượng hồi phục một chút sức lực để Yến Thanh núi ra, một đôi tay nhỏ chống trên ngực hắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng trong có hồng, dị thường câu người muốn bắt nạt. Ta đang giúp ngươi chữa thương, giải quyết triệt để sức mạnh nguyền rủa đấy, Đại La vực chủ đại nhân. Yến Thanh núi cười đùa lại dí đầu tới, miệng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Mạng đồ la, ngươi không cảm nhận được sao, vừa rồi sinh linh chi lực của ta đã thuận lợi tiến vào cơ thể ngươi, sức mạnh nguyền rủa kia lại bị tiêu diệt đi một chút rồi. Ngươi sao có thể dùng phương pháp này? Còn nữa, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Mạng đồ la âm thầm cảm ứng trong cơ thể, lúc này mới phát hiện ra ngay lúc Yến Thanh núi cưỡng hôn, một luồng sinh linh chi lực đã trong lúc hai người triền miên tiến vào cơ thể nàng. Mặc dù sức mạnh nguyền rủa bị tiêu diệt khiến nàng rất vui, nhưng phương pháp này vẫn có chút không thể chấp nhận được, hơn nữa Yến Thanh núi còn gọi toạc thân phận của nàng. Thân phận của ngươi rất khó đoán sao? Đại La Tam Hoàng không phát hiện được ngươi, mà người có thể bế quan trong Đại La Thiên Vực chắc chắn là người của Đại La Thiên Vực. Trong toàn bộ Đại La Thiên, ngoài vực chủ đại nhân ra thì còn có ai nữa chứ? Yến Thanh núi dí đầu tới, lúc nói chuyện còn cắn một miếng lên vành tay tinh xảo của nàng, mãi đến khi vành tay trắng như tuyết biến thành màu hồng phấn tinh xảo mới buông tha. Ngươi mau cút đi, còn vô lễ với ta như vậy ta tất sẽ giết ngươi, ngươi nghĩ mình là ai, nếu đã biết ta là Mạng đồ la bị Yến Thanh núi trêu chọc một trận này, thân thể cũng có chút nhũn ra. Nhưng nàng và Yến Thanh núi mới gặp nhau vài lần, căn bản không có tình cảm gì, làm sao có thể cho phép hắn tiến triển nhanh như vậy. Nếu không phải lúc này đang suy yếu vô lực, đã sớm một chưởng đánh bay tên này ra ngoài rồi. Nhưng rất đáng tiếc, sự phản kháng của vực chủ đại nhân cũng chỉ là công giả tràng. Dưới thủ đoạn quen thuộc của Yến Thanh Núi, Đại La vực chủ rất nhanh đã ý loạn tình mê gọi lên tiếng ca ca, thân thể xinh xắn trắng như tuyết trở nên vô cùng nóng bỏng. Tha cho nhân gia được không, ta còn chưa trưởng thành, chịu không nổi ngươi mạng đồ la gắng gượng giữ lại một tia tỉnh táo, mặc dù đôi tay nhỏ đã sớm vòng qua cổ Yến Thanh Núi, nhưng vẫn làm nỗ lực cuối cùng. Ngươi quên tác dụng của sinh linh chi diễm rồi sao, sinh linh chi lực mênh mông có thể giúp thực vật nhanh chóng lớn lên và trưởng thành. Yên tâm đi, ta sẽ vô cùng dịu dàng. Trong lúc Yến Thanh Núi nói, sinh linh chi diễm bao bọc mạng đồ la bắt đầu lóe sáng, thân thể mềm mại của nàng xảy ra một chút biến hóa. Một thiếu nữ xinh xắn linh lung xuất hiện trong lòng Yến Thanh Núi, và ngay giây sau đã bị Yến Thanh Núi bày ra tư thế khiến người ta xấu hổ. Hắc hắc, hoa thần chuyển thế so với thần hoa hóa hình này vẫn có khoảng cách, đây mới thực sự là cắm hoa. Chờ đã, á mạng đồ la còn chưa kịp thích ứng với cơ thể trưởng thành của mình, con sói đói Yến Thanh Núi đã không thể chờ đợi mà tiến hành đại nghiệp cắm hoa đến cùng. Một đóa hoa mạng đồ la màu hồng mai kiều diễm nở rộ trên tấm chăn trắng như tuyết. Đại La vực chủ đại nhân mơ mơ màng màng đã đánh mất thân trong sạch, kế tiếp lại bị người ta bày ra tư thế khó xử. Hắc hắc, vực chủ đại nhân, lúc ở dãy núi Long Phượng uy hiếp ta, bây giờ biết sai chưa? Yến Thanh Núi vốn là một kẻ nhỏ nhen, chuyện ở dãy núi Long Phượng hắn vẫn còn nhớ, bây giờ không phải là trả cả vốn lẫn lời rồi sao? Mạng đồ la lúc này làm gì còn mặt mũi và can đảm để đáp lại, chỉ cúi đầu chịu đựng những tiếng hừ khẽ, yên lặng chấp nhận tất cả, nhưng trong lòng cũng đã ghi lại một cuốn sổ nhỏ. Ngươi cái tên khốn, đồ háo sắc, tên biến thái chết tiệt trong phòng ngủ ở Đại La Phong, đột nhiên truyền đến tiếng thét và la hét của một cô gái. Trên giường trong phòng, mạng đồ la với dáng vẻ của một bé gái đang kéo chăn gấm quấn quanh thân thể mềm mại mũm mĩm, một mặt tức giận nhìn Yến Thanh Núi đối diện. Yến Thanh Núi một tay chống đầu nằm nghiêng, lười biếng nhìn mạng đồ la nói, vực chủ đại nhân đây là chuẩn bị qua cầu rút ván, tính sổ sau khi đã lợi dụng xong sao. Hôm qua, người còn gọi ta là hảo ca ca, còn nói ca ca ta muốn ngươi câm miệng. Mạng đồ la xấu hổ giận dữ không chịu nổi lập tức bùng nổ, một tay kéo chăn gấm, chỉ vào Yến Thanh Núi mắng, rõ ràng là ngươi kẻ này mưu đồ bất chính với ta, dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm lấy thân thể ta. Yến Thanh Núi lười biếng gật đầu nói, vâng, là ta dùng thủ đoạn hèn hạ để vực chủ đại nhân lên giường của ta. Sau đó còn chủ động cầu hoan nữa. Những lời này của hắn khiến mạng đồ la càng không có chỗ dung thân, đối mặt với tên vô sĩ này, nàng không nói nên lời. Mặc dù hôm qua mơ mơ màng màng bị tên trước mặt này được như ý và còn giày vò rất lâu, nhưng ấn tượng cơ bản nàng vẫn còn. Chuyện mình lên giường tên này thế nào, nói ra cũng thật mất mặt, lại là nàng chủ động đuổi hai con hồ ly tinh kia đi, tự mình bò vào chăn ấm của hắn. Chuyện xảy ra sau đó, nói không rõ có tính là ngoài ý muốn hay không. Nàng hấp thụ sinh linh chi lực tỏa ra từ người Yến Thanh Núi, theo bản năng thử tiêu diệt sức mạnh nguyền rủa, lại không ngờ hoàn toàn ngược lại, sớm kích nổ sức mạnh nguyền rủa kia. Sau đó, trong lúc mình mơ màng, tên này đã nói ra sự thật, rằng loại sinh linh chi lực đó đối với hắn không hề hiếm có. Nàng, đường đường là Đại La vực chủ, đã bị đùa giỡn, rồi sau đó được tên trước mặt này giúp trấn áp sức mạnh nguyền rủa. Nếu như sự việc tiến triển đến đây là kết thúc, mạng đồ la căn bản sẽ không đến nỗi trở mặt với Yến Thanh Núi, ngược lại sẽ vô cùng cảm kích tên đã nhìn hết, thậm chí còn giở trò với nàng. Nhưng tên mặt dày lại háo sắc trước mặt này, thế mà thừa dịp nàng yếu đuối vô lực đã bắt nạt mình, tìm một lý do nói là giúp nàng triệt để tiêu diệt lời nguyền. Mặc dù lời nguyền trong cơ thể mình dường như thật sự đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này thế nào cũng có chút không đúng. Hơn nữa tên này hôm qua còn đắc ý nói cái gì mà cắm hoa, nghệ thuật hoa, mặc dù nghe có chút kỳ quặc, nhưng bản thể của nàng không phải chính là vừa nghĩ đến hôm qua mình ở cả hai hình thái bị ép phối hợp với tên trước mắt, nàng chỉ muốn tự tử. Vực chủ đại nhân, sắc mặt người không tốt lắm, là do không nghỉ ngơi đàng hoàng sao? Yến Thanh Núi bỗng nhiên xoay người lăn vào trong chăn, đè lên mạng đồ la đang bất ngờ không kịp đề phòng, nguyền rủa trong cơ thể vực chủ đại nhân hình như lại sắp tái phát, hay là để ta giúp trấn áp nhé? Ngươi vô sĩ mạng đồ la làm sao chịu để tên trước mặt này chiếm tiện nghi nữa, chỉ tiếc là, trong những lúc thế này, Yến Thanh Núi sao có thể thật sự giả heo được? Giống như trước đây khi ngủ với tiên hồ nương nương, lúc cần quyết đoán hắn sẽ không bao giờ do dự. Một chút phản kháng của mạng đồ la dễ dàng bị trấn áp, thân thể nhỏ nhắn của bé gái bị kìm kẹp, trông như một bức tranh kinh điển về người đẹp và quái vật. Hồ Yến Thanh Núi thổi một luồng hơi nóng, một ngọn lửa lục rơi lên người mạng đồ la và trong nháy mắt bùng cháy, sau đó nàng liền như được bón phân mà nhanh chóng lớn lên. Đôi chân thon dài vừa vặn quấn lên hông Yến Thanh Núi, ngươi nói đây là cố ý hay vô tình đây? Yến Thanh Núi sớm đã thúc ngựa, bắt đầu một vòng triển lãm nghệ thuật cắm hoa mới. Trong quá trình đó đương nhiên cũng có sự phối hợp của mạng đồ la, chút phản kháng ban đầu sau khi lớn lên đã không còn sót lại chút gì, ngược lại còn hết sức phối hợp, chẳng lẽ là hoa đến mùa xuân rồi. Ngươi ngô, vô sĩ thân thể mềm mại của mạng đồ la chồng lên người Yến Thanh Núi, bỗng nhiên lại từ thiếu nữ biến thành bé gái, Mặc dù vẫn là cùng Yến Thanh núi hoang hảo, nhưng lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Hiểu lầm, vừa rồi cao hứng quá quên duy trì việc truyền linh lực thôi. Yến Thanh núi cười ha hả nói, trên khuôn mặt tươi cười đáng ghét còn thiếu điều không nói thẳng ra là ta cố ý. Một mạng đồ la hai hình thái, hai loại cảm giác cắm hoa khác nhau, không thể không nói sau khi thượng cổ hoa thần hóa hình chính là không giống, không chỉ có hương hoa nồng nàn, mà cảm giác cũng khác biệt. Tĩnh tâm ngưng thần, ta giúp ngươi luyện hóa hết sức mạnh nguyền rủa. Yến Thanh núi lúc này bỗng nhiên lại nghiêm túc, từng luồng sinh linh chi diễm mượn nhờ con đường kết nối giữa hai cơ thể hợp nhất mà truyền qua. Song tu ở khoảng cách âm làm hao tổn linh lực xuống mức thấp nhất, Yến Thanh núi cũng càng dễ dàng cảm nhận được nguyền rủa trong cơ thể mạng đồ la. Nguyền rủa trong cơ thể ngươi không tầm thường, dường như còn dính dáng đến sức mạnh của tà tộc ngoại vực. Người bình thường thật sự không có cách nào giải quyết nó, nhưng đối với ta mà nói, lại có thể lấy độc trị độc chí tôn hải của Yến Thanh núi bỗng nhiên lóe sáng. Một trái tim không ngừng đập như vật sống xuất hiện trong phòng, lập tức âm khí nổi lên, hàn phong tràn ngập. Mạn Đồ La nhìn trái tim đang đập ngay trước mắt, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi kinh ngạc, đây là tim của một cường giả tà tộc ngoại vực, sức mạnh tà tộc thế này, chủ nhân trái tim e là đã tiếp cận cảnh giới thiên chí tôn. Chuẩn thiên chí tôn, hoặc cũng có khả năng cảnh giới của nó đã đột phá nhưng chưa hoàn toàn thuế biến. Nhưng vận khí của nó rất kém, bị ta sống sờ sờ rút xương moi tim, căn bản không có khả năng rời khỏi hạ vị diện đó. Trái tim trên tay Yến Thanh núi tự nhiên chính là dị ma hoàng chi tâm lấy được từ vị diện vũ động càng khôn năm đó. Dị ma hoàng là tộc trưởng của tà tộc ngoại vực, nắm giữ huyết mạch tà tộc ngoại vực cổ xưa, bản nguyên chi lực của hắn tự nhiên cũng cực kỳ cao cấp. Lời nguyền mà Lục Hành dùng để ám toán mạng đồ la tương đương âm hiểm, trong đó còn trộn lẫn sức mạnh tà tính của tà tộc ngoại vực, cho nên mới vô cùng khó chơi và khó tiêu diệt. Mạng đồ la muốn hoàn toàn trấn áp và tiêu diệt nó, hoặc là phải tìm lại bản thể và đột phá cảnh giới hiện có. Dùng thực lực bản thân cưỡng ép loại bỏ sức mạnh ngoại lai này, hoặc là cần sự giúp đỡ của ngoại lực, tốt nhất là sức mạnh đồng nguyên hoặc cần nguyên, như vậy yêu cầu sẽ thấp hơn một chút. Trong nguyên tác, Mạn Đồ La đã mượn nhờ sức mạnh của thần hoa Mạn Đồ La trong trang sách bất hủ của Mục Trần, còn bây giờ Yến Thanh núi dùng sinh linh chi lực của sinh linh chi diễm để giúp nàng, mặc dù tiêu hao lớn hơn một chút, nhưng không chịu nổi việc tu vi của Yến Thanh núi cao hơn. Ngọn lửa xanh biếc mênh mông bùng cháy trên người Mạn Đồ La, thân thể mềm mại trắng như tuyết gần như bị nhuộm thành màu phỉ thúy bán trong suốt. Xuyên qua ánh lửa có thể nhìn thấy, sâu trong viên phỉ thúy là một mảng đen kịch không ngừng giãy giụa, đó chính là bản nguyên của lời nguyền. Yến Thanh núi đưa trái tim dị ma hoàng đang đập đến trước người Mạn Đồ La, sau đó lại làm suy yếu việc thu phát sinh linh chi diễm ở vị trí tương ứng. Sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể Mạn Đồ La cảm nhận được sức mạnh gần nguyên, theo bản năng xông về phía đó. Một bụi gai đen như mực xuyên qua màn lửa xanh biếc, mọc ra từ trong cơ thể Mạn Đồ La, cành cây ngọ ngoậy muốn tìm đến trái tim của dị ma hoàng. Phục khi cành cây màu đen đó nhô ra khỏi cơ thể, Mạn Đồ La bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ, khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Nhẫn một chút, quá trình này có thể hơi đau. Yến Thanh núi một tay nắm lấy bụi gai màu đen đang muốn chui vào dị ma hoàng chi tâm, sau đó cực kỳ thô bạo dùng sức kéo một cái, một gốc bụi gai màu đen bị sống sờ sờ rút ra khỏi cơ thể Mạn Đồ La. Nàng không ngừng nôn ra máu, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo đau đớn. Yến Thanh núi là một lần dứt khoát, giải quyết triệt để tất cả vấn đề, đương nhiên đây cũng chỉ có hắn mới làm được, đổi người bình thường căn bản không có bản lĩnh này. Lời nguyền trong cơ thể Mạn Đồ La cực kỳ khó chơi, muốn tiêu diệt hay trấn áp đều vô cùng khó khăn. Một khi đã cắm rễ trong cơ thể, nó sẽ nhanh chóng lớn lên bằng cách thôn phệ năng lượng của vật chủ. Đây cũng là nhờ Mạn Đồ La là thượng cổ thần hoa, nội tình khá dày, mới miễn cưỡng chống lại được sự thôn phệ của lời nguyền. Sức mạnh nguyền rủa này, người bình thường chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể mất mạng, chí tôn tầm thường căn bản không có tư cách chạm vào. Chứ đừng nói là giống như Yến Thanh núi trực tiếp lôi nó ra. Đương nhiên, cách xử lý này cũng có kỹ xảo. Nếu ngay từ đầu chỉ đơn giản thô bạo làm như vậy, Mạn Đồ La hơn phân nửa đã toi mạng. Để đối phó với lời nguyền này, Yến Thanh núi đầu tiên dùng sinh linh chi diễm để tiêu diệt và trấn áp, làm suy yếu nó đến cực điểm. Lời nguyền này đương nhiên không cam tâm bị tiêu diệt hoàn toàn, trong tình huống đó đã lựa chọn co rút sức mạnh giấu vào bản nguyên của Mạn Đồ La. Lúc này, Yến Thanh núi lại đổi một thủ đoạn khác, lấy ra sức mạnh gần nguyên để hấp dẫn nó xuất hiện trở lại. Lời nguyền dù sao cũng không phải sinh linh thật sự, làm sao có thể đấu lại được con người về mặt mưu mẹo. Dưới uy hiếp sinh tử tồn vong, nó đương nhiên lựa chọn đường sống mà Yến Thanh núi đưa ra. Một khi đã ló đầu ra, làm sao nó có thể chạy trở lại được nữa. Sức mạnh nguyền rủa đã bị suy yếu đến cực điểm không còn cách nào uy hiếp tính mạng của Mạn Đồ La, cho dù dùng biện pháp đơn giản thô bạo nhất này, tổn thương gây ra cũng sẽ không quá lớn, hơn nữa biện pháp này còn trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Một lần là xong. Tiểu muội muội, ngươi bị thương nặng quá, xem ra đại ca ca phải cho ngươi một vòng châm cứu chữa thương mới được. Yến Thanh núi một tay đỡ Mạn Đồ La đang yếu ớt, trêu chọc mà sờ sờ chiếc mũi xinh của nàng. Mạn Đồ La lạnh lùng liếc nhìn Yến Thanh núi đang nói nhảm, thừa biết cả không có ý tốt này lại đang thèm muốn thân thể mình. Có câu nói rất hay, Lạ trước quen sau, ba bốn lần là Thành đối mặt với Yến Thanh núi lại một lần nữa giở trò, Mạn Đồ La đã buông xuôi bỏ mặc không có bất kỳ sự kháng cự nào. Dù sao cũng đã bị tên này ngủ rồi, trong sạch cái gì cũng không còn, nàng cũng đành vò đã mẻ không sợ rơi, cứ để hắn chiếm tiện nghi. Tiểu muội muội, bây giờ đại ca ca dạy ngươi một tư thế hoa nghệ hoàn toàn mới, tên là thần hoa cuộn rễ. Yến Thanh núi một tay ôm Mạn Đồ La, không chỉ tay chân không an phận, mà miệng còn thỉnh thoảng ba hoa nói ra những lời khiến Mạn Đồ La xấu hổ vô cùng. Gã này thật là quá đáng. Ngươi nói hắn làm chuyện xấu thì thôi đi, còn lắm hoa văn như vậy. Lắm hoa văn thì thôi đi, lại còn cái miệng siêu quá đáng, nếu có sức lực, nàng nhất định sẽ tát hắn, lần sau nhất định sẽ tát. Mạn Đồ La trong đầu âm thầm hạ quyết tâm, nhưng mà lần này, đương nhiên là chỉ có thể phối hợp. Sao lại là ba ngày rồi, tên chủ nhân bại hoại đó thật quá đáng, lần trước đối với nương nương cũng như vậy. Bên ngoài phòng trọ ở Đại La Phong, tiểu hồ ly đã đợi ba ngày chỉ cảm thấy một ngày dài như một năm, lúc này đương nhiên là vô cùng bất mãn. Yến Thanh núi lại một lần nữa ở trong phòng với một nữ nhân suốt ba ngày. Lần trước như vậy là ở Tiên Hồ Tông trên Thương Đại Lục, và nhân vật chính còn lại chính là nữ chủ nhân của nàng, Tiên Hồ Nương Nương. Yến Thanh núi và Tiên Hồ Nương Nương ở cùng nhau ba ngày, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, gần như cả Tiên Hồ Tông trên dưới đều biết. Bây giờ lại là ba ngày, nói bọn họ vẫn trong sạch, tiểu hồ ly cũng không tin. Tên chủ nhân đại bại hoại đó tính tình thế nào, chẳng lẽ nàng lại không biết, nói hắn không ăn thịt, đó chính là đang sỉ nhục loài ăn thịt. Tiểu Bảo Nhi, sao lại ra đón sớm vậy, là nhớ vòng tay của chủ nhân sao? Giọng nói vui cười vang lên bên tai, Tiểu Bảo Nhi kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Thanh núi xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng liền tắt ngấm, bởi vì bên cạnh Yến Thanh núi, còn có một bé gái mặc áo đen với khuôn mặt lạnh lùng. Ngươi hừ, tiểu hồ ly vốn đang định vui mừng lao vào lòng Yến Thanh núi, nhưng khi nhìn thấy Mạn Đồ La bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức xịu xuống, không vui mà quay đầu đi không cho Yến Thanh núi chạm vào. Thôi nào, đừng giận nữa. Yến Thanh núi ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tiểu hồ ly, rồi lại thành thục vuốt ve một hồi lâu mới khiến nàng nở nụ cười, cho phép Yến Thanh núi ôm nàng vào lòng. Hít một chút, thối quá thối quá, mùi này nương nương chắc chắn sẽ không thích, bảo bảo cũng không thích. Khoan đã, mùi này hình như có chút quen thuộc, dường như là lúc ở dãy núi Long Phượng. Tiểu hồ ly hít hít mũi trong lòng Yến Thanh núi, trên người hắn tràn ngập hương hoa kỳ lạ. Tiểu hồ ly nghe thì thấy thơm, nhưng cứ một mực nói là mùi thối, nhưng rất nhanh nàng cũng cảm giác được mùi này dường như có chút quen thuộc. Hồ ly và chó đều là họ chó, hồ ly thuộc dòng thần thú, khứu giác tự nhiên vô cùng phát triển, nàng rất nhanh đã nhận ra mùi của Mạn Đồ La, sau đó thân phận của Mạn Đồ La tự nhiên không giấu được nàng. Tiểu hồ ly sau khi biết được thân phận của Mạn Đồ La lại càng tức giận hơn, nhe răng về phía Mạn Đồ La, sau đó hét lên với Yến Thanh núi, ra là ngươi, tên chủ nhân bại hoại, lần trước ở dãy núi Long Phượng chính là nàng ta uy hiếp chúng ta, mau dạy dỗ nàng ta một trận đi. Bảo Nhi ngươi yên tâm, ta đã sớm dạy dỗ tiểu mạn rồi. Yến Thanh núi đưa tay gãi cầm tiểu hồ ly, sau đó cười cười với Mạn Đồ La, dường như đang trấn an nàng. Mạn Đồ La lườm Yến Thanh núi một cái, đối với tên xấu xa này thật sự không còn lời nào để nói. Tên khốn này đâu phải chỉ dạy dỗ nàng, mà là dạy dỗ trên giường bằng thức dạy học, dạy dỗ suốt ba ngày ba đêm. Lần này tha cho ngươi, không được bỏ bảo bảo lại lâu như vậy nữa. Tiểu hồ ly rút trong lòng Yến Thanh núi xoay người, đôi tai nhọn và cái đuôi xù đều rung động, giọng nói nũng nịu vô cùng ngốc manh đáng yêu. Nếu trong đại thiên thế giới có bảng xếp hạng manh sủng, Yến Thanh núi cảm thấy tiểu hồ ly tuyệt đối nằm trong top đầu. Phần lớn linh thú và thần thú, cho dù đã nhận chủ cũng đều vô cùng cao ngạo. Giống như tiểu hồ ly, loại dựa vào việc giả ngây để sống qua ngày thực sự vô cùng hiếm, điều này lại càng khiến nàng trở nên quý giá. Đại thiên thế giới, Thiên Chí Tôn được xem là những cường giả trấn phái của các thế lực siêu cấp hàng đầu, luôn ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Mà những cường giả tuyệt đỉnh mà đa số sinh linh có thể thấy được, chính là những vị địa chí tôn danh tiếng lẫy lừng. Cường giả địa chí tôn, chiến lực cao tầng thực sự của đại thiên thế giới, là lực lượng dự bị cho Thiên Chí Tôn, là những nhân vật trấn phái của các thế lực đỉnh cao, là trụ cột của các thế lực siêu cấp. Một khi tin tức liên quan đến những nhân vật như vậy truyền ra, ít nhất cũng sẽ làm rung động cả một vực. Hiện tại, ở Thương Đại Lục và Bắc vực của Thiên La Đại Lục, đang lan truyền một tin tức chấn động như vậy. Tiên Hồ Nương Nương, địa chí tôn của Tiên Hồ Tông trên Thương Đại Lục, đã thành công đột phá tấn cấp lên thượng vị địa chí tôn, và còn xảy ra xung đột với bảy đại thế lực của Bắc giới tại dãy núi Long Phượng. Trong sự kiện này, Tiên Hồ Nương Nương đã thể hiện thực lực thượng vị địa chí tôn, áp đảo các thủ lĩnh của bảy đại thế lực Bắc giới phải cúi đầu. Tiên Hồ Tông đã thiết lập một phân đà trong lãnh địa của thần các tại Bắc giới, tương đương với việc cắm một cây đinh vào Thiên La Đại Lục. Hôm nay chính là lễ khai trương của Tiên Hồ Thương Hội, phân đà tại Thần Thành. Các cao tầng của bảy đại thế lực Bắc giới đều có mặt. Thậm chí cả ba đại thế lực của Bắc vực Thiên La Đại Lục cũng phái sứ giả đến. Thần Thành, vốn là một tòa thành trọng yếu do thần các nắm giữ, Bây giờ cả thành và lãnh địa lân cận đều đã bị thần các cắt nhượng cho Tiên Hồ Tông để làm phân đà của Tiên Hồ Thương Hội. Buổi lễ thịnh vượng hôm nay chính là được tổ chức tại thần thành này. Sau khi Tiên Hồ Tông tiếp quản thần thành, họ đã bắt chước thương thành của Thương Đại Lục, tiến hành cải tạo thần thành. Bây giờ thần thành có thể nói là một tòa thành thương mại, với các trụ sở của các thương hội mọc lên như nấm. Thần các chi chủ đến. Đại La Vực chủ đích thân đến chúc mừng. Huyền Thiên Điện chủ đến. Tại phủ thành chủ ở trung tâm thần thành, nơi hiện là phân đà của Tiên Hồ Thương Hội, từng vị cường giả hàng đầu của Bắc Giới đang theo tiếng sướng lễ bước vào. Thủ lĩnh của bảy đại thế lực Bắc Giới, lần này lại tề tựu đông đủ. Trong phòng khách của phủ thành chủ, thần các chi chủ, Huyền Thiên Điện chủ, U Minh Thiên Tôn, Thiên Xà Lão Quỷ, Vạn Thánh Lão Tổ, Yêu Đế của Yêu Môn và Đại La Vực chủ, cả bảy người đều có mặt, một dịp hiếm hoi họ cùng tụ họp. Ngồi ở vị trí dưới chủ vị, thần các chi chủ ho một tiếng rồi mở lời, "Chư vị, hôm nay mọi người đến đây, chắc hẳn cũng đã âm thầm gặp qua vị kia rồi nhỉ? Thần các, lần này, mọi người đều vì ngươi mà gặp phải tai bay vạ gió này." Yêu Đế của Yêu Môn lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc dù đã âm thầm đầu phục Tiên Hồ Tông, nhưng chuyện lần này khiến hắn vô cùng khó chịu, đương nhiên không nhịn được mà châm chọc thần các chi chủ. Thần các chi chủ cười ha hả nói, "Yêu Đế, bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa? Ngươi nếu thực sự bất mãn, sao còn phải thần phục dưới trướng Tiên Hồ Tông?" Yêu Đế đối với lời này của hắn quả thực không nói nên lời. Đây là do hắn tự nguyện sao? Rõ ràng là bị ép buộc, mạng nhỏ nằm trong tay người ta, nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể âm thầm thần phục. Hơn nữa, điều kiện mà Tiên Hồ Tông đưa ra cũng không tệ. Họ không yêu cầu các thế lực trực tiếp thần phục để gây chú ý, mà để họ duy trì nguyên trạng, thậm chí bề ngoài có thể liên hợp chống lại Tiên Hồ Tông. Hơn nữa, họ còn có thể ban cho hắn cơ hội đột phá lên thượng vị địa chí tôn. Với điều kiện hậu hĩnh như vậy, hắn mới đồng ý. Huyền Thiên Điện chủ Liễu Thiên Đạo cười híp mắt mở lời, "Ba đại thế lực của Bắc Vực quả nhiên đã chú ý đến chuyện lần này, nghe nói còn phái cả sứ giả đến." Chuyện trong dự liệu, Bắc Giới mặc dù là một góc mà ba đại thế lực Bắc Vực không nhúng tay vào, nhưng không có nghĩa là họ không để ý. Đại La Vực chủ Mạn Đồ La liếc nhìn Liễu Thiên Đạo một cái, rồi thản nhiên nói, "Tiên Hồ Nương Nương và vị kia, trước đây không phải đã có sắp xếp rồi sao? Liễu Thiên Đạo ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì?" Đại La Vực chủ hiểu lầm rồi, ta chỉ là chuẩn bị chia sẻ một chút tình báo với mọi người thôi. Nụ cười của Liễu Thiên Đạo không giảm, nhưng đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Mạn Đồ La, cuối cùng hắn vẫn có chút lúng túng dời mắt đi. Lời nói vừa rồi của hắn đúng là có chút ý đồ riêng, nhưng sau khi Mạn Đồ La làm như vậy, có vẻ như không ai thèm để ý đến hắn nữa. Cũng không biết tại sao tên này lại đột nhiên trở nên một lòng một dạ với Tiên Hồ Tông như vậy. Liễu Thiên Đạo đương nhiên không thể ngờ rằng, Mạn Đồ La không phải một lòng một dạ với Tiên Hồ Tông, mà là một lòng một dạ với Yến Thanh Núi đứng sau Tiên Hồ Tông. Dù sao thân trong sạch cũng đã bị ngủ suốt 3 ngày, nàng còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Trong hậu viện của phủ thành chủ, Yến Thanh Núi đang giúp nhân vật chính của ngày hôm nay, Tiên Hồ Nương Nương, mặc y phục. Đừng hiểu lầm, thật sự chỉ là mặc quần áo một cách đứng đắn, Yến Thanh Núi tuyệt đối không thừa nhận rằng vạt áo lộn xộn của Tiên Hồ Nương Nương là do hắn làm ra. Hừ, tên tiểu tử trộm cắp, vừa về đã biết giày vò người ta. Tối qua giày vò cả đêm còn chưa đủ, sáng sớm nay ngươi không sợ trễ giờ lành sao? Tiên Hồ Nương Nương quyến rũ lườm hắn một cái, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại hé lộ cảm xúc thật của nàng. Xa cách lâu ngày gặp lại, tiểu lang quân này đòi hỏi như vậy, há chẳng phải là minh chứng cho sức hấp dẫn của nàng sao? Nương nương, cảm giác thống nhất Bắc Giới thế nào? Đôi tay Yến Thanh Núi nhẹ nhàng xoa nắng trên đôi vai ngọc của nàng, nhưng có lẽ vì vai ngọc của Tiên Hồ Nương Nương quá mượt mà, tay hắn thường vô tình trượt xuống, luồn vào trong vạt áo. Bộ lễ phục không rườm rà này, đến bây giờ vẫn chưa thể mặc xong hoàn toàn. Tên háo sắc. Đôi tay Yến Thanh Núi ngày càng quá đáng, Tiên Hồ Nương Nương cuối cùng không nhịn được mà đẩy bàn tay heo mặn của hắn ra, sau đó nhanh chóng hai tay sửa lại vạt áo, quay đầu dịu dàng nói với Yến Thanh Núi, "Vậy còn ngươi thì sao, đối với người âm thầm nắm giữ Bắc Giới mà làm chuyện quá đáng như vậy, có phải rất có cảm giác thành tựu không?" Yến Thanh Núi cười hắc hắc, cúi đầu khẽ cắn vành tai của Tiên Hồ Nương Nương, "Nương nương nói đùa rồi, nếu như ngài có thể ta sẽ càng có cảm giác thành tựu hơn cái tính này." Các ngươi những nam nhân này, chỉ thích lãng phí thời gian của nữ hài tử. Tiên Hồ Nương Nương liếc hắn một cái, hơi cúi đầu vén tóc mai, hàm răng khẽ cắn, dùng chiếc khuy ngọc giúp hắn cởi thắt lưng. Nàng thật sự yêu chiều tên vô lại hư hỏng trước mắt này, cho dù là chuyện quá đáng như vậy cũng thuận theo hắn. Yến Thanh Núi cúi đầu, nhìn Tiên Hồ Nương Nương đang chủ động hầu hạ mình, một cảm giác thỏa mãn và áy náy dâng lên trong lòng. Hắn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm như ngọc trắng của mỹ nhân lên, êm ái hôn xuống. Nương nương, đến giờ lành rồi. Bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Ali. Tiên Hồ Nương Nương với chiếc cổ trắng ửng hồng vội vàng đẩy Yến Thanh Núi ra, mình thật là hồ đồ, đã đến lúc nào rồi mà còn không nhịn được ngoan ngoãn thân mật với hắn. Ali, Ngươi vào đi. Tiên hồ nương nương hung dữ lừa miếng thanh núi một cái, sau đó gọi Ali trong bộ váy trắng vào, rồi thế mà một tay đẩy Ali vào lòng Yến Thanh núi, hầu hạ Yến công tử cho tốt vào. Tiên hồ nương nương đối với chuyến đi Đại La Thiên lần này của Ali vô cùng không hài lòng. Tiểu thị nữ biển thủ thì thôi, dù sao cũng là nha đầu thông phòng, nhưng lại không thể giữ chân được tên này để hắn và mạng đồ la kia cấu kết với nhau. So sánh với tiểu hồ ly một mực trung thành tuyệt đối, quả nhiên vẫn là bảo bảo tri kỷ hơn. Công tử. Ali có chút ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Yến Thanh Sơn, không hiểu vì sao tiên hồ nương nương lại tỏ ra ghẻ lạnh mình, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân khó tả. Nương nương không phải ghét bỏ ngươi, mà là đang giận ta đó. Yến Thanh Sơn biết rõ những chuyện hoang đường mình làm ở Đại La Thiên đã khiến tiên hồ nương nương vô cùng tức giận. Dù sao trước đây, bên cạnh hắn chỉ có một mình nàng. Tuy nàng vẫn hay nói đùa rằng sẽ đưa Ali và tiểu hồ ly lên giường hắn, nhưng chưa bao giờ thực hiện, cũng chưa hề có sự chuẩn bị nào. Lần này, Yến Thanh Sơn không chỉ ăn Ali, mà còn ngủ với mạng đồ la, lại hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vốn là cục vàng của tiên hồ nương nương, con bé đó lại cực kỳ biết mách lẻo. Lúc thân mật thì không sao, nhưng khi bình tĩnh lại, tiên hồ nương nương đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Thấy Ali phải chịu ấm ức thay mình, Yến Thanh Sơn dĩ nhiên phải an ủi cho thật tốt. An ủi một hồi, chẳng biết từ lúc nào y phục đã cởi ra, rồi cứ thế an ủi nhau trên giường. Trong hậu viện của thành chủ phủ, Yến Thanh Sơn đang vỗ về tiểu hồ ly tinh tuổi thân, dạy cho nàng một vài kiến thức mới. Cùng lúc đó tại chính đường, đại hội thành lập phân đà của tiên hồ tông đang được cử hành. Tiên hồ nương nương xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ ung dung, khoác trên mình bộ váy dài hoa lệ, toát lên khí chất cao quý bức người. Hơn một nửa trưởng lão và cường giả của tiên hồ tông đều đã có mặt, phô bày thực lực còn mạnh hơn cả bảy thế lực lớn của Bắc giới. Phía dưới là người của bảy thế lực lớn Bắc giới. Thần các gần như dốc toàn bộ lực lượng, tam hoàng của Đại La Thiên vực đều đến đủ. Huyền Thiên Điện, U Minh Cung, Xà Thần Điện, Vạn Thánh Môn, Yêu Môn cũng cử đến vài vị trưởng lão, mỗi nhà đều là tinh anh hội tụ. Bầu không khí có chút căng thẳng, trông không giống đến chúc mừng, mà tựa như một cuộc đối đầu gươm tuốt vỏ, cung dương dây. Thủ lĩnh bảy thế lực lớn đứng ở phía dưới, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, vẻ mặt có vẻ khá căng thẳng. Các thế lực khác đến tham dự thịnh hội cũng nhận ra điều bất thường, nên đều im lặng không nói gì. Tiên Hồ Tông đúng là có thể diện thật, chỉ một buổi lễ khai trương phân đà mà thủ lĩnh bảy thế lực lớn của Bắc giới đều tề tựu, bảy vị địa chí tôn đều có mặt. Ha ha, thế còn không hiểu sao? Bảy vị địa chí tôn này đến để thăm dò đấy. Đột nhiên có một con mãnh long sang sông, lại còn từng có xung đột, bọn họ không đến mới là lạ. Ta nghe nói tam đại thế lực của Bắc vực cũng phái sứ giả đến, lát nữa sẽ còn náo nhiệt hơn cho xem. Bên trong hội trường thần thành, Tiên Hồ Tông và bảy thế lực lớn nhìn như đang ngấm ngầm đối đầu, trong khi một bộ phận khách đến xem lễ thì lại vui vẻ hóng chuyện. Giữa bầu không khí kỳ quái đó, cường giả của tam đại thế lực Bắc vực đã tới. Sứ giả Tím Vân Tông đến. Sứ giả Kim Điêu Phủ đến. Sứ giả Lôi Âm Núi đến. Ba tiếng sướng lễ vang lên gần như cùng lúc. Tam đại thế lực Bắc vực vốn vẫn tranh đấu âm thầm, nay lại cùng nhau xuất hiện, cho thấy họ rất coi trọng chuyện của Tiên Hồ Tông. Tài nguyên trong Thiên La Đại Lục vô cùng phong phú, thế lực lớn nhỏ nhiều như sao trên trời. Một thế lực có địa chí tôn trấn giữ cũng chỉ được xếp vào hàng nhất lưu trên toàn cõi Thiên La Đại Lục, vẫn còn kém xa so với những thế lực đỉnh cấp thực sự. Thiên La Đại Lục được chia thành bốn vực Đông, Nam, Tây, Bắc. Mỗi vực đều tồn tại các thế lực cấp bá chủ do thượng vị địa chí tôn sáng lập, như Đại Hạ Hoàng Triều ở Đông vực, Thánh Ma Cung ở Nam vực. Họ đều có thượng vị địa chí tôn, có thể xưng là thế lực đỉnh cao trong một vực. Nhưng Thiên La Đại Lục sâu không lường được. Ngay cả những thế lực như Đại Hạ Hoàng Triều và Thánh Ma Cung cũng chỉ là những thế lực đỉnh cấp bản địa mới nổi. Tuy có chút danh tiếng, nhưng so với những thế lực bá chủ lâu đời thâm tàng bất lộ thì vẫn còn khoảng cách. Các thế lực cấp bá chủ thực sự ở Thiên La Đại Lục phần lớn đều có hậu thuẫn, chính xác hơn là có thiên chí tôn từ bên ngoài Thiên La Đại Lục chống lưng. Cục diện phân loạn của Thiên La Đại Lục cũng là kết quả của sự kìm hãm lẫn nhau giữa các thiên chí tôn này. Bắc vực của Thiên La Đại Lục cực kỳ rộng lớn, cũng tồn tại những thế lực cấp bá chủ định ra quy tắc của đại lục. Gần 8 thành địa phận của Bắc vực bị ba bá chủ là Tím Vân Tông, Lôi Âm Núi và Kim Điêu Phủ chia cắt, còn Bắc giới chỉ là 2 thành đất đai tương đối cằn cỗi còn lại. Tam đại bá chủ Bắc vực sở dĩ vẫn giữ lại Bắc giới, một mặt là vì một vài quy tắc ngầm. Những thế lực ngoại lai này khi chia cắt Thiên La Đại Lục đã dùng một lý do rất đường hoàng, là tạm thời quản lý Thiên La Đại Lục, chờ đợi nơi này sinh ra một vị thiên chí tôn bá chủ mới. Điều này có nghĩa là, các thế lực bá chủ có thể tranh giành địa bàn, thậm chí chinh phạt lẫn nhau, nhưng phải chừa lại không gian cho các thế lực bản địa của Thiên La Đại Lục phát triển, không thể làm quá tuyệt tình. Thánh Ma Cung và Đại Hạ Hoàng Triều chính là phát triển trong hoàn cảnh này. Tại Bắc vực, Bắc Giới có thể tự lo cho mình, trước giờ không ai nhúng chàm. Một phần nguyên nhân là do Bắc Giới khá hẻo lánh, tài nguyên ở đây chỉ được xem là tầm thường trong Bắc Vực, tự nhiên không lọt vào mắt xanh của ba bá chủ. Mặt khác là do bảy thế lực lớn trong Bắc Giới kìm hãm lẫn nhau, không có dấu hiệu thống nhất, nên không thể tạo thành mối đe dọa cho tam đại bá chủ Bắc Vực. Thêm vào đó, ba bá chủ tạm thời cũng không có ý định khai chiến toàn diện, nên đã giữ lại Bắc Giới như một vùng đệm. Lần này, tam đại bá chủ Bắc Vực cùng lúc đến, miệng nói là xem lễ, thực chất là để thăm dò ý tứ của Tiên Hồ Nương Nương. Tiên Hồ Nương Nương đột phá thượng vị địa chí tôn, tại Thương Khung Đại Lục tuy không thể nói là tung hoành vô địch, nhưng cũng thuộc hàng hiếm có đối thủ. Sự trỗi dậy của một thượng vị địa chí tôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện của Thương Khung Đại Lục và các khu vực lân cận, việc vươn tay đến Thiên La Đại Lục này cũng là điều có thể. Tiên Hồ Tông mượn chuyện Long Phượng Sơn Mạch để cắm một cái chốt ở Bắc Giới, tự nhiên trở thành mục tiêu kiên kỵ của ba bá chủ. Với thực lực thượng vị địa chí tôn, Tiên Hồ Nương Nương hoàn toàn có khả năng thống nhất Bắc Giới. Một Bắc Giới phân loạn với bảy thế lực, tam đại bá chủ Bắc Vực chẳng hề để vào mắt. Nhưng một Bắc Giới thống nhất, lại còn có thượng vị địa chí tôn trấn giữ, thì có khả năng trở thành một đại hạ hoàng triều hay thánh ma cung tiếp theo, đủ sức uy hiếp tam đại bá chủ Bắc Vực. Chính vì cân nhắc như vậy, nên trong buổi lễ khai trương hôm nay, tam đại bá chủ Bắc Vực đều phái sứ giả đến để thăm dò ý tứ của Tiên Hồ Nương Nương, xem nàng có ý định dời trọng tâm phát triển và thống nhất Bắc Giới hay không. Bên ngoài hội trường của Tiên Hồ Tông, khi ba bóng người xuất hiện, cả trời đất bỗng trở nên tĩnh lặng. Tất cả khách mời đều bất giác đứng dậy, khẽ nghiêng mình, trên mặt lộ rõ vẻ kính sợ. Ba bóng người này đại diện cho ba bá chủ của Bắc Vực, Lôi Âm Núi, Kim Điêu Phủ, Tím Vân Tông, những kẻ thực sự nắm quyền kiểm soát Bắc Vực. Ba bóng người cùng lúc đến. Phía ngoài cùng bên trái là một nam tử trung niên, áo bào tím phiêu dật, trông rất thoát tục. Trên áo bào theo những đường vân mây bằng tơ vàng, đôi mắt thần quang lấp lóe, khiến người ta không dám xem thường. Người ở giữa là một vị đầu trọc mặt cà sa vàng, tay áo cực rộng, tựa như bao trùm cả càn khôn, bên trong mơ hồ có dao động không gian truyền ra. Gương mặt tròn trịa luôn nở nụ cười hiền hòa, giống như một vị Phật Di Lặc miệng cười thường mở. Đại thiên thế giới cũng có phân chia Phật và đạo. Như Thiên Đế sáng lập Thượng Cổ Thiên Cung thì thuộc về đạo môn, còn Lôi Âm Núi này và Lôi Âm Đại Tự thời đó lại thuộc về Phật môn. Phía ngoài cùng bên phải là một nam tử mặc kim bào, gương mặt lạnh lùng, mũi khoằm, đôi mắt ánh lên sắc vàng, ánh nhìn sắc như dao, khiến người khác không dám đối diện. Trên người ba người này đều tỏa ra một luồng dao động mạnh mẽ không kém gì Tiên Hồ Nương Nương, khiến không gian chấn động. Linh lực vốn đang sôi trào giữa trời đất, khi đến gần họ cũng lặng lẽ trở nên yên tĩnh, tựa như những con cừu non ngoan ngoãn. Họ chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người ta không dám coi thường. Sau khi đến hội trường, cả ba không vào ngay mà đứng từ xa nhìn chằm chằm Tiên Hồ Nương Nương. Ba vị thượng vị địa chí tôn, ba đại bá chủ này quả thật cẩn thận. Tiên Hồ Nương Nương khẽ siết chặt bàn tay ngọc dưới lớp áo bào, đôi mắt đẹp hẹp dài lóe lên tia sáng. Nụ cười trên môi vẫn không đổi, nhưng sau lưng đã mơ hồ xuất hiện dao động linh lực. Một bức sơn hà xã tắc đồ được cấu tạo từ linh lực ẩn hiện trong mây mù, một luồng uy áp cường đại bao trùm ra ngoài. Sứ giả mặc áo bào tím của Tím Vân Tông cười nói, Nương Nương nội tình thâm hậu, vừa đột phá đã có thực lực như thế, thật đáng mừng, bội phục, bội phục. Vị đầu trọc cười ha hả như Phật Di Lặc, nhưng đôi mắt híp lại lóe lên hàn quang. Thực lực của Nương Nương thế này, ở Thương Khung Đại Lục gần như tung hoành vô địch, vô số tài nguyên châu báu dễ như trở bàn tay, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tiên Hồ Nương Nương, Tiên Hồ Tông của người ở Thương Khung Đại Lục còn chưa vững gót, sao đã vội cắm rễ ở Bắc Giới, phô trương thanh thế lớn quá rồi đó. Nếu hai người trước chỉ là khách sáo thăm dò, thì sứ giả của Kim Điêu Phủ lại có chút không khách khí, gần như chất vấn, chỉ thiếu điều hỏi thẳng Tiên Hồ Nương Nương có phải đang có ý đồ với Bắc Giới hay không. Ba vị, Bắc Giới cũng không phải địa bàn của các vị. Chẳng phải quản hơi rộng rồi sao? Tiên Hồ Nương Nương cười lạnh, rồi vung tay một cái. Vô số linh quang đang xen, một pháp trận khổng lồ bao phủ toàn thành, mà trận nhãn của linh trận này chính là Tiên Hồ Nương Nương. Khi vô số linh quang đó rót vào người nàng, khí tức của nàng đã có một sự thay đổi về bản chất. Hay là các vị cho rằng ta, Tiên Hồ Nương Nương, thân là một nữ lưu, nên yếu mềm dễ bắt nạt. Tiên Hồ Nương Nương vung tay, một cơn bão linh lực trực tiếp quét qua, bao phủ ba vị sứ giả. Dù họ cũng là thượng vị địa chí tôn, nhưng nhất thời cũng cảm thấy ngạt thở. Tiên Hồ Tông ta lập nghiệp ở Thương Khung Đại Lục, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi nền tảng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tiên Hồ Tông sẽ an phận một góc. Chẳng lẽ ta phát triển một phân đà, còn cần phải hỏi ý kiến các vị hay sao? Tiên Hồ Nương Nương nghiêm nghị hét dài, từng lớp bảo linh lực ngày càng kinh khủng. Tuy nhiên, ba vị sứ giả của Tam Đại Thế Lực cũng không phải hạng xoàng, sau khi chống đỡ được đợt bảo linh lực đầu tiên, họ đã có cách ứng phó của riêng mình. Tiên Hồ Nương Nương, Tím Vân Tông ta không có bất kỳ ý mạo phạm nào, chỉ xin người ghi nhớ lời nói hôm nay. Lôi Âm núi luôn lấy thiện đãi người, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Nhưng mong Tiên Hồ nương nương đừng tùy tiện phá vỡ quy tắc, bằng không tất sẽ nhận quả ác. Hừ. Chỉ cần Tiên Hồ Tông các người không làm gì quá đáng, Kim Điêu phủ ta đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Hôm nay đã làm ác khách, chúng ta cũng không có ý định ở lại lâu. Sứ giả của ba bá chủ lần lượt lên tiếng, rồi hóa thành linh quang biến mất tại chỗ. Chuyến đi này của họ vốn là để thăm dò, giờ đã nhận được lời hứa của Tiên Hồ nương nương, mục đích đã đạt được, đương nhiên sẽ không ở lại lâu. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác, ba người họ hùng hổ đến cửa, người nào người nấy nói năng quái gở ép buộc Tiên Hồ nương nương, giờ thấy người ta tung ra ác chủ bài là linh trận có chút không chống đỡ nổi, dĩ nhiên phải vội vàng chuồn đi. Tại thần thành của Bắc Giới, sâu trong nội viện của thành chủ phủ, Tiên Hồ nương nương và thủ lĩnh của bảy thế lực lớn Bắc Giới, những người ba ngày còn gươm túc võ, cung dương dây, nay lại tụ họp một chỗ, bầu không khí lại vô cùng hài hòa. Sâu trong điện cát, linh quang không gian chợt lóe lên, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn chỉ có khí tức nhất phẩm chí tôn, nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt đều phải thận trọng đối đãi. Bái kiến chủ thượng. Tất cả mọi người, bao gồm cả thần các chi chủ mạnh nhất Bắc Giới, đều khom người hành lễ. Còn Tiên Hồ nương nương và Đại La vực chủ mạng Đồ La thì một trái một phải đứng bên cạnh hắn. Người này, không ai khác, chính là Yến Thanh Sơn, kẻ đang âm thầm thao túng Bắc Giới. Các ngươi đứng dậy cả đi, không cần đa lễ. Yến Thanh Sơn khẽ phất tay áo, từng chiếc bình ngọc bay ra, rơi xuống trước mặt đám người thần các chi chủ. Hôm nay các ngươi làm rất tốt, đáng được thưởng. Những đan dược này do chính tay ta luyện chế, đối với địa chí tôn cũng rất có ích lợi. Hy vọng các ngươi có thể tận dụng chúng thật tốt, cố gắng đột phá cảnh giới hiện tại, đừng phụ sự kỳ vọng của ta. Yến Thanh Sơn nói rồi phất tay áo, những viên đan dược đó vững vàng rơi vào lòng bàn tay 6 người. Thần các chi chủ và 6 người còn lại vội vàng không người lần nữa, ai nấy đều vui mừng không xiết. Đa tạ chủ thượng ban thưởng thần đan. 6 vị thủ lĩnh của các thế lực lớn Bắc Giới này sở dĩ thần phục Yến Thanh Sơn, ngoài việc sinh tử bị người khác nắm trong tay, còn là vì Yến Thanh Sơn có thể cho họ cơ duyên đột phá, chính là những thần đan diệu dược hiếm thấy trên đời này. Trong đại thiên thế giới, những người có thể tự mình tu hành đến cảnh giới địa chí tôn, xưng tôn làm tổ, chắc chắn không phải phàm nhân. Họ không thiếu thiên phú, sở dĩ không thể tiếp tục leo cao hơn, phần lớn là do thiếu bối cảnh và cơ duyên. Lịch sử của đại thiên thế giới quá lâu đời, ẩn giấu quá nhiều siêu cấp thế lực. Một địa chí tôn bình thường muốn nổi bật là vô cùng khó khăn. Mà những người có thể tự mình tu hành đột phá đến địa chí tôn, trong lòng lại có một phần ngạo khí, thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, nên rất ít khi lựa chọn thần phục những siêu cấp thế lực kia. Đa số những tán tu hoặc địa chí tôn xuất thân từ thế lực nhỏ này chỉ có thể dừng bước ở hạ vị địa chí tôn. Bởi vì muốn tiếp tục đột phá, họ không có cơ duyên và tài nguyên phù hợp. Nếu cho họ những tài nguyên tu luyện tốt hơn, chưa chắc họ đã không thể đột phá. Yến Thanh Sơn không rõ tình hình của những tán tu hạ vị địa chí tôn khác, nhưng 6 người trước mặt, kể cả thần các chi chủ, trong nguyên tắc đều đã xác định là đột phá được thượng vị địa chí tôn. Dù thần các chi chủ là mượn sức của tà tộc ngoại vực, nhưng cũng chứng tỏ hắn có tiềm lực và tư cách để đột phá. Tuy nhiên, dù là thượng vị địa chí tôn hay hạ vị địa chí tôn, đều vẫn nằm trong phạm vi mà Yến Thanh Sơn có thể bồi dưỡng. Hắn vẫn cần người giúp đỡ ở đại thiên thế giới. Chỉ cần những người này thật lòng thần phục, hắn tự nhiên sẽ bồi dưỡng họ, giúp họ khai phá tiềm năng. Bây giờ Tam Đại Bá chủ Bắc Vực hẳn sẽ tin rằng bảy thế lực lớn của các ngươi sẽ không liên hợp với Tiên Hồ Tông. Tiếp theo là phải làm cho họ càng tin tưởng vào điều này hơn. Các ngươi có thể âm thầm tiếp xúc với Tam Đại Bá chủ, thể hiện ra một chút kiên kỵ đối với Tiên Hồ Tông. Nếu họ lựa chọn tiếp xúc với các ngươi, đó cũng là cơ hội để chúng ta vươn thế lực ra ngoài Bắc Vực. Yến Thanh Sơn phân công nhiệm vụ. Đây không chỉ là để làm tê liệt Tam Đại Bá chủ Bắc Vực, mà còn là một bài kiểm tra cho 6 thế lực lớn, xem họ có đáng để hắn bồi dưỡng hay không. Hắn tuy thiếu người giúp đỡ, nhưng lại càng ghét phản đồ hơn. Nếu thật sự có kẻ nào bị mở heo che mờ mắt, hắn sẽ cho kẻ đó biết thế nào là sống không bằng chết. Cho dù Tam Đại Bá chủ Bắc Vực thật sự biết được ý đồ âm thầm khống chế Bắc Giới và thách thức bá quyền của hắn, chuyện này thực ra cũng chẳng là gì. Việc thử chiếm đoạt Bắc Vực, thậm chí tranh bá Thiên La Đại Lục, chẳng qua chỉ là một ý nghĩ nhất thời của hắn khi tỉnh quá muốn động, thất bại cũng chẳng sao cả. Hắn có thể thay thế Tiêu Viêm tiêu diệt Hồn Thiên Đế, lại giáng Lâm Thiên Huyền Đại Lục thu nhận Lâm Động làm đồ đệ, hắn đã sớm trưởng thành triệt để. Sau này, hắn nhất định sẽ dương danh Đại Lục, Thiên Chí Tôn không phải là rào cản trước mặt hắn. Còn Thiên La Đại Lục này, hắn đã muốn, thì nhất định sẽ có được. Các ngươi về trước đi. Trong khoảng thời gian này, các thế lực Bắc Giới và Tiên Hồ Tông có thể xảy ra một vài xích mích, chỉ cần mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát. Yến Thanh Sơn lại dặn dò, thần các chi chủ và những người khác vội vàng gật đầu không người, sau đó mang theo thần đan diệu dược mà Yến Thanh Sơn ban cho, lần lượt trở về chuẩn bị bế quan. Mọi việc đã được sắp đặt một cách rầm rộ, tiếp theo Bắc Giới sẽ vô cùng náo nhiệt. Tiên Hồ Tông sẽ thử mở rộng phát triển ở Bắc Giới, còn 7 thế lực lớn thì công khai không phản đối, thậm chí mở rộng cửa cho tiện, nhưng lén lút lại tìm mọi cách ngăn cản. Các cường giả dưới địa chí tôn đều sẽ vào cuộc. Vở kịch này muốn lừa gạt tất cả mọi người, tự nhiên phải lừa gạt người của mình trước. Trong toàn bộ Bắc Giới, ngoài thủ lĩnh 7 thế lực lớn và đám người Tiên Hồ Nương Nương, Tiểu Hồ Ly, Alira, sẽ không ai biết được chân tướng sớm hơn. Bên trái Yến Thanh Sơn, Mạn Đồ La nhìn 6 người rời đi, bỗng nhiên lên tiếng, bọn họ trông có vẻ thần phục ngươi, nhưng với tư cách là đối thủ của nhiều năm, ta phải nhắc nhở ngươi, mấy kẻ đó đều không đơn giản, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tâm phục như vậy. Yến Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói, không sao cả. Chỉ cần thực lực của ta luôn vượt xa họ, họ sẽ chỉ có thể thần phục. Cấm chế ta hạ xuống, ngay cả thiên chí tôn bình thường cũng không có bản lĩnh phá giải. Mấy người bọn họ, liệu có thể tìm được thiên chí tôn ra tay giúp sao? Vị diện mà ngươi xuất thân thật không đơn giản. Trong lịch sử đại thiên thế giới, người phi thăng không thiếu, nhưng người có thể giống như ngươi, sau khi đồng hóa linh lực lại nhanh chóng nhảy lên địa chí tôn thì rất ít. Hơn nữa, cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, phải không? Mạn Đồ La lại lên tiếng, Tiên Hồ Nương Nương cũng tò mò nhìn Yến Thanh Sơn. Mặc dù biết Yến Thanh Sơn đến từ một hạ vị diện, nhưng nàng gần như chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến quê hương của mình. Tuy nhiên, nàng cũng biết, vị diện mà Yến Thanh Sơn xuất thân tuyệt đối không tầm thường, hẳn là loại hạ vị diện đỉnh cao nhất. Bởi vì Yến Thanh Sơn từng thi triển Long Hoàng chi lực, hơn nữa Long Hoàng chi lực của hắn hẳn là đến từ hạ giới. Một hạ vị diện có thể sinh ra Long Hoàng, làm sao có thể đơn giản được? Đấu khí đại lục là nơi ta xuất thân. Các ngươi hẳn là chưa từng nghe qua. Thời viễn cổ, liên hệ giữa đại thiên thế giới và các hạ vị diện còn chưa chặt chẽ như bây giờ. Yến Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng, thời viễn cổ, tà tộc ngoại vực xâm lược, không chỉ đại thiên thế giới bị chiếm một phần lãnh thổ, mà rất nhiều hạ vị diện cũng đã rơi vào vó ngựa của tà tộc. Đấu khí đại lục vào thời viễn cổ đã gặp phải sự xâm lược của tà tộc ngoại vực. Các cường giả ở cảnh giới như ta đều đã ra ngoài tinh không đại chiến với tà tộc. Kết quả cuối cùng, chúng ta đã thắng, nhưng cường giả gần như tử thương hết. Cuối cùng, các tiền bối đã phong cấm vị diện, cắt đứt liên lạc giữa đấu khí đại lục và thế giới bên ngoài. Bởi vì các tiền bối đó chết quá đột ngột, nên thông tin về tà tộc và mọi thứ bên ngoài vị diện đều đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Điều này khiến cho hậu thế căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi vị diện bị phong cấm, bản nguyên linh khí có hạn, các cường giả đấu đế ở đỉnh cao nhất của vị diện không thể tấn thăng được nữa. Trình độ tu hành của cả thế giới, trong vô số năm qua, đều đã suy yếu. Nhưng may mắn là trời không tuyệt đường người. Khi bản nguyên của tà tộc bắt đầu bị tiêu diệt, vị diện đã có cơ hội khôi phục sinh khí. Và ta chính là người đã tấn thăng vào lúc đó, trở thành vị đấu đế đầu tiên của đấu khí đại lục sau vô số năm kể từ thời viễn cổ, Thanh Đế. Yến Thanh Sơn kể sơ qua về lai lịch của mình cho Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La. Đã là nữ nhân của mình, có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải cho họ biết. Đấu khí đại lục, đại thiên thế giới, chư thiên vị diện, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Trong mắt Tiên Hồ Nương Nương lóe lên vẻ mong đợi. Mặc dù địa chí tôn ở đại thiên thế giới được xếp vào hàng cường giả, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách vượt qua tinh không để du hành giữa các vị diện. Trên thực tế, đại đa số hạ vị địa chí tôn căn bản không có can đảm làm như vậy. Đôi mắt đẹp của nàng lại nhìn về phía Yến Thanh Sơn, có chút lo lắng nói, đúng rồi, thái độ của tam đại thế lực Bắc Vực hôm nay, hẳn là ngươi cũng đã thấy. Chỉ một thế lực ngoại lai là Tiên Hồ Tông đã khiến họ dấy lên lòng kiên kỵ, tự mình phái người đến cảnh cáo. Ta lo rằng ngươi có chắc chắn không? Mạn Đồ La cũng mở miệng hỏi, tam đại bá chủ Bắc Vực, Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả, Kim Điêu Hoàng, bọn họ đều là những chuẩn thiên chí tôn đã chạm đến cảnh giới thiên chí tôn. Ngươi chuẩn bị tranh bá Bắc Vực, ít nhất cũng phải có thủ đoạn uy hiếp được cấp độ này. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Ha ha! Yến Thanh Sơn nhẹ giọng cười, lắc đầu nói, trên đại viên mãn địa chí tôn, những người chạm đến sức mạnh của thiên chí tôn được gọi là chuẩn thiên chí tôn. Nửa người đã bước qua, cũng gọi là chuẩn thiên chí tôn. Đột phá cảnh giới đó, nhưng vẫn chưa hoàn thành chuyển hóa sức mạnh, cũng vẫn là chuẩn thiên chí tôn. Nhưng mà ba loại này, có thể so sánh với nhau sao? Còn nhớ trái tim mà ban đầu ta dùng để dẫn động lời nguyền trong cơ thể ngươi không? Nó có nguồn gốc từ một nhánh của tà tộc ngoại vực, tộc trưởng của dị ma tộc, dị ma hoàng, một vị hoàng giả của tà tộc ngoại vực, chắc chắn là chuẩn thiên chí tôn, mà dị ma hoàng cũng không phải là hoàng giả tà tộc ngoại vực tầm thường. Hắn trước đây đã lựa chọn xâm lược một hạ vị diện, tìm kiếm cơ duyên đột phá thiên chí tôn. Hắn nên tính là đã thành công, đã đột phá cảnh giới đó, nhưng không thể trở về tà vực để hoàn thành chuyển hóa tà lực, tấn thăng thành tà đế, ngược lại còn bị một vị chuẩn thiên chí tôn đến từ đại thiên thế giới phong ấn. Mà trái tim của hắn là bị ta moi sống ra. Trước đây, ta chỉ cần xuất động một phân thân là đã thu thập được hắn. Các ngươi thấy, cái gọi là ba bá chủ Bắc Vực có thể so sánh với vị ma hoàng này sao? Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La đều lộ ra vẻ chấn động. Mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến sự cường đại của dị ma tộc, nhưng với tư cách là địa chí tôn, sự hiểu biết của họ về tà tộc ngoại vực tuyệt đối đủ sâu. Tà tộc ngoại vực tầm thường khi đối chiến với cường giả cùng cấp của đại thiên thế giới, cơ bản đều có thể chiếm thế thượng phong. Bản chất sức mạnh của chúng quả thực rất khó đối phó. Mà kẻ có thể trở thành hoàng giả, tộc trưởng của một nhánh tà tộc ngoại vực, lại còn lựa chọn hạ giới để tìm kiếm cơ duyên đột phá thiên chí tôn, chắc chắn mạnh hơn xa chuẩn thiên chí tôn tầm thường. Thực lực đỉnh cao của dị ma hoàng hẳn là trên cả ba bá chủ Bắc Vực này. Đương nhiên, lời Yến Thanh Sơn nói cũng có chút thổi phồng. Bởi vì hiểu rõ nguyên tắc, hắn đã tính toán sẵn tâm tư của dị ma hoàng, hữu tâm tính vô tâm, để đối phương chủ động hấp thu sức mạnh của mình vào cơ thể, rồi tùy thời dẫn bạo để trực tiếp gây trọng thương. Nhưng chuyện này cũng chỉ có hai người biết, Mạn Đồ La và Tiên Hồ Nương Nương tự nhiên không thể đi tìm dị ma hoàng để chứng thực. Nghe xong lời của Yến Thanh Sơn, các nàng tự nhiên lòng tin tăng lên rất nhiều. Ngươi đã có thực lực như vậy, thì sau khi hoàn toàn khôi phục, hẳn là có thể đạt tới thực lực thiên chí tôn, nhất định có thể hoành hành cả Bắc Vực. Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La đều mừng rỡ. Các nàng tuy là nữ nhân của Yến Thanh Sơn, nhưng cũng là chủ của một phương thế lực. Lựa chọn đánh cược thế lực của mình để cùng Yến Thanh Sơn mạo hiểm, cũng cần phải cân nhắc lợi hại. Không, cảnh giới của Hạ Vị Diện và Đại Thiên Thế Giới vẫn có chút khác biệt. Đấu đế tầm thường không thể nào thuận lợi đột phá thiên chí tôn như vậy. Nhưng ta có chút đặc thù, đã từng nhận được quà tặng của vị diện. Sau khi khôi phục toàn bộ thực lực, đột phá thiên chí tôn không khó lắm, chỉ là cần thời gian. Yến Thanh Sơn lắc đầu. Nhưng bây giờ, bản thể của ta không chuẩn bị nhanh chóng tấn thăng đến cảnh giới đó. Mà nếu chỉ là phân thân, muốn nhanh chóng đột phá cũng có chút khó khăn. Nhưng nếu có đủ cơ duyên, cũng là có thể. Trong Thượng Cổ Thiên Cung có vô số cơ duyên, trong đó hẳn là có thứ ta cần. Muốn mở ra Thượng Cổ Thiên Cung, e là không dễ dàng. Tiên Hồ Nương Nương nhíu mày, trầm giọng nói, bất luận là Thiên La Đại Lục hay Thương Khung Đại Lục của ta, các thế lực đỉnh cao ở gần Thiên La Đại Lục đều đã từng nghĩ cách mở Thượng Cổ Thiên Cung. Thậm chí có một vài thiên chí tôn ra tay, cuối cùng cũng chỉ tay trắng trở về. Gã thần các trước đây có nhắc đến trong tình báo, rằng trong Vẫn Lạc chiến trường có tín vật do nhân vật cấp cao của Thượng Cổ Thiên Cung để lại, có lẽ đó là mấu chốt để mở Thượng Cổ Thiên Cung. Điều này hẳn là không sai. Nhưng trong vô số di tích chiến trường ở Thiên La Đại Lục, những năm gần đây cũng không có tín vật của cường giả Thượng Cổ Thiên Cung nào xuất hiện, nói gì đến việc cảm ứng và dẫn động Thiên Cung tái thế. Mạn Đồ La cũng lên tiếng, theo ta biết, khu vực Bắc giới này từng thuộc quyền quản lý của Điện Chủ thứ tư của Thượng Cổ Thiên Cung. Tinh thần trấn ma tháp của hắn có thể cảm ứng được Thượng Cổ Thiên Cung. Nhưng, khoảng cách đến lần mở cửa Vẫn Lạc chiến trường tiếp theo, tức Đại Thú Liệt Chiến, còn một thời gian không ngắn. Muốn vào sớm khu chiến trường đó, độ khó rất lớn. Tuy nhiên, với thực lực của ngươi, hẳn là có thể thử một chút. Vẫn Lạc chiến trường ở khu vực Bắc giới là phế tích chiến trường sau trận đại chiến năm đó giữa Điện Chủ thứ tư của Thượng Cổ Thiên Cung và cường giả tà tộc ngoại vực. Điện Chủ thứ tư là cường giả đã chạm đến cảnh giới thiên chí tôn. Tà tộc ngoại vực giao thủ với hắn ít nhất cũng ở cấp độ đó. Phế tích do cuộc đại chiến của cường giả như vậy để lại, đối với địa chí tôn tầm thường cũng tồn tại nguy hiểm, chỉ có thể nhân thời cơ thích hợp mới vào bên trong tìm kiếm. Đây cũng chính là nguồn gốc của Đại Thú Liệt Chiến ở Bắc giới. Tuy nhiên, với thực lực cảnh giới của Yến Thanh Sơn, việc mạnh mẽ xông vào phế tích chiến trường chưa mở, mặc dù cũng có chút nguy hiểm, nhưng không phải là không có khả năng thành công. Và đây cũng hẳn là biện pháp duy nhất để vào Vẫn Lạc chiến trường sớm. Biện pháp này có thể thì có thể, nhưng tốn thời gian quá dài, lại đầy rẫy sự không chắc chắn. Luyện hóa và nhận chủ tinh thần trấn ma tháp cũng cần thời gian. Mấu chốt hơn là, động tĩnh khi Thượng Cổ Thiên Cung hoàn toàn xuất thế quá lớn. Yến Thanh Sơn nghe vậy lại lắc đầu. Hắn cũng đã từng thử qua phế tích Vẫn Lạc chiến trường ở Bắc giới. Xâm nhập vào trong không khó, nhưng muốn tìm chính xác di tích do Điện Chủ thứ tư để lại, độ khó thật sự không nhỏ, chứ đừng nói đến việc nhận chủ tinh thần trấn ma tháp. Còn một điểm nữa là, dùng tinh thần trấn ma tháp để dẫn động Thượng Cổ Thiên Cung giáng lâm, động tĩnh đó lớn đến mức cường giả toàn bộ Thiên La Đại Lục sợ là đều sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, khung cảnh gây ra sẽ quá lớn, mà hắn chỉ muốn một mình lén lút vào làng, không muốn gây ồn ào. Yến Thanh Sơn nói rồi nhìn về phía Mạn Đồ La. Ta không chờ được lâu như vậy, cũng không muốn gây ra động tĩnh lớn đến thế. Mendala, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Mạn Đồ La thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi nàng kinh hãi nhìn Yến Thanh Sơn. hắn không nói mạng đồ la mà là Mandala, điều này chứng tỏ hắn biết thân phận ngày xưa của nàng. Nhưng bí mật này, lẽ ra ngoài Lục Hằng, kẻ đã ám toán nàng, thì không ai biết mới phải. Ngươi làm sao biết? Mạng đồ la thấy Yến Thanh Sơn sắp nói ra câu trả lời, nàng không hy vọng gã đàn ông đã có quan hệ vợ chồng với mình này lại có liên quan đến tên thánh ma Hoàng Lục Hằng kia. Trước khi đến Thiên La Đại Lục, ta đã cố ý điều tra một vài bí mật liên quan đến Thiên Đế Viễn Cổ. Thiên Đế không có con nối dõi, nhưng lại nuôi một gốc Mandala thần hoa. Nữ tử do thần hoa này hóa hình, được ông ta xem như con gái nuôi. Yến Thanh Sơn cười dịu dàng với Mạng Đồ La, rồi nói đầy ẩn ý, mấy ngày trước chúng ta không phải đã trao đổi sâu sắc lâu như vậy sao? Ta có thể cảm ứng được bản nguyên chi lực của ngươi, cực kỳ cổ lão và cường đại, ngươi bây giờ cũng không hoàn chỉnh. Tên sắc quỷ, đừng nói nữa. Mặt Mạng Đồ La đỏ bừng. Biểu cảm cười như không cười của tiên hồ nương nương bên cạnh khiến nàng cảm nhận được thế nào là xấu hổ muốn chết. Chuyện riêng tư nam nữ như vậy có thể nói tùy tiện thế sao? Mạng Đồ La đỏ mặt một hồi, cúi đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc này, rồi lắc đầu nói, chuyện này, ta e là không làm được. Ta tuy xuất thân từ Thượng Cổ Thiên Cung, nhưng năm đó bị tên giặc Lục Hằng ám toán, ký ức về lúc đó đã không còn trọn vẹn. Mặt khác, sau trận chiến viễn cổ, Thượng Cổ Thiên Cung đã ẩn vào hư không. Cho dù là đệ tử Thiên Cung năm xưa, cũng không cách nào tìm lại được đường về. Ta sợ là không giúp được ngươi. Ngươi có thể. Nếu ta nhớ không lầm, bản thể của ngươi vẫn còn lưu lại trong Thượng Cổ Thiên Cung. Yến Thanh Sơn nhìn Mạng Đồ La, rồi lại nhìn lên bầu trời sao vô tận, khẽ nói, bản thể và phân thân của ngươi chắc chắn tồn tại cảm ứng. Lợi dụng loại cảm ứng này, ta chuẩn bị trực tiếp mở một thông đạo tạm thời để truyền tống đến xung quanh bản thể của ngươi. Như vậy quá nguy hiểm. Tiên Hồ Nương Nương và Mạng Đồ La đều biến sắc, vội nói, Thượng Cổ Thiên Cung ẩn vào hư không, bốn phía đều là bảo không gian. Kẻ có thực lực bình thường nếu đến gần sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay lập tức. Hơn nữa, Thiên Cung chắc chắn có pháp trận bảo vệ. Không đi theo con đường bình thường để vào trong, nhất định sẽ kích hoạt pháp trận phản kích. Đó là trận pháp do Thánh phẩm Thiên Chí Tôn bố trí, dù là cường giả Thiên Chí Tôn xông vào, cũng hơn nữa sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Đừng quên, ta phi thăng từ hạ vị diện lên, không có mấy người hiểu rõ bảo không gian trong hư không hơn ta. Bảo không gian đối với ta không thành vấn đề. Còn pháp trận của Thiên Đế, lợi dụng sức mạnh cộng hưởng của Mạng Đồ La, hẳn là có thể suy yếu một phần. Trong mắt Yến Thanh Sơn lóe lên kim quang nhàn nhạt. Đây là phương án mà hắn đã dùng trí não ánh rạng đông suy diễn vô số lần, đã nói ra tức là có chắc chắn thành công. Mạng Đồ La vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, ngươi đã nhất quyết muốn xông vào Thiên Cung, vậy ta đi cùng ngươi. Tiên Hồ Nương Nương bên cạnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng chuẩn bị mở miệng, nhưng Yến Thanh Sơn đã trực tiếp cắt lời các nàng. Không được, chuyện của Bắc Giới và Thương Khung Đại Lục còn cần các ngươi trấn giữ. Mặt khác, dựa trên nhận thức của ta về loạn lưu hư không, Thượng Cổ Thiên Cung hiện tại không cho phép những cá thể quá cường đại tiến vào. Bản thể của ta chỉ có tu vi nhất phẩm chí tôn, chưa qua một lỗ hổng nhỏ không thành vấn đề, nhưng các ngươi thì không được. Lời của Yến Thanh Sơn cũng không phải không có lý. Trong nguyên tắc, khi Thượng Cổ Thiên Cung vừa xuất thế, cường giả địa chí tôn cũng không thể vào ngay được. Chỉ những người dưới địa chí tôn mới có thể thông qua phương pháp đặc thù để được đưa vào. Mà bản thể của Yến Thanh Sơn chỉ có nhất phẩm chí tôn, muốn vào trong đó độ khó hẳn là còn nhỏ hơn. Được rồi, đừng làm ầm lên như thể sinh ly tử biệt, xui xẻo lắm. Ta còn chưa hưởng thụ đủ chốn phồn hoa này, còn đang định để các ngươi sinh cho ta mấy đứa nhóc nữa đấy. Yến Thanh Sơn nói rồi ôm lấy hai mỹ nhân một lớn một nhỏ, càng nói càng quá trớn, sau đó còn giở trò. Mạng Đồ La và Tiên Hồ Nương Nương đều đỏ mặt. Nếu chỉ có Yến Thanh Sơn và một trong hai người họ ở đây, bây giờ sợ là đã sớm lăn lên giường. Nhưng bây giờ lại là cả ba người đều có mặt. Hai nữ nhân trước đó còn có chút mâu thuẫn nhỏ, tuy đã chấp nhận chung một chồng, nhưng ngủ chung một chăn vẫn còn có chút không thoải mái. Nhưng Yến Thanh Sơn cũng sẽ không cứ thế mà tha cho các nàng, một tay một người trực tiếp đưa về phòng, lại là một đêm sa đọa. Trong sân đình của thần thành, Yến Thanh Sơn gật đầu với Tiên Hồ Nương Nương và Mạng Đồ La đang đứng trước mặt. Mạng Đồ La lúc này đang ngồi xếp bằng, nghe xong lời Yến Thanh Sơn thì gật đầu nhắm mắt lại. Từng chút quang hoa màu bích lục từ trên người nàng nở rộ. Linh quang trong cơ thể Yến Thanh Sơn phun trào, một hư ảnh cổ thụ vạn trượng xuất hiện giữa hư không. Tiên Hồ Nương Nương vội vàng ra tay phong ấn hư không gần đó, để phòng dị tượng bị người khác phát hiện. Hình chiếu của bồ đề cổ thụ phối hợp với sức mạnh của sinh linh chi diễm chiếu lên người Mạng Đồ La. Nhất thời, toàn bộ sân đình lục quang đại phóng, trong chớp mắt cả khu vườn như hồi xuân, vạn hoa lại đua nở. Dưới luồng sinh cơ thịnh vượng đặc thù này, cảm ứng giữa mạng đồ la và bản thể của nàng một lần nữa được thiết lập. Trong hư không gợn lên từng đợt sóng, một chút dao động linh tính như có như không bị Yến Thanh Sơn cảm nhận được. Sau đó, hai mắt hắn kim quang đại tác, trong nháy mắt tiếp theo biến mất tại chỗ, men theo tia dao động linh hồn đó trực tiếp mở ra một thông đạo tạm thời để truyền tống đi. Sâu trong loạn lưu vô tận của hư không, một di tích phế tích cổ lão khổng lồ như ẩn như hiện. Một bóng người kim quang xuôi dòng mà động, từng chút một di chuyển đến vùng rìa bên ngoài của di tích này. Quả nhiên, pháp trận của thượng cổ thiên cung này vẫn còn uy năng cường đại, cho dù tìm được cũng rất khó thuận lợi tiến vào. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, pháp trận không người tu bổ, lúc nào cũng tồn tại sơ hở. Hai con ngươi của Yến Thanh Sơn lóe lên linh quang, rồi hắn vòng quanh phế tích khổng lồ này tiến hành nhiều lần truyền tống thăm dò. Chỗ này, ba khắc sau sẽ có loạn lưu không gian, sẽ làm suy yếu sức mạnh ở đây đến mức thấp nhất. Ta có thể mượn loạn lưu không gian để xé mở một thông đạo tạm thời, trực tiếp truyền tống đến khu vực Nam Điện. Trong mắt Yến Thanh Sơn, vô số dòng thông tin không ngừng nhảy lên. Trí não ánh rạng đông đã tiến hóa nhiều lần, đến hôm nay đã là một công cụ phụ trợ cực kỳ mạnh mẽ. Kho dữ liệu khổng lồ, khả năng tính toán mạnh mẽ, giúp hắn có năng lực suy diễn cực mạnh. Chỉ cần thu thập đủ dữ liệu, mọi thứ trên đời đối với hắn mà nói, đều đơn giản như xem vân tay trên lòng bàn tay. Ba khắc sau, một luồng loạn lưu không gian quả nhiên bao trùm đến nơi đây. Linh quang của pháp trận ở đây trở nên rực rỡ khác thường, sức mạnh của pháp trận gần nhất được truyền tống khẩn cấp đến. Nhưng việc này cần thời gian, và khoảng chênh lệch thời gian đó chính là cơ hội mà Yến Thanh Sơn đang chờ đợi. Một bóng người kim quang theo loạn lưu không gian cấp tốc tiếp cận, mượn lực rồi đột nhiên điểm vào một điểm yếu của pháp trận. Trong nháy mắt, hắn đã phá vỡ một lỗ hổng trên màn sáng. Sau đó, thừa cơ hội này, kim quang theo sức mạnh còn sót lại của bảo không gian tiến vào bên trong pháp trận, một giây sau liền biến mất tại chỗ. Thật là nguy hiểm, chậm một giây nữa không chừng đã bị phát hiện rồi. Yến Thanh Sơn nhìn màn sáng linh trận đang tự động chữa lành phía sau, thầm chửi thề một tiếng rồi thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Sâu trong Đại La Thiên Vực, có một ngọn núi nguy nga. Ngọn núi xanh tươi tốt, nhưng đỉnh núi lại kim quang rực rỡ, vô cùng chói mắt. Đây là nơi có Đại La Kim Trì, được gọi là Kim Trì Phong. Trong Đại La Thiên Vực, đây là cấm địa không cho người bình thường tiến vào. Bình thường, nơi này phòng bị nghiêm ngặt, chỉ đến khi cuộc tranh đoạt Đại La Kim Trì 3 năm một lần mở ra, nơi đây mới tạm thời được phép tiến vào. Yến Thanh Sơn và A Ly được Thiên Thứ Hoàng dẫn đến cấm địa Kim Trì Phong phòng bị nghiêm ngặt này. Đỉnh núi Kim Trì kim quang tràn ngập, mọi thứ trong tầm mắt đều là màu vàng. Dòng lũ màu vàng óng trải rộng khắp nơi, tỏa ra một loại uy áp cực kỳ đáng sợ. Yến Thanh Sơn chân đạp lên Kim Trì Phong, núi đá ở đây mang lại cảm giác cực kỳ cứng rắn, giống như kim cương. Ở khu vực trung tâm nhất, kim quang sáng chói đến cực hạn, phản phất như một vầng mặt trời, khiến mắt người nhói đau. Dòng lũ màu vàng óng tràn ngập cả ngọn Kim Trì Phong chính là từ nơi đây tỏa ra. Đi tiếp về phía trước, một hồ nước màu vàng óng cực kỳ rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Hồ nước màu vàng óng chứa đầy chất lỏng vàng kim, nước hồ sền sệt cuồn cuộn, thỉnh thoảng có những bong bóng vàng chậm rãi dâng lên rồi vỡ tan. Khi chúng vỡ ra, lập tức có một dòng lũ màu vàng bao phủ ra ngoài. Yến Thanh Sơn nhìn hồ nước màu vàng óng trước mắt, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được một mối uy hiếp cực kỳ mờ ảo ẩn giấu trong Đại La Kim Trì, đến từ đáy ao. Hơn phân nửa là do mạng đồ la đang bế quan. Thiên Thứ Hoàng đứng bên cạnh Đại La Kim Trì, trầm giọng nói với Yến Thanh Sơn và A Ly, hai người các ngươi vào Đại La Kim Trì này phải hết sức cẩn thận. Nước trong ao nặng như ngàn vạn cân, càng đi xuống, áp lực càng đáng sợ. Vì vậy không thể cưỡng ép xông vào, nếu không sẽ tự gánh hậu quả. Không phải hai, mà là ba người. Một giọng nói phát ra từ trong lòng Yến Thanh Sơn, là tiểu hồ ly đang không vui chống hai móng vuốt lên. Hôm nay tâm trạng của nó không được tốt. Hôm qua chỉ sơ ý một chút là bị người ta lừa, nhà của mình đã bị tên chủ nhân xấu xa trộm mất, muội muội cũng bị tên chủ nhân bại hoại này câu đi. Nó, tiểu hồ ly này, đã phụ sự giao phó của nương nương. Chuyện này khiến nó vô cùng không vui. Rõ ràng nó mới là tỷ tỷ cơ mà. Hôm nay đang hờn dỗi, lại còn bị người ta xem thường. Trông nó dễ bị bắt nạt đến thế sao? Yến Thanh Sơn véo chiếc cằm tròn trịa của Bảo Nhi, cười giải thích với Thiên Thú Hoàng, đây là sủng vật yêu quý của nương nương, Bảo Nhi tiểu thư, được nương nương hết mực sủng ái. Lần này, hai chúng tôi cũng chỉ là được hưởng ké ánh sáng của Bảo Nhi tiểu thư mà thôi. Thì ra là Bảo Nhi tiểu thư, vừa rồi là Thiên Thú ta vô lễ. Thiên Thú Hoàng cười cười chắp tay thi lễ. Đối với một cường giả như hắn, những lời khách sáo này đã nói không biết bao nhiêu lần, sớm đã có kinh nghiệm ứng đối. Ba vị, Đại La Kim Trì tuy có khả năng tạo hóa ra Đại La Kim Thân, nhưng cơ duyên không thể cưỡng cầu, hãy lượng sức mà làm. Ta nhất định có thể thành tựu Kim Thân. Tiểu Hồ Ly dường như bị kích động, bốn móng vuốt đạp ra khỏi vòng tay Yến Thanh Sơn, thân thể hóa thành một luồng lưu quang, là người đầu tiên nhảy vào trong Đại La Kim Trì. Chúng ta cũng xuống thôi. Yến Thanh Sơn cười dịu dàng với Ali, linh lực trong cơ thể lặng lẽ phun trào, sau đó hóa thành quang ảnh, thẳng xông vào Đại La Kim Trì. Ali cũng theo sát phía sau, ba người tốc độ không chậm, rất nhanh đã xâm nhập vào bên trong. Yến Thanh Sơn tiến vào bên trong Đại La Kim Trì, ánh sáng vàng tràn ngập tầm mắt. Một luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng ập đến, phản phất muốn nghiền nát người ta, mang đến áp lực rất lớn. Nhưng chút thủ đoạn nhỏ này căn bản không thể gây áp lực cho hắn. Trên người hắn hiện ra một luồng quang mang xanh biếc chống lại áp lực, sau đó hắn tiếp tục chìm xuống, thân hình như cá bơi, nhanh chóng hướng về đáy Đại La Kim Trì. Trong Đại La Kim Trì, càng đi xuống chỗ tốt càng nhiều, tương ứng, áp lực phía dưới cũng càng đáng sợ hơn. Nếu không có đủ năng lực, dễ dàng đi xuống chính là tìm chết. Rầm rầm. Thân hình Yến Thanh Sơn không ngừng đi xuống, kim quang tràn ngập bốn phía. Ở đây, ngay cả cảm giác cũng bị áp chế, chỉ có thể dựa vào mắt thường để miễn cưỡng phân biệt xung quanh. Từng sợi kim quang liên tục tràn vào cơ thể hắn. Đó là một loại sức mạnh cực kỳ đặc thù. Kim quang đi đến đâu, toàn thân hắn từ cơ bắp, xương cốt, thậm chí cả huyết dịch, cũng từ từ trở nên nóng rực, tựa như đang được rèn luyện trong lò lửa. Ông ông! Bên ngoài cơ thể Yến Thanh Sơn bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, một quang ảnh cự nhân mơ hồ xuất hiện. Đây là hình thái ban đầu của chí tôn pháp thân của hắn, chỉ đơn thuần được ngưng kết bằng linh lực, nhưng uy năng lại vượt xa chí tôn pháp thân tầm thường. Sở dĩ có thể như vậy là nhờ vào nội tình thâm hậu của hắn. Khi hình thái ban đầu của pháp thân xuất hiện, nó tiếp xúc với năng lượng màu vàng. Hình thái ban đầu của chí tôn pháp thân phát ra tiếng vo ve rung rẩy, phản phất như một người đói bụng nhìn thấy mỹ thực, với một tư thái tham lam, điên cuồng nuốt chửng từng luồng kim quang. Từng lớp kim quang xuất hiện trên bề mặt thân thể cao lớn của chí tôn pháp thân. Yến Thanh Sơn điều khiển pháp thân hấp thu năng lượng của Đại La Kim Trì, đồng thời vẫn tiếp tục lặn xuống. 500 trượng, 800 trượng, 1000 trượng, càng đi xuống, năng lượng càng dồi dào. Nước trong Đại La Kim Trì nặng như núi, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng thần kỳ, nhưng muốn tách ra cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, Yến Thanh Sơn lại không hề có áp lực, tốc độ phân ly hấp thu cực nhanh không nói, còn lặn xuống với tốc độ nhanh hơn. Bên ngoài Đại La Kim Trì, Tam Hoàng lơ lửng trên không, ba tấm kim phù lơ lửng giữa không trung. Đây là linh phù chuyên dùng để giám sát độ sâu lặn xuống của người tiến vào Đại La Kim Trì. Nói chung, càng xâm nhập sâu vào Đại La Kim Trì và hấp thu sức mạnh của kim trì càng mạnh, kim phù này sẽ tỏa ra kim quang càng mãnh liệt. Dựa theo ước tính của họ những năm qua, muốn tu luyện ra Đại La Kim Thân trong Đại La Kim Trì này, ít nhất phải xâm nhập đến độ sâu 2000 trượng. Chỉ ở độ sâu đó, mượn nhờ áp lực và sức mạnh kim trì thuần túy đến cực điểm, mới có thể tu luyện ra Đại La Kim Thân. Kỳ quái, tốc độ lặn xuống của tên nhất phẩm chí tôn của Tiên Hồ Tông sao lại nhanh như vậy? Hai người kia là thần thú, nhục thân cường đại, tu vi cũng cao hơn, nhưng vẫn còn lâu mới có được tốc độ như thế. Ba người Thiên Thứ Hoàng nhìn vào tấm kim phù ở giữa ngày càng sáng chói, trong mắt đều thoáng qua vẻ khó hiểu. Trong lòng họ đều biết Yến Thanh Sơn có bí mật, nhưng đối phương là người của Tiên Hồ Tông, bất kể mang bí mật gì, chỉ cần không vi phạm quy tắc của Đại La Thiên, cũng không đến lượt họ để ý, rầm rầm. Sâu trong Đại La Kim Trì, thân ảnh của Yến Thanh Sơn vẫn đang lặn xuống, tốc độ hấp thu sức mạnh màu vàng lại càng nhanh hơn. Bên ngoài quang ảnh cự nhân khổng lồ, từng chút sức mạnh màu vàng được hấp thu và ngưng kết. Vết tích màu vàng kim nhàn nhạt lưu lại, một luồng sức mạnh thần kỳ tỏa ra, khiến cho chí tôn pháp thân này càng thêm ngưng thực. Độ sâu này, e là đã đến 2000 trượng, chẳng lẽ lần này thật sự sẽ có Đại La Kim Thân xuất thế? Bên ngoài Đại La Kim Trì, sắc mặt Tam Hoàng trở nên ngưng trọng và kinh dị. Tấm kim phù trước mặt bộc phát ra vạn trượng kim quang, bao phủ cả trăm dặm xung quanh. Đây là dị tượng chỉ xảy ra khi có người xâm nhập xuống dưới 2000 trượng và rất có khả năng ngưng kết được Đại La Kim Thân, theo như ấn tượng của họ. Dưới đáy Đại La Kim Trì, chất lỏng màu vàng ở đây đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, trông như những mảng bùn vàng ống không thấy cuối. Bùn như vàng nóng chảy, rực rỡ chói mắt, năng lượng thần kỳ chứa bên trong chính là mấu chốt để tu thành Đại La Kim Thân. Yến Thanh Sơn rơi xuống đáy ao, bùn vàng bị từng mảng cuốn lên, sau đó không ngừng cuộn về phía hắn. Những mảng bùn vàng này khi tiếp xúc với chí tôn pháp thân phát ra tiếng xèo xèo, khiến cho pháp thân mơ hồ lại được ngưng luyện thêm một lần nữa. Cho đến lúc này, hắn vẫn đang lặn xuống. Từng lớp bùn vàng bị khuấy động, rất nhanh hắn đã đến nơi sâu nhất của Đại La Kim Trì. Nơi đó, bùn vàng bay múa, một bệ đá màu vàng hiện ra. Tòa kim đài này chỉ rộng khoảng hơn một trượng, và điều có chút kỳ quái là, trên đó dường như đang có một bóng người nhỏ nhắn nằm yên, tựa như một cô bé không mảnh vải che thân. Cô bé này trông chỉ khoảng 11, 12 tuổi, có mái tóc đen dài đến gối, dung mạo có chút không rõ ràng, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lại toát ra vẻ cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt Yến Thanh Sơn không chút kiêng dè quét qua người cô bé, trong đầu suy nghĩ một vài chuyện không được lành mạnh cho lắm, Trần Như Nhộng là vì còn chưa phát dục sao? Ngay lúc Yến Thanh Sơn đang hứng thú quan sát, cô bé trên kim đài dưới đáy Đại La Kim Trì dường như bắt đầu tỉnh lại. Lông mi thon dài khẽ giật, nàng chậm rãi mở mắt. Đẹp không? Đôi mắt màu vàng óng của cô bé khóa chặt lấy hắn với ánh nhìn hờ hững. Giọng nói trong trẻo không nghe ra một tia cảm xúc nào. Nàng đứng dậy, đôi chân nhỏ nhắn khẽ bước ra, trong nháy mắt tiếp theo thân hình nàng đã xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn còn hứng thú quan sát kỹ một chút, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới rồi gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm. Lá gan của ngươi rất lớn. Cô bé bình thản mở miệng. Khi nàng nói, thân hình càng đến gần Yến Thanh Sơn hơn, và hắn cũng càng có thể thấy rõ dung mạo cụ thể của nàng. Cô bé trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen dài đến gối, vì kim quang tràn ngập nên Yến Thanh Sơn được một phen đã mắt, mảng da trắng miệng như ẩn như hiện dưới mái tóc đen. Yến Thanh Sơn khóe miệng hơi nhếch lên. Lá gan của ta lúc nào cũng lớn. Nếu gan không lớn, sao dám đến đáy Đại La Kim Trì này? Cô bé một đôi mắt bình tĩnh nhìn Yến Thanh Sơn, lông mi thon dài đột nhiên giật giật, khẽ nói, nhất phẩm chí tôn bình thường, không có bản lĩnh xâm nhập đến đáy Đại La Kim Trì này. Áp lực ở đây, ngay cả ngũ phẩm chí tôn cũng không chắc có thể chống đỡ nổi. Ngươi không có cảm giác sao? Ta nếu là người bình thường, sao lại được tiên hồ nương nương để mắt đến? Chút uy áp ở đây, đối với ta ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Cái gọi là Đại La Kim Thân, thực ra đối với ta, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Vẻ mặt Yến Thanh Sơn vẫn bình thản, cứ thế nhìn chằm chằm vào thân thể tinh xảo của cô bé, giọng điệu còn có chút ngả ngớn, đúng là đang muốn chết. Hư không vô tận, trong di tích thượng cổ thiên cung, một bóng người chậm rãi xuyên qua, truyền tống, rất nhanh đã đến được đích, một khu phế tích cung điện. Trong hư không của thượng cổ thiên cung, Yến Thanh Sơn bọc mình trong sức mạnh còn sót lại của loạn lưu không gian, mượn nhờ thiên địa chi lực này để đi nhờ một chuyến, trực tiếp vượt qua cửu phủ, hướng về ngũ điện. Khi sức mạnh của bảo không gian dần bị tiêu hao, Yến Thanh Sơn cũng bắt đầu cảm thấy khí mông lung giữa đất trời bốn phía càng lúc càng nồng đậm. Dưới lớp khí mông lung bao phủ, ngay cả cảm giác linh lực lan ra cũng bị cản trở rất lớn. Phía trước linh quang tràn ngập, Yến Thanh Sơn vẫn không giảm tốc độ lướt qua, cơ thể tựa như xuyên qua một lớp màn nước. Không gian quanh thân rối loạn lên, đây là một vòng không gian khác. Yến Thanh Sơn bộc phát một luồng linh lực từ trong cơ thể, tạo thành một đóa thần hoa giữa không trung. Dao động không gian quanh thân càng mãnh liệt hơn, đột nhiên có ánh sáng tỏa ra, tạo thành vô số hình ảnh quang ảnh trước mắt hắn. Những hình ảnh này là từng tòa cung điện nguy nga hùng tráng, mơ hồ toát ra một cảm giác uy áp khiến người ta nghẹt thở. Quang ảnh không ngừng lóe lên, phần lớn cảnh tượng đều không khiến Yến Thanh Sơn quá để tâm, cho đến khi một quang ảnh lướt qua, ánh mắt hắn dừng lại. Đó là nơi sâu nhất của một tòa đại điện. Đại điện có vẻ tàn phá, nhưng vẻ nguy nga vẫn còn đó, vô cùng rộng lớn. Chỉ là bên trong tòa đại điện đó chất đầy hài cốt, trông cực kỳ rùng rợn. Ở nơi sâu nhất của tòa đại điện này, có một đài sen hình thành từ ngọc thạch màu đỏ sậm. Trên đài sen có một đóa hoa yêu diễm rộng chừng hơn 10 trượng. Bụi hoa cỏ đen như mực này chính là bản thể của Mạng Đồ La, thượng cổ thần hoa Mandala. Sâu trong đại điện cổ xưa tàn phá, sừng sững một tòa đài sen hình thành từ ngọc thạch đỏ sậm. Đài sen tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, trông vô cùng thần dị. Trên đài sen, đóa thần hoa yêu diễm đen như mực rộng hơn 10 trượng, trên những cánh hoa màu đen tựa như khắc những đường vân cổ xưa nhất của trời đất. Mỗi một đường vân đều như được trời đất sinh ra, tỏa ra một cảm giác viên mãn. Nhưng khi nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, đóa hoa hoàng mỹ này lại thiếu mất một đoạn cành lá và nụ non. Điều này trực tiếp phá vỡ cảm giác viên mãn của nó, tạo ra một sự thiếu sót đáng tiếc. Yến Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào chỗ cành lá bị gãy, trong lòng biết rõ đây là do Mạng Đồ La trước đây khi bị trọng thương hấp hối đã tự cắt cành lá, phân tách nụ non, phong ấn bản thể, rồi mượn phân thân để thoát ra khỏi thượng cổ thiên cung, tìm kiếm một tia sinh cơ, chờ đợi ngày sau. Bản thể của Mạng Đồ La lúc này đang chiếm giữ trên đài sen, tiến vào giấc ngủ say sâu nhất. Nhưng khác với bản thể và phân thân của Yến Thanh Sơn, Mạng Đồ La ban đầu đã chuyển toàn bộ ý thức vào phân thân, nên trong bản thể của nàng không hề có ý thức. Yến Thanh Sơn lặng lẽ nhìn tòa đại điện. Phế tích đại điện một mảnh hoang tàn, có rất nhiều bạch cốt âm u, khắp nơi đều là vết tích của những trận đại chiến kịch liệt. Đây đã từng trải qua những trận chiến vô cùng thảm khốc. Dưới mười mấy cây cột đá, có từng cổ bạch cốt nằm la liệt. Trong đại điện hài cốt không thiếu, nhưng chỉ có những cổ bạch cốt dưới cột đá này là không tán loạn. Chúng ngồi xếp bằng dưới trụ đá, mặc dù quanh thân không có bất kỳ dao động nào, nhưng lại mơ hồ toát ra một luồng nguy hiểm. Vị trí của chúng trông như tán loạn, nhưng lại mơ hồ có dấu hiệu của một phương vị linh trận. Những cổ bạch cốt này hẳn là duy trì sự hình thành của một tòa linh trận. Đây là chiêu bài mà Mạn Đồ La đã để lại sau khi bị Lục Hằng đánh lén, để bảo vệ bản thể của mình. Pháp trận này được Mạn Đồ La ký thác hy vọng, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm, rõ ràng không hề đơn giản. Nhưng với thực lực của Yến Thanh Sơn, có lẽ đây vẫn là một vấn đề không khó giải quyết. Điện thứ nhất sao, xem ra cũng không xa. Yến Thanh Sơn nhìn quang ảnh này, trên vô số trụ đá đều khắc chữ đệ nhất. Không có gì bất ngờ, đây chính là đệ nhất chủ điện, đứng đầu ngũ điện cửu phủ trong truyền thuyết. Thượng cổ thiên cung dưới trướng thiên đế, có ngũ điện cửu phủ. Năm vị điện chủ đều là đại viên mãn địa chí tôn đã chạm đến cảnh giới thiên chí tôn, còn chính vị phủ chủ thì đa số là thượng vị địa chí tôn. Ngoài ra còn có bản thể và phân thân của thiên đế, tổng cộng là ba vị thiên chí tôn. Thực lực của thượng cổ thiên cung như vậy nghe qua có vẻ hơi khó tin. Dưới trướng của thiên đế, một trong cửu đế viễn cổ, lại chỉ có bấy nhiêu cường giả, ngay cả thiên chí tôn cũng không có bao nhiêu, căn bản không xứng với danh hiệu siêu cấp thế lực đỉnh cao. Thượng cổ thiên cung lúc đó mới nắm quyền kiểm soát thiên la đại lục, phát triển chưa được bao lâu, thực lực tổng thể tương đối yếu. Nếu không tính thiên đế, thì còn có phần không bằng đại đa số siêu cấp thế lực. Khỏi cần nói đâu xa, tam đại bá chủ của bắc vực thiên la, mỗi nhà đều có ít nhất 6 vị đại viên mãn địa chí tôn. Nói một câu khó nghe, nếu thiên đế không ra tay, thì ngũ điện cửu phủ này thật sự chưa chắc địch nổi liên thủ của tam đại bá chủ bắc vực. Điều này thực ra không thể xem là thiên cung quá yếu, mà là thiên cung phát triển quá nhanh, thiên đế trỗi dậy quá nhanh. Thượng cổ thiên cung lúc đó vẫn là một ngôi sao mới nổi. Thiên đế bên này còn chưa kịp bồi dưỡng thủ hạ tấn cấp, đã bị cửu thi thiên ma đế để mắt tới. Mặc dù thiên đế mới đột phá thánh phẩm thiên chí tôn đã bộc phát chiến lực cường đại, sinh sinh đánh nổ và phong ấn cửu thi thiên ma đế, nhưng thiên cung viễn cổ mới phát triển cũng đã bị hủy hoại trong chốc lát. Đương nhiên, bây giờ tất cả những điều này không liên quan nhiều đến Yến Thanh Sơn, hắn chẳng qua chỉ là nhìn những bức tường đổ nát nhuốm màu cổ xưa mà trong lòng dâng lên chút cảm xúc. Ngay lúc Yến Thanh Sơn nhắc đến đệ nhất chủ điện, không gian quanh thân bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau vài hơi thở ngắn ngủi, cảnh tượng trước mắt đã có sự thay đổi cực lớn. Trong tầm mắt của Yến Thanh Sơn, xuất hiện một vùng biển xanh thẳm. Trên mặt biển, sóng lớn dữ dội, thỉnh thoảng cuộn lên những con sóng cao vạn trượng. Hắn nhìn ra xa, từng hòn đảo hiện ra trong mắt. Trên những hòn đảo này đều có cung điện sừng sững, thể hiện sự phồn hoa và cường thịnh khi xưa. Nhưng không một cung điện nào trên những hòn đảo này có thể trùng khớp với quang ảnh trong ký ức của Yến Thanh Sơn, nên chúng đều không phải mục tiêu hắn tìm kiếm. Thân ảnh Yến Thanh Sơn không dừng lại trên trời bao lâu, hóa thành lưu quang lao thẳng xuống, bịch một tiếng vọt vào trong biển. Linh lực lan ra, hắn rất nhanh đã nhìn thấy từng tòa cự điện đáy biển cực kỳ nguy nga. Đệ nhất điện thực sự không phải ở trên mặt biển, mà là ở dưới đáy biển. Cũng không biết vị điện chủ thứ nhất này có sở thích gì. Yến Thanh Sơn xuyên qua từng mảng phế tích đáy biển, cuối cùng đã đến trước một tòa đại điện cổ lão tàn phá. Cung điện đó sừng sững dưới đáy biển, cảnh tượng xung quanh giống hệt như hình ảnh trong ký ức. Sâu trong đại điện, dường như có một luồng hương hoa kỳ lạ tỏa ra, khiến người ta say mê. Đây là hương hoa, hương của hoa mandala. Yến Thanh Sơn thân hình chìm xuống, rơi vào bên trong đại điện. Pháp trận của đại điện ngăn cách nước biển, bên trong dị thường rộng lớn. Bên trong tòa đại điện này cũng là một mảnh hoang tàn, bạch cốt âm u trơ trọi, phơi bày sự thảm khốc của cuộc chém giết khi xưa. Ở cuối đại điện có một cánh cửa đá, sau cửa đá chính là nơi có bản thể của Mạn Đồ La. Hắn đi đến trước cửa, đưa hai tay ra, chậm rãi đẩy cánh cửa đá đã đóng chặt hàng vạn năm này ra. Một luồng khí cổ xưa tang thương ập vào mặt. Ánh sáng theo cánh cửa đá mở ra lan vào bên trong. Yến Thanh Sơn nhìn về phía cuối quảng trường tàn phá, nhìn thấy đóa hoa yêu diễm đen như mực kia. Sau cánh cửa đá này là một cự điện tàn phá đã từng trải qua đại chiến thảm thiết. Bên trong là một quảng trường bát ngát, có từng cây cột đá to lớn sừng sững. Trên mặt đất đầy những vết nứt sâu hắm. Mặt đất ở đây đã từng được cường hóa bằng linh trận, nhưng dù vậy, bây giờ cũng đã bị phá hoại vô cùng triệt để. Trong đại điện có thể thấy một vài bộ hài cốt lấp lánh ánh sáng trắng muốt. Trong đó, có mấy cổ bạch cốt, dù đã qua vạn năm, vẫn tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Khi còn sống, thực lực tu vi của họ đều cực kỳ cường hoành. Cả quảng trường hiện ra một cảnh tượng thảm liệt, nhưng những điều này không thu hút được ánh mắt của Yến Thanh Sơn. Hắn chậm rãi đi về phía cuối quảng trường. Ở đó, trên đài sen được điêu khắc từ huyết ngọc, một đóa hoa đen như mực, trông cực kỳ chói mắt, đang lẳng lặng hơi cúi đầu. Quanh đóa hoa có một vòng u quang nở rộ, ánh sáng cực kỳ hắc ám, tựa như có thể nuốt chửng ánh sáng. Trong u quang, có thể thấy rất nhiều đường vân cổ lão hiện lên, thể hiện rõ sự bất phàm và thần dị của nó. Bụi thần hoa này chính là bản thể của Mạn Đồ La. Tương truyền trong đại thiên thế giới có một loại thần hoa tên là Mandala. Hoa này thần diệu vô biên, trời sinh linh trí, nếu trưởng thành đến đỉnh phong, không hề thua kém những siêu cấp thần thú, thậm chí ở một vài phương diện còn mạnh mẽ hơn. Chỉ là loại thần hoa này quá mức hiếm hoi, một khi xuất hiện, tất sẽ bị vô số siêu cấp thế lực để mắt tới. Nếu có thể mang về bồi dưỡng, tương lai không chừng có thể thu được một tồn tại có thể sánh ngang với Thiên Chí Tôn. Đóa hoa Mandala này cũng chính là bản thể của Mạng Đồ La, là do Thiên Đế năm xưa tự tay trồng và bồi dưỡng. Trước trận đại chiến thượng cổ, Mạng Đồ La vẫn chưa hoàn toàn khai phá hết tiềm năng, chỉ mới ở cấp độ đại viên mãn địa chí tôn. Trải qua vô số năm, Mạng Đồ La thoát ly khỏi bản thể chỉ mới khôi phục được thực lực hạ vị địa chí tôn. Nhưng chỉ cần để bản thể và phân thân của nàng hợp nhất, nàng có thể trực tiếp tấn thăng đại viên mãn địa chí tôn. Sau đó trải qua bồi dưỡng đầy đủ, Thiên Chí Tôn không thành vấn đề. Yến Thanh Sơn đi vào quảng trường rồi thả chậm bước chân. Nơi đây ẩn giấu một tòa linh trận đầy sát khí. Ánh mắt hắn lướt nhìn, sau đó dừng lại ở 8 cây cột đá. Dưới những cột đá đó, có 8 bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng. Chúng tựa như đã mất hết sinh cơ, chỉ là những bộ xương trắng thông thường. Nhưng vị trí của 8 bộ hài cốt này chính là trung khu của tòa linh trận, theo lý thuyết, chúng chính là cội nguồn sức mạnh của tòa linh trận này. Tòa linh trận này trông như không có chút dao động nào, nhưng một khi có người tùy tiện xâm nhập, tất sẽ dẫn tới công kích hủy diệt. Dưới thế công như vậy, ngay cả thượng vị địa chí tôn cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Một linh trận không tồi, có thể ngăn cản được sự tồn tại của thượng vị địa chí tôn. Trong mắt Yến Thanh Sơn tràn ngập bóng hình của linh trận. Cảm giác linh lực không ngừng lan ra, dò xét rõ ràng toàn bộ quỹ đạo của tòa linh trận khổng lồ này. Một hình thái ban đầu của linh trận xuất hiện trong đầu hắn. Đây là một tòa linh trận ở cấp độ tông sư trung giai, đối với Yến Thanh Sơn mà nói, phân tích nó không hề khó khăn. Linh quang không ngừng hội tụ trước mặt Yến Thanh Sơn, xây dựng thành một mô hình linh trận. Nhưng mô hình ban đầu này rõ ràng không hoàn chỉnh, do đó không ngừng vỡ nát. Mà Yến Thanh Sơn thì trong mỗi lần vỡ nát đó, lại lần lượt tái kiến tạo. Ông ông! Không bao lâu sau, linh quang trước mặt Yến Thanh Sơn nở rộ. Giữa lúc linh quang phun trào, một mô hình linh trận cực kỳ phức tạp đã ngưng tụ hoàn chỉnh. Tòa linh trận này tuy chỉ là mô hình, nhưng lại mơ hồ tỏa ra một loại dao động kinh người. Cuối cùng cũng tìm được. Dưới đáy biển, trong phế tích của điện thứ nhất Viễn Cổ Thiên Cung, linh quang đồ hình trước mặt Yến Thanh Sơn dần tan biến. Ngay sau đó, bước chân hắn trở nên biến ảo, thân thể nhẹ bẫng như không có trọng lượng, tựa như một người giấy lướt vào sâu trong đại điện. Từng tia linh quang nở rộ, uy áp tỏa ra khiến cả đại điện rung chuyển ầm ầm, nhưng kỳ lạ là, Yến Thanh Sơn lại không hề bị công kích. Thân ảnh hắn lướt qua quảng trường, cuối cùng dừng lại trước bậc thang đá. Trên đỉnh thang đá, một đài sen màu đỏ máu tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, trên đó ngự một đóa hoa yêu diễm, u quang lấp lánh, trông vô cùng thần dị. Yến Thanh Sơn bước lên thang đá, đứng trước đóa Mạng Đà La hoa, tò mò ngắm nghía. Dù đã từng cắm hoa không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được thấy bản thể của nó. Nghe đồn rằng, mỗi một gốc Mạng Đà La hoa nếu tiến hóa đến cực hạn đều sẽ sở hữu sức mạnh sánh ngang chân long, chân phượng, có thể so với một vị thiên chí tôn. Loại thần hoa này trời sinh đã có linh trí, tinh thông hắc ám chi lực, sinh cơ dồi dào. Dù chỉ vừa mới ra đời, một khi nó muốn ẩn mình, e rằng cả địa chí tôn ra tay cũng không cách nào tìm ra được. Gốc Mạng Đà La hoa trước mặt Yến Thanh Sơn, tuy đang tự phong ấn trong trạng thái ngủ say, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh bàng bạc ẩn chứa bên trong đóa hoa yêu diễm. Luồng sức mạnh ấy khiến cả không gian này cũng phải khẽ rung động. Hắc hắc, đến lúc đó có thể để tiểu mạng phân ra bản thể. Một lớn một nhỏ cùng xuất hiện, Yến Thanh Sơn bất giác tưởng tượng ra cảnh tượng bản thể Mạng Đồ La trưởng thành và Mạng Đồ La hình hài bé gái cùng lúc ở trước mặt mình. Không được, không được, nghĩ nữa chắc không kiềm chế nổi mất. Yến Thanh Sơn theo tiềm thức lau đi giọt nước bọt không hề tồn tại, bàn tay nắm chặt, một vần u quang ngưng tụ rồi hóa thành một chiếc lá màu đen thẫm. Dù bản thể Mạng Đà La đang tự phong ấn, nó vẫn có bản năng tự bảo vệ, nếu cưỡng ép mang đi tất sẽ bị phản kích. May mắn là trước khi tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung, Mạng Đồ La đã trao cho hắn phương pháp thu phục bản thể của nàng. Chiếc lá đen này chính là vật Mạng Đồ La đưa cho hắn để chuyên dùng thu lấy bản thể. Yến Thanh Sơn rót linh lực vào chiếc lá, nó lập tức bùng lên u quang, đón gió căng phòng, trong nháy mắt đã biến lớn đến mấy chục trượng. Sau đó, nó trực tiếp quấn quanh đóa hoa yêu diễm, bao bọc lấy nó. Đối mặt với chiếc lá đen, đóa hoa yêu diễm chỉ khẽ rung lên chứ không hề phản kháng, mặc cho chiếc lá cuốn lấy, trông như một cái kén tầm màu đen. Yến Thanh Sơn phất tay thu lại cái kén tầm màu đen, rồi đưa mắt nhìn tòa đài sen được điêu khắc từ huyết ngọc trước mặt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên đài sen, cảm giác lạnh buốt truyền đến, ngay sau đó một luồng sức mạnh băng giá theo ngón tay tràn vào cơ thể. Tòa huyết hồng đài sen này có lực hồi phục vô cùng mạnh mẽ, được xem là một dị bảo trân quý. Dù sao, nó cũng là bảo vật có thể duy trì sinh cơ cho bản thể Mạng Đà La đang chịu lời nguyền, sao có thể tầm thường được. Móng huyết sắc đài sen này giá trị cực cao, đủ để sánh với một kiện trung giai thánh vật, trong khi toàn bộ Bắc giới, kể cả thần cát và Đại La thiên vực, đều không có nổi một kiện thánh vật cấp thấp nhất. Chiến Thanh Sơn vung tay áo, không chút do dự thu luôn tòa huyết hồng đài sen. Báu vật thế này, không thể để lại đây cho bụi trần năm tháng vùi lấp được. Nói đi cũng phải nói lại, Yến Thanh Sơn kể ra cũng thật thảm. Thực lực tổng hợp đã khôi phục đến mức sánh ngang chuẩn thiên chí tôn, nhưng vì đến từ hạ vị diện, trong thời gian ngắn không có bối cảnh, nên trong tay không có lấy một món thánh vật nào, thật mất mặt. Thực ra không chỉ riêng hắn, vì thánh vật cực kỳ khó luyện chế, nên phần lớn địa chí tôn cũng không có thánh vật tương xứng với đẳng cấp của mình. Thông thường, chỉ có thượng vị địa chí tôn mới đủ thủ đoạn và quan hệ để tìm được thánh vật cấp thấp, còn cao cấp hơn thì chỉ có thể mơ tưởng. Yến Thanh Sơn đắc ý thu lại món kỳ bảo sánh ngang thánh vật này, sau đó nhìn quanh một lượt, cuối cùng chọn một hướng rồi tiếp tục lên đường. Đây là một dãy núi hoang vu, không một ngọn cỏ, dường như từng bị một sức mạnh hủy diệt nào đó quét qua. Dù vạn năm đã trôi, nơi đây vẫn không có chút sinh khí nào. Vù vù trên không trung tĩnh lặng của dãy núi cổ xưa, không gian đột nhiên vặn vẹo, rồi một thân ảnh thon dài bước ra, lơ lửng giữa trời quan sát mặt đất bên dưới, dường như đang xác định phương hướng. Thân ảnh này chính là Yến Thanh Sơn, sau khi lấy được bản thể của Mạn Đà La đã rời khỏi chủ điện thứ nhất. Vốn dĩ với thực lực của hắn, sau khi lấy được bản thể Mạn Đà La có thể tiếp tục đi thăm dò năm điện chính phủ, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Nhưng Yến Thanh Sơn đã không làm vậy. Một là để tránh lãng phí thời gian, hai là làm vậy sẽ có chút phiền phức, bởi vì hắn không vào Thượng Cổ Thiên Cung bằng con đường thông thường. Thông thường, muốn vào Thượng Cổ Thiên Cung, phải dùng thánh vật của Thiên Cung bị thất lạc bên ngoài để dẫn động di tích giáng lâm, sau đó vượt qua khảo nghiệm để nhận được lệnh bài đệ tử Thiên Cung, như vậy mới có tư cách vào trong thám hiểm. Yến Thanh Sơn lại dùng một cách khác, trực tiếp lợi dụng sức mạnh của hư không loạn lưu để xé rách không gian, sau đó mượn sức mạnh không gian phong bạo để xuôi dòng tiến vào, vượt qua cửu phủ, truyền thẳng đến bên trong năm điện. Cách làm của Yến Thanh Sơn tuy nhanh, nhưng hắn lại thiếu lệnh bài đệ tử cần thiết. Muốn mở chủ điện của năm điện chính phủ, hắn buộc phải dùng thủ đoạn bạo lực, điều này sẽ kích hoạt cấm chế của toàn bộ Viễn Cổ Thiên Cung phản đòn, đến lúc đó lại tự hại mình. Vì vậy, sau khi lấy được bản thể Mạn Đà La, hắn rời khỏi điện thứ nhất, đi thẳng đến Thiên Đế Nghĩa Trang, nơi từng là chiến trường giao thủ giữa Thiên Đế và Ma Đế. Yến Thanh Sơn chậm rãi bay trên trời, quan sát dãy núi hoang vu. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, sâu trong lòng đất của dãy núi này còn lưu lại một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ, đó là hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt và đang giằng co với nhau. Đây chỉ là một chút sức mạnh còn sót lại, lại đã trải qua vạn năm tuế nguyệt bào mòn, không ngờ vẫn khủng bố đến vậy. Và cũng chính vì thế, chủ nhân của hai luồng sức mạnh này là ai đã không cần nói cũng biết. Ngoài vị Thiên Đế của Thượng Cổ Thiên Cung và vị Ma Đế đến từ vực ngoại tà tộc, còn ai có thể có được uy năng gần như hủy thiên diệt địa như thế này? Sức mạnh ở tầng thứ này quả thật khiến người ta khao khát. Yến Thanh Sơn chậm rãi đáp xuống đất, bàn tay khẽ vuốt ve di tích nơi hai đại cường giả giao thủ, cảm nhận ấn ký cường đại ẩn chứa bên trong. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, những nhân vật thực sự đứng trên đỉnh của đại thiên thế giới, sừng sững trên bảng xếp hạng những kẻ mạnh nhất vũ trụ. Cho dù Yến Thanh Sơn có thay thế Tiêu Viêm phi thăng lên đến đại chúa tể, hắn cũng không dám chắc mình sẽ có được thành tựu như Tiêu Viêm trong nguyên tác. Thậm chí có thể nói, thánh phẩm Thiên Chí Tôn đối với hắn cũng là một cửa ải khó khăn. Đại thiên thế giới cường giả vô số, Thiên Chí Tôn cũng không thiếu, nhưng thánh phẩm Thiên Chí Tôn thì lại vô cùng hiếm hoi. Còn việc lưu danh trên thương khung bảng, hắn lại có lòng tin vào tên đồ đệ trời cho lâm động của mình hơn. Yến Thanh Sơn tiếp tục lên đường, bay thẳng về phía Thiên Đế Nghĩa Trang thực sự. Mảnh đất hoang vu dưới chân bắt đầu dần phong hóa, biến thành cát bụi. Dưới tác động của năm tháng và sức mạnh, ngay cả núi đá cũng không thể giữ được dáng vẻ ban đầu. Không biết bao lâu sau, tốc độ của hắn chậm lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở nơi xa xôi kia, một khu nghĩa trang rộng lớn không thấy điểm cuối đã hiện ra. Không gian bốn phía khu nghĩa trang này mang một dáng vẻ vỡ nát, hơn nữa cả đất trời đều bị bao phủ bởi hai luồng uy áp đáng sợ. Dưới luồng uy áp đó, ngay cả trời đất cũng phải rung rẩy. Yến Thanh Sơn nhìn khu nghĩa trang được bao bọc bởi không gian vỡ nát, cơ thể dần căng cứng. Trong cảm nhận của hắn, tòa nghĩa trang đó giống như một hố đen thực sự, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây chính là Thiên Đế Nghĩa Trang, chiến trường giao thủ của hai vị thánh phẩm. Khu nghĩa trang không thấy điểm cuối dường như đang trôi nổi trong hư vô. Ở vòng ngoài, không gian vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian tạo thành loạn lưu gào thét xung quanh, hình thành một nơi hiểm yếu. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là hai luồng sức mạnh áp bức đáng sợ như có như không tỏa ra từ trong nghĩa trang, là sức mạnh còn sót lại của hai vị chí cường giả. Yến Thanh Sơn đương nhiên không bị một chút dư âm sức mạnh dọa sợ, hắn cẩn thận tiến lại gần Thiên Đế Nghĩa Trang. Khi bàn chân hắn bước lên mặt đất của nghĩa trang, hắn lập tức cảm thấy một cảm giác áp bức khó hiểu ập đến, bao phủ lấy cơ thể. Dưới sự áp chế đột ngột này, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu trở nên trì trệ. Yến Thanh Sơn không dừng bước, tiếp tục tiến về phía trước. Khi hắn thực sự đến gần Thiên Đế Nghĩa Trang, cảnh tượng trước mắt có chút chấn động. Chỉ thấy trong khu Nghĩa Trang không thấy điểm cuối, có vô số ngọn núi nguy nga lơ lửng trên bầu trời, còn mặt đất thì chi chít những khe nứt sâu không thấy đáy. Những khe nứt ấy uốn lượn chằng chịt, giống như vô số con rồng đen khổng lồ. Không gian nơi đây đã bị đánh nát, thậm chí cả quy tắc cũng trở nên hỗn loạn. Cuộc chiến sinh tử của hai vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đã khiến không gian nơi đây vạn năm vẫn không thể khôi phục. Yến Thanh Sơn vẻ mặt trang nghiêm, cẩn thận bước tiếp. Dù với thực lực của hắn, ở nơi này cũng phải hết sức cẩn thận. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đối phó với Thiên Chí Tôn bình thường cũng là nghiền ép, hắn tuy tự tin có thể sánh với Thiên Chí Tôn, nhưng cũng không dám quá khinh suất. Lôi Long giáng thế. Đứng trước Thiên Đế Nghĩa Trang, khí tức của Yến Thanh Sơn bỗng chốc thay đổi. Một luồng uy thế còn mạnh hơn cả Tiên Hồ Nương Nương bao trùm trời đất. Từng tia kim lôi nhảy múa xuất hiện, một con kim sắc lôi long bao phủ thiên địa, dò xét vào sâu trong lăng viên của Thiên Đế. Thân ảnh Yến Thanh Sơn theo sát phía sau, nhanh chóng bước vào Thiên Đế Nghĩa Trang. Vừa rồi ở Nam Điện Chính Phủ, vì có linh trận bao phủ, cường giả vượt qua địa chí tôn sẽ bị linh trận nhắm vào, nên hắn đã dùng bản thể nhất phẩm chí tôn để hành động. Còn Thiên Đế Nghĩa Trang này, chính là chiến trường giao thủ của hai đại cường giả năm xưa. Linh trận đã bị phá hủy nên không có nhiều hạn chế như vậy, hắn có thể yên tâm thi triển sức mạnh của mình. Bên trong Thiên Đế Nghĩa Trang, hai luồng quang ảnh một trước một sau bay lượn trên bầu trời. Yến Thanh Sơn men theo quỹ đạo an toàn mà Lôi Long đã dò ra, rất nhanh đã đến một vùng trời kỳ dị. Phía trên vùng trời này có một ngọn núi khổng lồ lơ lửng, kim sắc lôi long xoay quanh bầu trời, lôi quang chiếu rọi mọi tình huống bên trong ngọn núi. Trong lòng ngọn núi khổng lồ lại là một quảng trường rộng lớn, và lúc này trên quảng trường có một bóng người sừng sững. Bóng người đó chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại toát ra một khí thế hùng vĩ không thể tả. Quảng trường khổng lồ ẩn mình trong lòng núi, giờ đây khi đỉnh núi vỡ nát, cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Giữa quảng trường, một bóng người đặc biệt thu hút sự chú ý, đó là một nam tử mặc áo xanh, dung mạo anh tuấn, thân hình vĩ ngạn. Hắn chỉ đứng thẳng ở đó, yên lặng bất động, nhưng lại toát ra một loại khí thế đáng sợ áp đảo cả trời đất. Nơi hắn đứng dường như là một không gian đặc biệt, không gian ở đó cũng tùy theo ý muốn của hắn mà biến hóa. Vặn vẹo. Thiên Đế. Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy người này, trong đầu Yến Thanh Sơn theo bản năng hiện lên hai chữ đó, và linh lực trong cơ thể hắn cũng bất giác chấn động. Yến Thanh Sơn đè nén khí huyết đang sôi trào, trong lòng vô cùng chấn động. Đã bao lâu rồi, hắn mới lại một lần nữa trực tiếp cảm nhận được vĩ lực của một cường giả, khiến hắn biết rõ, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của tồn tại trước mắt này. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, quả không hổ là tồn tại đứng trên đỉnh của đại thiên thế giới. Chỉ cần nhìn vào ngài ấy, bản thân cũng có thể vì thế mà bị thương, đây quả là một sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Yến Thanh Sơn nhanh chóng tiếp cận ngọn núi lơ lửng, cũng thấy rõ bên cạnh thân ảnh áo xanh kia còn có thứ gì đó khác. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm như thủy tinh, trường kiếm vô cùng cổ phát, trông đơn giản như một thanh kiếm phôi thô ráp chưa mài. Nhưng Yến Thanh Sơn có thể cảm nhận được uy năng kinh khủng toát ra từ thanh kiếm thủy tinh này. Những tia hàn quang phản chiếu từ thanh kiếm thủy tinh làm chấn động không gian, mỗi một tia sáng đều có thể cắt đứt không gian. Thực sự là một sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Và lúc này, thanh kiếm thủy tinh ấy đang cắm vào dưới chân thân ảnh áo xanh. Nơi đó có một cái đầu người đen như mực to bằng nửa trượng, cái đầu lâu đó đã mục nát, chỉ còn thấy xương sọ đen ngòm. Cái đầu lâu đen ngòm trông như mục nát này lại khiến Yến Thanh Sơn cảm thấy một luồng âm hàn từ tận đáy lòng, cảm giác đó như thể ẩn chứa một sự tà ác không thể tả. Thân ảnh áo xanh đứng thẳng cầm kiếm, dưới lưỡi kiếm cắm vào một cái đầu người hắc ám tà ác. Cảnh tượng này dù nhìn thế nào cũng là cảnh Thiên Đế quyết chiến với ma đế xâm lược, cuối cùng miễn cưỡng phong ấn được hắn. Và thân ảnh áo xanh trong suy nghĩ của đa số mọi người, chắc chắn là Thiên Đế. Yến Thanh Sơn đến gần quảng trường nhưng không hề hành động thiếu suy nghĩ, mà đi vòng quanh quảng trường khổng lồ vài vòng, nhưng vẫn không đến gần thân ảnh áo xanh đang đứng yên và cái đầu người hắc ám khổng lồ ở chính giữa. Tiểu tiểu bối, trong lúc Yến Thanh Sơn đang đi lượn lờ, một giọng nói tà niệm vô cùng yếu ớt chậm rãi vang lên trong đầu hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, trong thoáng chốc dường như thấy thân ảnh áo xanh kia đang gắng gượng nói chuyện với mình, nhưng Yến Thanh Sơn chỉ lắc đầu, hoàn toàn không để ý, ta chính là Thiên Đế. Yến Thanh Sơn không thèm phản ứng, nhưng giọng nói trong đầu hắn vẫn không có ý định từ bỏ, âm thanh yếu ớt và đứt quãng tiếp tục vang lên, ngươi qua đây đừng diễn nữa. Đợi lát nữa ta sẽ từ từ xử lý ngươi. Yến Thanh Sơn quay đầu lạnh lùng nói, đối tượng của hắn dĩ nhiên là thân ảnh áo xanh kia. Thông Thiên Ma Đế, hay nên gọi ngươi là Cửu Thi Thiên Ma Đế, cường giả từng đứng trong top 10 của vực ngoại tà tộc. Cuối cùng lại chết dưới tay một nhất phẩm chí tôn, chắc hẳn ngươi uất ức lắm nhỉ. Trong lúc Yến Thanh Sơn nói, địa mạch và linh lực còn sót lại trong Thiên Đế Nghĩa Trang bị dẫn động, một linh trận khổng lồ đang từ từ hình thành. Ta từng ở Lạc Thần tộc tại Tiểu Tây Thiên giới một thời gian, tộc trưởng Lạc Thiên Thần của Lạc Thần tộc đã cho ta xem những điển tịch quý giá của họ. Ngoài những công pháp và thần thông quan trọng nhất, những thứ còn lại ta đều đã xem qua. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa tiếp tục bố trí pháp trận khổng lồ. Năng lượng trong ngoài ngọn núi lơ lửng đều bị rút ra từng chút một và hòa vào linh trận, quảng trường này trở thành một nơi không có linh lực hiếm thấy. Lạc Thần, tổ tiên của Lạc Thần tộc, đã từng quyết chiến với hai vị đại thiên ma đế trong top 12 của tà tộc các ngươi. Vị đệ nhất mỹ nhân của đại thiên thế giới năm đó, cuối cùng đã dùng cái giá phải trả là sự ra đi của mình để đổi lấy một chết một trọng thương cho hai vị đại thiên ma đế. Và trong cổ tịch của Lạc Thần tộc, có một vài thủ đoạn nhắm vào những kẻ kéo dài hơi tàn như ngươi. Trước khi đến Thiên La Đại Lục, ta đã nghĩ cách làm sao để xử lý ngươi một cách an toàn. Ta đã dừng lại rất lâu ở Thương Đại Lục, lại trì hoãn rất nhiều thời gian ở Bắc Giới, không chỉ vì ta muốn thử chỉnh hợp một vài thế lực. Mà còn vì, ta đang suy diễn, phải làm thế nào để đối phó với ngươi. Năm đó ngươi đại chiến với Thiên Đế, chính mạng đã mất 7, hai ma thân còn lại cũng bị Thiên Đế phong ấn trước khi chết, mượn nhờ 5 tháng vô tận, sớm muộn gì cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Ngươi đương nhiên không cam tâm chết như vậy, chỉ tiếc là huyết giao lục hằng bị ngươi ma hóa năm xưa, lại không có bản lĩnh trực tiếp dẫn động thiên cung giáng thế. Ngươi chỉ có thể chờ đợi cơ hội, nhưng đáng tiếc, ngươi không đợi được rồi. Phong Thiên Luyện Ma đại trận này, chính là ta đã suy diễn và chuẩn bị rất lâu, còn cố ý đi một chuyến đến Đại Thiên Cung mới miễn cưỡng hoàn thành được linh trận. Hãy thưởng thức cho thật kỹ đi, Cửu Thi Thiên Ma Đế. Trong lúc nói, Yến Thanh Sơn đã hoàn thành những bố trí cuối cùng của linh trận. Từng sợi xích được tạo nên từ linh lực tinh thuần đến cực điểm quấn quanh thân thể thân ảnh áo xanh kia, lập tức từng làn khói đen mờ mịt tỏa ra, ngay sau đó dáng vẻ của gã thiên đế giả này đã thay đổi hoàn toàn. A tên tiểu bối nhà ngươi, thật là độc ác, gương mặt của thiên đế áo xanh biến dạng, dữ tợn vặn vẹo. Trên người hắn chi chít ma văn, từng chút ma khí tà ác đen ngòm bị rút ra khỏi cơ thể rồi bị tiêu diệt. Đối mặt với trận pháp của Yến Thanh Sơn, hắn không có chút sức lực nào để phản kháng. Thông Thiên Ma Đế, cũng chính là Cửu Thi Thiên Ma Đế, là một trong 10 ma đế của vực ngoại tà tộc đã nhắm vào thiên đế và xâm lược viễn cổ thiên cung thời xa xưa. Bộ tộc của hắn có chút đặc thù, mà Thông Thiên Ma Đế lại càng đặc thù hơn. Hắn xuất thân từ tộc Nút Ma của vực ngoại tộc. Trước đây, tộc Nút Ma có 9 vị ma đế, vì theo đuổi sức mạnh cực hạn, 9 ma đã hợp nhất thành một thể, thực lực kinh khủng vô song, nên hắn cũng có danh xưng là Cửu Thi Thiên Ma Đế, ý chỉ hắn là sự hợp nhất của 9 đại ma đế. Cửu Thi Thiên Ma Đế hợp nhất vô cùng mạnh mẽ, năm xưa ngay cả thiên đế dùng đến nhất khí hóa tam thanh quyết tử chiến cũng chỉ diệt được 7, phong ấn được 2, không thể diệt sạch. Nhưng trước khi bị phong ấn, Cửu Thi Thiên Ma Đế đã ma hóa tọa kỵ của thiên đế là thượng cổ huyết giao lục hằng, điều này mới dẫn đến việc mạng đồ la bị trọng thương và buộc phải phân thân. Nhưng lục hằng năng lực cũng có hạn, vì đại chiến với mạng đồ la, cũng đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để cứu chủ nhân của mình. Kể từ khi thượng cổ thiên cung ẩn vào hư không hỗn loạn, tàn niệm của ma đế và thiên đế trong thiên đế nghĩa trang vẫn luôn trong trạng thái không thể phục hồi, yếu ớt đến cực điểm. Yến Thanh Sơn trước khi đến đây đã tính toán kỹ càng, bày ra linh trận ngăn cách trong ngoài. Với linh lực tinh thuần đến cực điểm của xiềng xích, Cửu Thi Thiên Ma Đế dù ở thời kỳ đỉnh phong cũng rất khó ma hóa thành công, huống chi là lúc này khi đã suy yếu vô cùng. A kèm theo từng chút ma khí bản nguyên tuôn ra khỏi cơ thể, Thông Thiên Ma Đế không thể duy trì lớp ngụy trang nữa, cái miệng dữ tợn phát ra từng tràng kêu thảm. Trong tiếng kêu thảm, Cửu Thi Thiên Ma Đế bắt đầu rên rỉ và cố gắng dụ dỗ Yến Thanh Sơn, tiểu bối, thả ta ra, thả ta ra. Ngươi tha cho ta một mạng, ta có thể truyền cho ngươi truyền thừa vô thượng, giúp ngươi đột phá thiên chí tôn, công thành danh toại, quyền thế uy nghiêm, những thứ đó ta đều có thể giúp ngươi có được. Ngươi là mỹ nữ sao? Dung mạo ngươi có đẹp không? Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Hơn nữa, ngươi nghĩ với bản lĩnh của ta, sẽ thiếu những thứ ngươi nói sao? Yến Thanh Sơn lười biếng đáp lại, công thành danh toại, quyền thế uy nghiêm, ngươi nghĩ ta còn để ý những thứ đó sao? Sở thích của ta cả đời này là mỹ nhân, một kẻ xấu xí đến cực điểm như ngươi, đừng hòng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi tay ta. Ngươi thả ta ra, tiểu lang quân, ngươi xem ta đẹp không? A trong lúc nói chuyện, hình thái của Cửu Thi Thiên Ma Đế bỗng thay đổi, hiện ra thân nữ nhi, trông cũng thật có sức quyến rũ. Nhưng ngay sau đó, Yến Thanh Sơn lại tăng thêm uy năng của linh trận, có chút ghê tởm nói, quẹ. Trời đất ơi, nam nữ hợp thành một thể, chính kẻ các ngươi đúng là một lũ biến thái. Hắn vận chuyển thái thượng cảm ứng quyết, giao cảm với trời đất để gia trì cho linh trận. Trời đất lập tức phát hiện ra sự tồn tại của vị ma đế này, cũng bắt đầu sinh ra một loại kháng cự và bài xích, khiến sức mạnh của ma đế lại bị suy yếu thêm. Đại thiên thế giới vốn xem vực ngoại tà tộc là dị loại, tà tộc càng mạnh càng bị nhắm vào. Nếu Thông Thiên Ma Đế còn ở đỉnh phong, hắn có thừa cách để đối phó với sự nhắm vào này, nhưng giờ đây hắn vốn đã bị phong ấn, Yến Thanh Sơn lại không cho hắn chút cơ hội nào để mượn ngoại lực, hắn bây giờ chính là cá nằm trên thớt. Tiểu bối, ngươi Thông Thiên Ma Đế bị vô số xiềng xích linh lực cuốn lấy bay lên không, từng tia linh quang tạo thành một cái lò luyện khổng lồ, hắn bị đặt vào trong đó và bị luyện hóa sức mạnh từng chút một. Đến lúc này, hắn hận Yến Thanh Sơn đến cực điểm, nhưng vì quá đau đớn, nói cũng không rõ lời. Ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi, lát nữa ta sẽ cho ngươi thêm chút gia vị. Yến Thanh Sơn không nói nhảm với Thôn Thiên Ma Đế nữa, sau đó vẫy tay, mục tiêu rõ ràng là Thanh Thiên Đế kiếm cắm trên mặt đất và cái đầu người đen ngòm kia. Hắn vung tay áo, lập tức có ngọn lửa hoa mỹ bao phủ lấy cái đầu người màu đen, ngọn lửa hừng hực cháy, chỉ thấy cái đầu người đen ngòm nhanh chóng tan chảy, từng chút ma khí bị bốc hơi. Cái đầu lâu tan chảy, cuối cùng lại biến thành những tia sáng óng ánh, những tia sáng dần hội tụ, một luồng quang ảnh hiện lên. Luồng quang ảnh này mặc một bộ bạch bào, khí độ tiêu sái mà thông dong, mơ hồ toát ra một cảm giác áp bức không thể tả, tựa như đế hoàng chi uy, khiến người ta sùng bái kính sợ. Vị này chính là người sáng lập Thượng Cổ Thiên Cung, thiên đế trong truyền thuyết. 2. Không ngờ năm xưa ta xả thân phong ma, mà vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn con ma này, ngược lại còn phải nhờ đến hậu nhân ngàn vạn năm sau tương trợ, thật là hổ thẹn. Thân ảnh bạch bào hiện ra, ánh mắt ngài ngưng lại trên người Cửu Thi Thiên Ma Đế trong linh trận, rồi lại nhìn Yến Thanh Sơn, có chút cảm thán nói. Yến Thanh Sơn hướng về phía thân ảnh bạch y, khẽ cúi người, gặp qua Thiên Đế tiền bối. Dù hắn bình thường có cà lơ phất phơ thế nào, đối với vị Thiên Đế đã phong ấn Ma Đế mà hy sinh này, hắn cũng phải giữ thái độ khiêm tốn và cung kính. Chuyện này khỏi phải nói, mấy ngày trước mình vừa mới đào hoa nhà người ta, à không, phải là đào con gái nuôi nhà người ta đi mất rồi. Nhất phẩm chí tôn. Lại có hai phân thân cấp bậc địa chí tôn, Long Phượng chi lực, ý tưởng thật kỳ diệu. Không ngờ trên đời này ngoài ta ra, còn có người đi trên con đường trăm sông đổ về một biển như thế này. Hư ảnh Thiên Đế nhìn Yến Thanh Sơn, mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt ngài lướt qua người Yến Thanh Sơn một vòng rồi nói, năm xưa đại thiên thế giới vì chống lại vực ngoại tộc, rất nhiều cường giả đỉnh phong đã ngã xuống, đại thiên thế giới tổn thất nặng nề. Ngàn vạn năm sau, lại có một nhân vật ưu tú như ngươi xuất hiện, xem ra khí số của đại thiên thế giới ta chưa tận. Vực ngoại tà tộc cuối cùng rồi cũng sẽ thất bại. Tuy rằng Thiên Đế bây giờ chỉ là một đạo linh ảnh còn sót lại, nhưng dù sao ngài cũng từng là cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới, nhãn lực tự nhiên phi thường, lập tức nhìn ra sự không đơn giản của Yến Thanh Sơn. Chút mánh khóe không đáng kể, lại múa rìu qua mắt thợ trước mặt Thiên Đế rồi. Yến Thanh Sơn mỉm cười, trên người hai đạo linh quang lóe lên, Kim Lôi phân thân và Dị Hỏa phân thân đồng thời xuất hiện. Hai người tỏa ra linh lực ba động mênh mông, lại có một ý vị huyền diệu của thiên nhân hợp nhất. Gần như đã vượt qua giới hạn của Thiên Chí Tôn. Ngươi thật có khí phách, bản thể áp chế tu vi, hai đại phân thân lại vô cùng bất phàm, đã tiếp cận Thiên Chí Tôn. Nhưng nếu ta đoán không lầm, thần thông này của ngươi vẫn chưa hoàn thiện, nên phân thân ngược lại bị bản thể ảnh hưởng, rất khó đột phá thêm nữa. Thiên Đế một mắt đã nhìn ra tình huống vi diệu của Yến Thanh Sơn. Tu vi của phân thân và bản thể chênh lệch quá lớn, mà Yến Thanh Sơn lại áp chế tu vi bản thể, hiển nhiên là vì một cân nhắc đặc biệt nào đó. Thuật phân hóa linh thân của Yến Thanh Sơn bắt nguồn từ thuật phân thân linh hồn và Tam Thiên Lôi Huyễn thân của Đấu Khí Đại Lục, sau này dù đã được suy diễn lại, nhưng cái gốc vẫn ở đó, nên bây giờ đã gặp phải bình cảnh. Tu vi của bản thể và phân thân chênh lệch quá lớn, nếu hai đại phân thân tiếp tục đột phá, rất có thể sẽ gây ra mất cân bằng. Lúc này hắn có vài lựa chọn, hoặc là nâng cao tu vi bản thể, từ bỏ một vài ý tưởng, hoặc là hoàn thiện hơn nữa thần thông phân thân, giải quyết mầm họa. Yến Thanh Sơn chọn áp chế tu vi, đương nhiên là không muốn từ bỏ ý tưởng của mình. Vừa hay muốn vào di tích thiên cung này lại không thể có tu vi quá cao, thế là hắn lựa chọn tiến vào Thiên Đế Nghĩa Trang, mục đích tự nhiên là vì tuyệt thế thần thông của Thiên Đế, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Nhất Khí Hóa Tam Thanh, một trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, tu luyện cần phải dùng chân linh quán đỉnh. Sau khi luyện thành có thể hóa ra hai phân thân, các phân thân sẽ có được thực lực và tiềm lực giống hệt bản thể, hơn nữa có thể không ngừng tu luyện và trưởng thành. Thần thông này đối với Yến Thanh Sơn là trân quý nhất. Bởi vì bản thân hắn cũng rất có nghiên cứu về phương diện phân hóa linh thân, hai đại phân thân cũng có tiềm lực tiếp cận Nhất Khí Hóa Tam Thanh, chỉ có điều thực lực bản thân hiện tại không đủ, phân thân chưa đủ hoàn thiện. Nếu hắn có thể có được bản hoàn chỉnh của Nhất Khí Hóa Tam Thanh, hoàn thiện thần thông của mình để đột phá gông cùng, nói không chừng sau này có thể sáng tạo ra thần thông phân thân còn mạnh hơn. Thiên Đế nhìn hai đại phân thân của Yến Thanh Sơn, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Điều này khiến ngài vừa cảm khái vừa vui mừng. Xem ra đại thiên thế giới sau đại kiếp năm đó cũng không vì thế mà suy tàn, ngược lại dưới nguy cơ càng trở nên phồn vinh. Thiên Đế tiền bối, cảnh giới của ta bây giờ còn thấp, muốn giải quyết tên này e rằng lực bất tòng tâm, hay là giao cho ngài xử trí đi. Nhưng chỉ cần xóa đi thần hồn ý niệm của hắn là được, tàn hồn và sức mạnh còn lại, ta còn có chút việc cần dùng. Yến Thanh Sơn chỉ vào Thôn Thiên Ma Đế đang bị phong thiên luyện ma trận không ngừng luyện hóa, cười nói. Tà niệm của Thiên Đế theo ngón tay hắn nhìn lại, quan tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ thấy tia sáng phun trào, khuôn mặt dữ tợn của Thôn Thiên Ma Đế hiện ra. Thông Thiên Ma Đế hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Đế, nghiêm nghị nói, Thiên Đế, trận chiến giữa ngươi và ta, nếu không có kẻ khác nhúng tay, kẻ thua cuối cùng là ngươi. Thiên Đế nghe vậy, lại không nói gì mà cười, nói, lời này sai rồi. Cả tộc nút ma của ngươi dốc toàn lực mới đúc nên được một nhân vật như ngươi. Vốn dĩ ngươi là nhân vật trong top 10 của vực ngoại tộc, nếu năm xưa để mặc ngươi rời đi, những nơi khác của đại thiên thế giới chắc chắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Ta có thể phong ấn ngươi đến tận bây giờ, rõ ràng mục đích của ta đã đạt được. Ngươi xem, đại thiên thế giới của ta bây giờ vẫn tồn tại, hơn nữa nhân tài lớp lớp, cho nên, kẻ thua không phải là ta. Mà là ngươi, là vực ngoại tà tộc các ngươi. Thông Thiên Ma Đế nghe vậy nổi giận, ma khí phun trào, ma diện kia dường như muốn gầm thét xông ra, nhưng lại bị tầng tầng linh quang phong ấn không thể thoát ra được. Yến Thanh Sơn nhìn cảnh tượng này lại không chen vào. Trận chiến năm xưa, tuy đại thiên thế giới đã chặn được cuộc xâm lược, nhưng cũng có gần một nửa lãnh thổ bị vực ngoại tộc chiếm đóng. Vạn năm qua, vực ngoại tộc vẫn luôn nhòm ngó, âm mưu chiếm đoạt hoàn toàn đại thiên thế giới. Cho nên, trận đại kiếp năm xưa, đại thiên thế giới cũng không hẳn là thắng lợi, chỉ có thể nói là đã trả một cái giá rất lớn để miễn cưỡng không bại. Vực ngoại tộc chắc chắn sẽ quay trở lại, nhưng đợi đến lúc đó, hẳn là hắn đã trưởng thành đến đỉnh phong, lúc đó có thể nghĩ cách cài bẫy tên tà thần kia một vố. Kiếm đến. Thiên Đế khẽ quát một tiếng, Thiên Đế kiếm từ mặt đất bay lên rơi vào tay ngài, ngài một tay kết ấn, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thông Thiên Ma Đế trong pháp trận. Thông Thiên Ma Đế cảm nhận được nguy cơ tử vong, điên cuồng gầm thét, bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Thiên Đế lại không chút để ý, Thiên Đế kiếm trong tay đột nhiên bắn ra, hóa thành ức vạn điểm sao, mỗi một điểm sao đều ẩn chứa sức mạnh cực đoan kinh khủng. Thiên Đế bây giờ chỉ là linh ảnh còn sót lại, sức mạnh tự nhiên không đủ để hủy diệt Thông Thiên Ma Đế, cho nên chỉ có thể mượn sức mạnh của Thiên Đế kiếm. Xoẹt xoẹt, ức vạn điểm sao xuyên thủng thanh quang, trực tiếp làm vỡ nát ma diện trong linh trận, mơ hồ có một tiếng gầm thét vô cùng thê lương vang vọng đất trời. Các ngươi đừng đắc ý, lần trước tộc ta còn chưa dùng hết toàn lực, đợi đến lần sau quay lại, chính là ngày tận thế của đại thiên thế giới, các ngươi tiếng gào thét vang vọng khắp trời đất. Thông Thiên Ma Đế trong linh trận vào lúc này đã bị xóa sạch mọi sinh cơ, một chút sức mạnh còn sót lại vẫn đang bị luyện hóa từng chút một trong linh trận. Yến Thanh Sơn lúc này lại lấy ra một cái lệnh bài, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Đế, hắn từ trong linh trận thu lấy một luồng hắc khí. Lệnh bài trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn đột nhiên lóe sáng, hút luồng hắc khí đó vào trong. Lệnh bài im lặng một lúc, rồi đột nhiên chấn động, kim quang từ trong đó bộc phát ra. Trảm ma lệnh vốn có màu đen kịt, lúc này lại trở nên kim quang rực rỡ. Dưới đáy lệnh bài, dòng chữ sơ cấp Trảm Ma Sư đã biến mất, thay vào đó là ba chữ tản ra kim quang, mang theo một luồng khí uy nghiêm. Trảm Ma Vương. Yến Thanh Sơn nhìn ba chữ trên lệnh bài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thử nghiệm của hắn quả nhiên đã thành công. Trước khi vào Thiên Đế Nghĩa Trang, hắn đã nghĩ cách làm sao để tối đa hóa lợi ích. Hắn biết rõ cơ duyên và nguy cơ trong Thượng Cổ Thiên Cung, cho nên trước khi đến Thiên Cung đã suy diễn vô số lần, hơn nữa còn thông qua truyền tống pháp trận của Thương Đại Lục để đi đến Đại Thiên Cung một lần, lấy được một cái Trảm Ma Lệnh. Trảm Ma Lệnh của Đại Thiên Cung, dựa vào việc giết vực ngoại tà tộc để nhận được điểm Trảm Ma, mà điểm Trảm Ma ở Đại Thiên Cung có thể đổi được không ít thứ tốt. Cho nên khi nghĩ đến việc diệt Cửu Thi Thiên Ma Đế, hắn đã nghĩ cách làm sao để tận dụng tối đa, chết rồi còn phải vắt kiệt thêm một lần nữa. Cách làm này thật có phong thái của tư bản đời trước, nhưng Yến Thanh Sơn lại đặc biệt thích thú với việc phát tài trên xác chết này, đơn giản là không thể vui hơn được nữa. À, vẫn còn, hai đạo ma hồn khác nhau. Nói như vậy, Yến Thanh Sơn có chút kinh ngạc khi lại từ trong linh trận tóm ra một luồng hắc khí nữa. Mặc dù tính chất giống với lúc trước, nhưng bản nguyên có chút khác biệt cho hắn biết, đây là tàn hồn của một ma đế khác. Yến Thanh Sơn vẻ mặt có chút cổ quái, nếu hắn nhớ không lầm, Thông Thiên Ma Đế này vốn là do chính đại ma đế hợp nhất, trận chiến năm xưa chết 7 còn lại 2. Vậy là hắn một trận chiến đã diệt được hai thiên ma đế. Yến Thanh Sơn mang theo vẻ mặt cổ quái đánh luồng tàn hồn này vào trong Trảm Ma Lệnh. Trảm Ma Lệnh vốn đang tỏa sáng lại một lần nữa lấp lánh quang huy. Hành động tưởng như vô tình này của Yến Thanh Sơn lại gây ra một kết quả chấn động. Cái này thật sự được à, 2 vạn điểm Trảm Ma, đến Đại Thiên Cung có thể đổi được bao nhiêu thứ tốt đây. Yến Thanh Sơn nhìn Trảm Ma Lệnh đang tỏa sáng rực rỡ trước mặt, trên mặt nở một nụ cười gian xảo, lại có chút tiếc nuối Cửu Thi Thiên Ma Đế này yếu quá. Ngươi nói xem, cả bọn đại chiến, 9 người vây công 3 người, 7 ma đế kia bị diệt thì thôi đi, một chút ma hồn cũng không lưu lại, thật lãng phí. Không thì đã là 9 vạn điểm Trảm Ma rồi. Vừa nghĩ tới mình đã bỏ lỡ 7 vạn Trảm Ma điểm, Yến Thanh Sơn lại thấy lòng đau như cắt. Yến Thanh Sơn bên này lòng tham không đủ, nhưng hắn vẫn không biết hành động này của mình đã gây ra chấn động lớn đến thế nào trên toàn đại thiên thế giới. Nhưng dù có biết, hắn cũng sẽ không để ý, vì trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Yến Thanh Sơn quay đầu lại, hướng về Thiên Đế khẽ chắp tay mỉm cười, giải thích, tiền bối, chớ trách, Đây là Trảm Ma lệnh do Bất Hủ Đại Đế sáng lập Đại Thiên Cung ban tặng Đại Thiên Cung. Trảm Ma lệnh, Bất Hủ Đại Đế, hắn đúng là một nhân vật phi phàm. Thiên Đế nghe danh Bất Hủ Đại Đế cũng có chút cảm khái. Cùng là một trong viễn cổ cửu đế, ngài và Bất Hủ Đại Đế tự nhiên là quen biết, thậm chí năm xưa còn có tranh giành đạo đồ. Thiên Đế tu luyện Bất Hủ Kim Thân, tiến thêm một bước chính là Vạn Cổ Bất Hủ Thân mà Bất Hủ Đại Đế tu luyện. Nhưng Nguyên Thủy Pháp Thân cùng loại chỉ có một người tu luyện được. Năm xưa vì Vạn Cổ Bất Hủ Thân này, Thiên Đế và Bất Hủ Đại Đế từng có một trận so tài. Kết quả cuối cùng, từ việc Thiên Đế chỉ có thể tu luyện đến Bất Hủ Kim Thân là dừng lại, cũng có thể thấy ai là người thắng. Đối với Bất Hủ Đại Đế, người đứng đầu viễn cổ cửu đế, cho dù là cổ xưa như Thiên Đế, cũng phải giữ một sự kính sợ nhất định. Thời đại vượt ngoại tà tộc xâm lược, người cuối cùng xoay chuyển tình thế chính là vị Bất Hủ Đại Đế này, ngài cũng là người đầu tiên lưu danh trên thương khung bảng. Tiểu hữu, ngươi có bằng lòng kế thừa tuyệt học của ta, nhất khí hóa tam thanh không? Thiên Đế và Yến Thanh Sơn lại trò chuyện một lúc, sau đó liền trực tiếp nói ra ý định truyền công. Lúc này ngài chỉ còn là tàn niệm, thời gian không còn nhiều, người có thể truyền thừa trước mắt cũng chỉ có Yến Thanh Sơn. Vãn bối cầu còn không được. Yến Thanh Sơn cũng không khách sáo, hắn đến di tích thiên cung này chính là vì nhất khí hóa tam thanh, lúc này tự nhiên là không nhường ai. Tốt, rất tốt. Ngươi đã tu luyện một pháp môn linh thân khác, đi trên con đường trăm sông đổ về một biển giống ta, đây cũng là duyên phận của chúng ta. Thiên Đế gật đầu cảm thán, sau đó nói với Yến Thanh Sơn, nhất khí hóa tam thanh cần dùng chân linh quán đỉnh để truyền thụ. Như vậy, ngươi không chỉ nhận được phương pháp tu luyện mà còn có được rất nhiều kinh nghiệm tu luyện của ta, như thế mới có thể tu luyện thành công trong thời gian ngắn nhất. Phương pháp chân linh quán đỉnh này đối với Yến Thanh Sơn là có lợi nhất, bởi vì hắn có thể nhận được ký ức kinh nghiệm tu luyện của Thiên Đế, đối với con đường sau khi đột phá Thiên Chí Tôn cũng vô cùng có ích. Nhưng pháp quán đỉnh này đối với người thi triển lại có tổn hại cực lớn, chẳng qua Thiên Đế hiện nay vốn đã ngã xuống, tổn thương đó rõ ràng cũng không cần quan tâm. Thiên phú của ngươi trác tuyệt, nội tình hùng hậu, linh lực vững chắc, địa chí tôn không phải là cửa ải của ngươi, thành tựu Thiên Chí Tôn không phải là việc khó. Tàn niệm của Thiên Đế nhìn Yến Thanh Sơn, lại khẽ vuốt ve Thiên Đế kiếm trong lòng bàn tay, nói như vậy, tu luyện nhất khí hóa tam thanh của ta chỉ cần bắt đầu từ nhập môn, dẫn dắt từng bước. Tu vi tự nhiên là càng cao càng tốt, nhưng hai đại phân thân của ngươi đã cực kỳ hoàn thiện, ngược lại có thể trực tiếp tu luyện đến cảnh giới rất cao. Thanh Thiên Đế kiếm này là bội kiếm của ta, cũng là thánh vật trân quý nhất của viễn cổ thiên cung này. Vốn dĩ, chỉ có người tu thành Bất Hủ Kim Thân mới có thể nhận chủ, nhưng trong mắt ta, ngươi bây giờ cũng có tư cách để chấp chưởng nó, hy vọng ngươi sẽ đối xử tốt với nó. Yến Thanh Sơn nghe vậy cũng khẽ động lòng. Thiên Đế kiếm này chính là tuyệt thế thánh vật trong truyền thuyết, tồn tại cấp bậc Thiên Chí Tôn cũng phải vì nó mà động tâm, mà hắn đến đại thiên thế giới này rồi vẫn chưa có món bảo vật nào thuận tay. Ngươi theo ta. Thiên Đế vung tay áo, không gian xung quanh vạn vẹo, Yến Thanh Sơn và tà niệm Thiên Đế biến mất tại chỗ. Khi nhìn lại xung quanh, đã thấy mình đang ở trên một con sông lớn hùng vĩ, nước sông bên dưới cuồn cuộn, phát ra âm thanh ầm ầm, đồng thời có linh vụ như thực chất bay lên, hóa thành hình rồng, phượng, hổ, báo. Trong thiên hà này, linh lực cực kỳ dồi dào, chính là bảo địa tu luyện thật sự, nếu tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ làm ít công to. Chuẩn bị bắt đầu đi. Tàn niệm của Thiên Đế quay đầu nói với Yến Thanh Sơn, vẻ mặt nghiêm túc. Linh ảnh của ngài thời gian có hạn, cho nên một khắc cũng không thể trì hoãn. Yến Thanh Sơn ngồi xếp bằng, Thiên Đế cong ngón tay búng ra, chỉ thấy nước thiên hà cuồn cuộn, trên mặt sông ngưng tụ ra một đóa thủy liên nâng Yến Thanh Sơn lên. Thiên Đế đứng trước mặt Yến Thanh Sơn, thần sắc trang nghiêm, hai ngón tay ngài đồng thời cong lại, rồi đột nhiên điểm ra. Trên hai đầu ngón tay lấp lánh vô tận linh quang, tựa như tràn đầy linh tính, có sinh cơ bừng bừng. Phẹt. Một chỉ này dường như không nhìn thấy khoảng cách không gian, xuyên thấu qua hư không, cuối cùng nhẹ nhàng điểm vào giữa mi tâm của Yến Thanh Sơn. Ông ong vô tận linh quang từ mi tâm trong nháy mắt khuếch tán ra, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể. Điểm sáng ống ánh này tựa như xuyên thủng trán của Yến Thanh Sơn, xuyên thấu vào trong đầu hắn. Thân thể Yến Thanh Sơn lúc này kịch liệt run rẩy, hắn cảm thấy một luồng thông tin khổng lồ như biển cả đang điên cuồng tràn vào đầu. Hai mắt hắn tinh quang đại phóng, trí não vận chuyển đến cực hạn, kho dữ liệu cấp tốc chỉnh hợp và xử lý luồng thông tin khổng lồ này, nhanh chóng biến nó thành của mình, hơn nữa còn nhanh chóng suy diễn trong đầu, từ từ bắt đầu hoàn thiện. Giờ khắc này, sâu trong óc Yến Thanh Sơn đột nhiên có linh quang ngưng kết, trong linh quang có những chữ cổ lặng lẽ thành hình, nhất khí hóa tam thanh. Những chữ linh quang này ngưng tụ rồi tan ra, ngay sau đó là tâm quyết huyền diệu khó hiểu chảy xuôi qua, hơn nữa trong đó còn chứa đựng rất nhiều kinh nghiệm và cảm ngộ khi tu luyện của Thiên Đế. Yến Thanh Sơn gần như trong khoảnh khắc đã chìm vào trong tâm quyết và cảm ngộ huyền diệu đó. Tuyệt thế thần thông đứng hàng đầu của đại thiên thế giới, có sự tương đồng kỳ diệu với thuộc phân thân của hắn, đối với hắn mà nói là một cơ duyên cực lớn. Tuyệt thế thần thông này muốn tu luyện, Yêu cầu về thiên phú cực kỳ hà khắc, nhưng Yến Thanh Sơn bản thân đã có thiên phú về phương diện này, lại thêm Thiên Đế dùng chân linh quán đỉnh, bổ sung thêm toàn bộ cảm ngộ của ngài, cho nên tiến triển của hắn vô cùng thuận lợi. Vô số luồng thông tin trong đầu đang xen và chỉnh hợp, mượn nhờ cảm ngộ của Thiên Đế, hắn dường như đã có được sự chỉ dẫn tốt nhất. Rất nhiều điểm huyền diệu không thể lĩnh ngộ cũng có cảm giác thông suốt, hơn nữa khí tức trên người hai đại linh thân cũng bắt đầu có sự thay đổi. Yến Thanh Sơn đắm chìm trong việc cảm ngộ sự huyền diệu của nhất khí hóa tam thanh, dường như không biết thời gian trôi qua, trong thoáng chốc như một cái chớp mắt, lại như đã qua rất nhiều năm tháng. Với tu vi cảnh giới hiện tại của ngươi, có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu của nhất khí hóa tam thanh, kết hợp với sở học của bản thân, đẩy hai đạo linh thân lên cảnh giới thứ ba không thành vấn đề. Nhưng tu vi bản thể của ngươi dù sao cũng quá yếu, cứ để ta giúp ngươi một tay. Yến Thanh Sơn đang chìm đắm trong cảm ngộ không thể tự thoát ra, khí tức của hai đạo linh thân bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang dội vang lên trong đầu, trực tiếp làm hắn bừng tỉnh, hai mắt cũng đột nhiên mở ra. Yến Thanh Sơn mở mắt, tà niệm Thiên Đế trước mặt lên tiếng nhắc nhở, sau đó hai tay chậm rãi giơ lên thanh Thiên Đế kiếm cổ phát như thủy tinh. Trong mắt ngài tràn đầy yêu quý, thanh kiếm này đã từng đồng hành cùng cả cuộc đời ngài, chứng kiến ngài từ một người vô danh trở thành Thiên Đế lừng lẫy của đại thiên thế giới. Thiên Đế khẽ vuốt thân kiếm rồi nhẹ giọng nói, đoạn đường cuối cùng này, mong lão hữu giúp ta một đoạn. Ông Thiên Đế kiếm có linh tính, lúc này cũng phát ra tiếng kiếm ngân vang trong trẻo, trên thân kiếm có vô tận kiếm quang phun trào, nhưng lại vô cùng ôn hòa, không còn vẻ sắc bén, túc sát như trước nữa. Thiên Đế mỉm cười, bàn tay vừa nhấc, Thiên Đế kiếm liền phóng lên trời, sau đó rung mình khẽ động, biến thành một cột sáng khổng lồ vạn dặm bao phủ trời đất, trong cột sáng ẩn chứa sức mạnh cực đoan kinh khủng. Thiên Đế búng nhẹ ngón tay, trong cột sáng, vô số quang mang chảy như thủy ngân, tràn ngập không gian, cuối cùng bao phủ toàn thân Yến Thanh Sơn. Sau lần này, Thiên Đế kiếm sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, ấn ký mà ta lưu lại cũng sẽ mờ đi đáng kể. Điều này có lợi cho việc ngươi nhận chủ nó, hy vọng sau khi ngươi đột phá Thiên Chí Tôn, hãy đối xử tốt với người bạn cũ này của ta. Thiên Đế dẫn dắt vô lượng quang mang, lợi dụng uy năng còn sót lại của Thiên Đế kiếm để trợ giúp hai đại linh thân của Yến Thanh Sơn đột phá. Trong vô tận quang mang ẩn chứa sức mạnh vô cùng bàn bạc, chúng vừa chạm vào cơ thể Yến Thanh Sơn liền như thủy ngân chảy, không kẻ hở nào không thấm vào. Sức mạnh mênh mông tràn vào cơ thể Yến Thanh Sơn, lần lượt xông vào hai đại linh thân, giúp chúng hoàn thiện bản thân, đột phá gông cùng. Giữa kim quang phun trào, chân long chân phượng chi linh không ngừng du động trong máu thịt, long linh tiến vào kim lôi, phượng linh ẩn vào dị hỏa. Thiên Đế thấy cảnh này cũng hơi kinh ngạc, đợi đến khi long hoàng chi thể ngưng kết trên bản thể của Yến Thanh Sơn, ngài cũng không nhịn được mà vô cùng kinh ngạc. Thiên Đế nhìn Yến Thanh Sơn lộ ra át chủ bài như vậy, cũng không khỏi cảm thán, long hoàng chi linh, thật là khí phách, thật là cơ duyên lớn. Lấy đây làm nền tảng để sáng tạo ra pháp thân của chính mình, e rằng có thể sánh với ngũ đại nguyên thủy pháp thân, chẳng trách hắn một mực áp chế bản thể ông trong thiên hà, hai đại linh thân của Yến Thanh Sơn đồng thời bay lên không, còn bản thể của hắn thì chìm vào trong thiên hà, chỉ có hai đạo linh quang đang xen tương liên với hai phân thân. Đây chính là cực hạn của địa chí tôn, rào cản thiên tôn sao? Lôi hỏa song phân thân của Yến Thanh Sơn đồng thời mở mắt, ngồi đối lưng nhau, long phượng vờn quanh. Ức vạn đạo linh quang từ hai đại phân thân bộc phát ra, dường như đã đạt đến một cực hạn. Hai đại phân thân của hắn trong nháy mắt hóa thành cự nhân ngàn trượng, nhưng vẫn còn tiếp tục bành trướng. Hai đại phân thân tỏa ra thánh khiết chi quang, trên thiên hà nhật nguyệt tranh huy, long hoàng phượng nhiễu. Lúc này, linh lực cường đại không thể tả trong hai đại phân thân của hắn đã đạt đến một cực hạn, thậm chí không thể dung nạp thêm một chút nào nữa. Cảm giác này giống như một hồ nước đã đầy đến đê, nếu thêm một tơ một hào nữa, e rằng hồ nước sẽ vỡ đê. Lúc này hắn đã đạt đến cực hạn dưới Thiên Chí Tôn. Nếu bây giờ gặp lại loại chuẩn Thiên Chí Tôn mới chạm đến ngưỡng cửa Thiên Chí Tôn, một cái tát là có thể trực tiếp đập chết loại này. Cho dù là linh phẩm Thiên Chí Tôn bình thường, e rằng cũng không phải là đối thủ của hai đại phân thân này của hắn. Đây không phải hắn quá tự tin, mà là lòng tin vào thực lực. Hai đại phân thân của hắn, Lôi Long Hỏa Phượng, dung hợp thiên địa chi linh cường đại và long phượng chi lực, về căn cơ đã vượt xa linh phẩm Thiên Chí Tôn tầm thường. Lôi Thần Cung Cung chủ dựa vào Vô Thượng Tâm Ma Kinh có thể đại chiến với Thiên Chí Tôn yếu nhất. Yến Thanh Sơn hiện nay chỉ cần một đạo linh thân cũng có thể làm được điều này, mà một khi hai đại phân thân đồng thời xuất động, thì không phải là một cộng một bằng hai. Năm đó Thiên Đế phân hóa hai đại phân thân, thi triển nhất khí hóa tam thanh để lấy ba địch chính, mặc dù ngã xuống nhưng vẫn chiến thắng và phong ấn được kẻ địch, không có lý nào hai đại phân thân của hắn liên thủ lại không thể vượt cấp mà chiến. Nhưng Yến Thanh Sơn cũng không quá để ý điểm này, vì mục tiêu của hắn chưa bao giờ là địa chí tôn viên mãn hay có thể sánh với Thiên Chí Tôn, mà là hoàn toàn hoàn thành sự lột xác của phân thân, nắm giữ tư cách để leo lên vũ đài lớn của đại thiên thế giới. Rào cản Thiên Chí Tôn ư, đối với ta mà nói, chỉ là trò cười mà thôi. Đã đợi lâu như vậy, đột phá đi. Bản thể của Yến Thanh Sơn trong thiên hà gầm lên một tiếng giận dữ, hai đại phân thân đồng thời bộc phát linh quang vô hạn. Hào quang óng ánh khó tả trong nháy mắt bộc phát, sau một khắc, gông cùng xiềng xích đã trói buộc vô số địa chí tôn không còn cách nào ngăn cản bước tiến của hai đại phân thân. Lôi hỏa chi linh bắt đầu lột xác, hư không trên thiên hà chấn động, những tầng mây đen kịch tuôn ra, trong đó hắc quang phun trào, không biết đang hình thành thứ gì, mang theo một khí thế đáng sợ. Tàn niệm của thiên đế đang hộ pháp cho Yến Thanh Sơn ở một bên, lúc này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thiên tôn chi kiếp. Tiểu tử này có thành công hay không, chỉ trông vào lần này thôi. Nghe đồn khi đột phá rào cản thiên tôn, chắc chắn sẽ dẫn đến kiếp nạn, và kiếp nạn đó được gọi là thiên tôn kiếp. Kiếp nạn này vô cùng kinh khủng, đừng nói là dưới thiên chí tôn, ngay cả thiên chí tôn thực sự cũng phải có chút kiêng dè. Ầm ầm tại viễn cổ thiên cung, trên thiên hà, mây đen cuồn cuộn, trong một tiếng nổ vang, cột sét kinh hoàng đánh xuống hai đại phân thân. Sấm sét màu đen xé toạc tầng mây, phủ kín trời đất rút xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, vô cùng kinh khủng. Ta là Lôi Đế, sấm sét phải do ta cai quản. Kim Lôi phân thân gầm lên một tiếng, vô số lôi đình chi lực hóa thành chín con lôi long đối đầu trực diện, va chạm và nuốt chửng cột sét đen vô tận kia. Thiên tôn chi kiếp không chỉ là kiếp nạn, mà còn là cơ hội lột xác, ít nhất đối với Yến Thanh Sơn là như vậy. Bùng, bùng, bùng sấm sét đen liên tục giáng xuống, nhưng chín con lôi long lại nghênh đón không trung, quyết chiến với những tia sét không ngừng hạ xuống. Thế công của sấm sét đen vô cùng mãnh liệt và dường như kéo dài vô tận như mưa to. Tiếng sấm rền vang trời, dưới sức công phá dữ dội như vậy, một chuẩn thiên chí tôn bình thường có lẽ đã sớm thành tro bụi. Nhưng Yến Thanh Sơn lại vững như Thái Sơn, vượt qua kiếp nạn để lột xác. Mây đen trên trời cuồn cuộn, kim lôi và hắc lôi va chạm làm chấn động bầu trời. Vô số lôi đình chi lực cuối cùng đều quy về trong lôi long, khiến toàn thân nó xuất hiện thêm những lôi văn màu đen huyền ảo. Không biết qua bao lâu, những tia sét đen không ngừng giáng xuống dần tan biến, và lôi đạo phân thân của Yến Thanh Sơn sau lần lột xác này cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay khi sấm sét dần tan, mây đen trên không lại cuồn cuộn, một khắc sau, nhiệt độ trời đất đột ngột tăng vọt, một tia lửa từ trên trời giáng xuống. Tia lửa này có màu đen, trông có vẻ yếu ớt, nhưng Yến Thanh Sơn lại có thể cảm nhận được nguy cơ vô tận. Tia lửa này vừa rơi xuống lớp lá chắn linh lực, liền giống như một loại nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh, trong tiếng xèo xèo đã lập tức đốt cháy lớp lá chắn. Kiếp nạn chi hỏa, dùng để đúc nên thân ta. Ta là Viêm Đế, vạn hỏa quy về một gốc. Dị hỏa phân thân của Yến Thanh Sơn thấy vậy mừng rỡ, từng đóa hỏa diễm đang xen bay lên, tạo thành một đóa hỏa liên 23 màu, hướng về phía biển lửa do tia hỏa tinh màu đen trên trời hóa thành mà bao bọc lấy. Yến Thanh Sơn từng luyện hóa 22 loại dị hỏa trên bảng xếp hạng ở đấu khí đại lục, bản thân còn dùng đấu khí luyện ra một đạo dị hỏa nhân tạo bản nguyên. Đến đại thiên thế giới, sau này cũng chuẩn bị dung luyện thêm nhiều thiên địa linh hỏa hơn, ngọn lửa thiên tôn kiếp này đúng là một cơ duyên nữa của hắn. Hắn muốn dung luyện đạo hỏa chủng này, bổ sung cho hỏa liên thành 24 phẩm, thành tựu thiên tôn hỏa thân, lột xác thành vô thượng hỏa thể, trở thành người đứng đầu trên đại đạo lửa của đại thiên thế giới này. Tiếng nổ không ngừng vang lên, hỏa chủng đen ngòm sau những va chạm không ngừng cuối cùng đã bị phần quyết của Yến Thanh Sơn luyện hóa. Hỏa liên lại thêm một màu, lột xác ra một cánh sen màu đen mang theo khí tức thiên kiếp. Lôi hỏa chi kiếp lần lượt bị phá, kiếp vân màu đen dường như cũng bị chọc giận. Một dòng nước đen từ trên trời giáng xuống, dòng nước đó trông có vẻ đơn giản, nhưng khi nó rơi xuống, ngay cả hư không cũng bị nghiền nát tan tành. Dòng nước đen làm chấn động bầu trời, không gian ầm vang rung chuyển. Mỗi một giọt nước đen đều nặng như núi, cùng nhau rơi xuống giống như vạn ngọn núi hung hăng đập xuống, uy thế vô cùng kinh khủng. Trong thiên hà, đối mặt với thiên kiếp chi thủy, nói ra thì ta đã sớm muốn thử một chiêu thức mà mình đã suy diễn. Lần này lên tiếng lại là bản thể của Yến Thanh Sơn đang ẩn mình trong thiên hà. Trong mắt hắn lóe lên ngàn vạn kiếm quang, phản phất như một vị vô thượng kiếm khách, nước sông lớn từ trời đổ xuống, cuồn cuộn chảy thẳng lên chín tầng mây. Sông lớn kiếm ý, Yến Thanh Sơn quát lên một tiếng, hai đại lôi hỏa phân thân đồng thời mượn lực hội tụ vào bản thể trong thiên hà. Thiên hà lập tức chấn động dữ dội, vô số sóng lớn mang theo vô tận kiếm khí bao phủ bầu trời. Sông lớn kiếm ý phân hóa ngàn vạn, chiêu này bắt nguồn từ kiếm thánh Liễu Bạch trong Tương Dạ. Yến Thanh Sơn kiếp trước dù sao cũng là người đã đọc qua vô số tiểu thuyết mạng, sau khi đến thế giới đấu phá tiếp xúc với phương pháp tu luyện, làm sao lại không có chút ý tưởng kỳ lạ nào. Bất luận là đấu kỹ nhất niệm hoa khai sáng tạo trước đây, hay hạo thiên thần huy ngưng tụ từ Diệp Gia Dương Viêm sau này. Những chiêu thức này dù là do cơ duyên xảo hợp, nhưng cũng là kết quả của việc hắn phát huy tư duy. Sau khi tu vi cao hơn, thủ đoạn của hắn cũng nhiều hơn, rất ít khi tiếp tục sáng tạo chiêu thức mới. Nhưng hôm nay thân ở trong thiên hà này, với tư cách là một người có kiếm thuật không thấp, tự nhiên có một cảm xúc muốn rút kiếm cùng trời so tài. Hắn ở đấu khí đại lục tuy không dùng binh khí, nhưng đã khổ công luyện kiếm đạo, cho nên cảnh giới kiếm thuật của hắn thực sự không thấp. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, một pháp thông vạn pháp, tạm thời mượn thế sáng tạo ra một môn sông lớn kiếm ý khuấy động thiên hà, chính là đúng lúc. Vô tận nước thiên hà không ngừng cuồn cuộn lên trời, va chạm với dòng nước đen kịt phát ra từng trận tiếng nổ trầm đục. Nhưng đối mặt với dòng nước thiên hà dường như vô cùng vô tận này, cuối cùng lôi kiếp chi thủy đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mây đen lại cuồn cuộn, lần này thanh thế kinh thiên động địa, một thiên thạch màu đen nhanh chóng hội tụ, cuối cùng ầm ầm gào thét xuống. Sông lớn kiếm ý Yến Thanh Sơn khẽ quát, nước thiên hà tiếp tục vọt lên trời. Từng tia kiếm khí như mưa, không ngừng cắt xuống từng lớp trên thiên thạch đen. Cùng với sự xung kích không ngừng của thiên hà, thiên thạch này cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn giữa không trung. Thiên Tôn chi kiếp đã qua bốn đạo, Yến Thanh Sơn vẫn nhìn lên trời. Theo ghi chép, Thiên Tôn kiếp thông thường là bốn đạo, nhưng đại thiên thế giới luôn có những nhân vật ngoại lệ. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, Mục Trần đã trải qua năm lần thiên kiếp. Yến Thanh Sơn chưa bao giờ tự đại, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn biết rõ mình không phải là thiên kiêu bình thường, xuất hiện đạo thiên kiếp thứ năm ngoài bốn đạo cũng không có gì lạ. Nhưng có chút cổ quái là, sau khi chờ một lúc lâu, kiếp vân màu đen đang tích tụ lại từ từ tan biến. Sự căng thẳng của Yến Thanh Sơn hoàn toàn là vô ích. Thế này là xong rồi ư? Yến Thanh Sơn mặt mày im lặng, cũng công hắn còn lo lắng về đạo kiếp nạn thứ năm, ai ngờ ông trời lại không cho mặt mũi như vậy, hắn không xứng với năm đạo lôi kiếp sao? Tiểu tử ngươi, vượt qua thiên tôn kiếp là chuyện tốt, sao lại có bộ dạng như vậy? Tà niệm của thiên đế ở một bên có chút kỳ quái, nhìn Yến Thanh Sơn với ánh mắt cũng có chút cổ quái. Thiên tôn chi kiếp này rất khó vượt qua, khiến vô số cường giả đã chạm đến ngưỡng cửa thiên chí tôn phải chùn bước, nhưng ở chỗ Yến Thanh Sơn lại nhẹ nhàng như vậy, thế mà hắn còn có bộ dạng chưa thỏa mãn, thật khiến người ta không nói nên lời. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hôm nay dùng phân thân độ kiếp, sau khi lột xác, căn cơ càng hùng hậu hơn, thiếu chút nữa đã dẫn đến 5 lần thiên kiếp. Chờ đến khi bản thể của ngươi đột phá thiên chí tôn, chắc chắn sẽ gặp phải ít nhất 5 tầng thiên tôn chi kiếp, trong lòng ngươi nên chuẩn bị đi. Lời nhắc nhở của thiên đế khiến Yến Thanh Sơn có chút hiểu ra. Không phải hắn không thể dẫn động 5 tầng lôi kiếp, mà là do bản thể chưa được nâng cấp. Chờ đến khi bản thể của hắn độ kiếp, kiếp nạn lúc đó chỉ có thể đáng sợ hơn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Bản thể của Yến Thanh Sơn từ trong thiên hà chậm rãi bay lên, gật đầu ra hiệu với tà niệm của thiên đế. Sau đó, hai đại phân thân của hắn nhắm mắt lại, khí tức trên người bắt đầu giao hòa với trời đất. Thiên nhân hợp nhất, thiên tôn chi cảnh. Đây là cảnh giới của cường giả chân chính trong đại thiên thế giới, cũng báo hiệu sự trỗi dậy thực sự của hắn. Vũ đài lớn của đại thiên thế giới sắp chào đón một thời đại mới. Ngay khi Yến Thanh Sơn đang bế quan đột phá trong di tích thiên cung, chuẩn bị khuấy động phong vân trên vũ đài lớn của đại thiên thế giới, thì đại thiên thế giới đã vì chuyện của hắn mà dậy sóng, và chính hắn cũng đã một sớm thành danh. Tại cực tây của đại thiên thế giới, Thánh Uyên đại lục, Thánh Uyên thành. Đây là một trong những tổng bộ của đại thiên cung, thế lực đứng đầu đại thiên thế giới trên bề mặt. Thánh Uyên đại lục cũng là chiến trường quan trọng trong cuộc giao tranh giữa đại thiên cung và vực ngoại tà tộc. Tại trung tâm Thánh Uyên thành, một tấm bia đá cổ xưa cao mấy vạn trượng yên tĩnh sừng sững. Tấm bia đá tỏa ra linh lực ba động cực kỳ mạnh mẽ. Trên đỉnh bia, ba chữ màu đỏ máu chói mắt lấp lánh hồng quang, thu hút mọi ánh nhìn, và còn tỏa ra hàn khí âm u Trảm Ma bản. Bên cạnh ba chữ Trảm Ma bản, còn có một dòng chữ kim quang, thể hiện một cảm giác uy nghiêm không thể tả. Đại Thiên Cung, lập. Đây là Trảm Ma bi do Bất Hủ Đại Đế, cường giả số một đại thiên thế giới năm xưa, thiết lập khi sáng lập Liên Minh Đại Thiên Cung, để ghi lại công tích của đông đảo cường giả đại thiên thế giới trong cuộc chiến chống lại vực ngoại tà tộc. Ngay khi Yến Thanh Sơn đang khuấy động mưa gió trong di tích thiên cung, và Trảm Ma bi khổng lồ này bỗng nhiên vào lúc này rung lên vo ve. Sự chấn động này làm kinh ngạc rất nhiều người. Vô số cường giả trong thành đều có cảm giác, lúc này từng ánh mắt kinh nghi bắn về phía đó, rõ ràng họ đều là lần đầu tiên thấy Trảm Ma bi có động tĩnh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ngay khi vô số tiếng nghi hoặc vang lên, trên Trảm Ma bi bỗng nhiên xuất hiện một vần kim quang chói mắt. Kim quang lấp lánh ở vị trí cao nhất, tựa như một vần mặt trời vàng rực. Kim quang bao phủ cả tòa thành, vô số Trảm Ma sư trong Thánh Uyên thành cũng cảm nhận được một tia uy áp như có như không. Vần kim quang này kéo dài khoảng 10 phút mới dần tan biến. Khi kim quang tan đi, tất cả ánh mắt đều lập tức bắn về phía đó. Một giây sau, thành thị vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc. Trong thành thị yên tĩnh, kim quang trên Trảm Ma bia đã thu lại. Chỉ thấy ở vị trí cao nhất, nơi vốn chỉ có một vị Trảm Ma vương là Tần Thiên, lúc này lại xuất hiện thêm một dòng chữ màu vàng. Trảm Ma vương, Yến Thanh Sơn. Mấy chữ ngắn ngủi đã gây nên sóng to gió lớn trong toàn bộ thành thị. Sự yên tĩnh trong thành cuối cùng cũng bị phá vỡ, lập tức những tiếng xôn xao kinh thiên động địa vang lên. Vị Trảm Ma vương đột ngột xuất hiện này đã làm tất cả mọi người chấn kinh đến ngây người. Những người ở trong Thánh Uyên thành này phần lớn đều là Trảm Ma sư của Đại Thiên Cung, cho nên họ rất rõ Trả Ma Vương đại biểu cho điều gì. Đây là mục tiêu phấn đấu cả đời của rất nhiều người. Chỉ cần trở thành Trả Ma Vương, thì tương đương với việc bước vào hàng ngũ cao tầng của Đại Thiên Cung, có được địa vị phi phàm. Cho dù đi lại trong Đại Thiên Thế Giới, những siêu cấp thế lực các phương cũng sẽ phải đối xử khách khí và tôn trọng. Có thể không khách khí mà nói, danh vọng của một Trả Ma Vương của Đại Thiên Cung hoàn toàn có thể sánh ngang với các lãnh tụ của những siêu cấp thế lực đỉnh tiêm. Vô số Trả Ma Sư đang vì thế mà phấn đấu, nhưng 10 vạn điểm Trả Ma, trong thời đại không có chiến tranh, lại là một con số xa vời không thể chạm tới. Tuy rằng chém giết một vị Thiên Ma Đế là có thể trực tiếp thăng cấp, nhưng rõ ràng, căn bản không có ai nghĩ đến con đường này. Thiên Ma Đế, đó là tồn tại có thể đối kháng với Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn. Bất kể là ở vực ngoại tà tộc hay Đại Thiên Thế Giới, đó đều là những tồn tại tột đỉnh nhất, gần như không ai có gan dám nhắm vào đầu của một Thiên Ma Đế, ngoại trừ một tầng thiên gan to bằng trời đã thành công. Chính vì Trả Ma Vương là một vị trí xa vời như vậy, cho nên khi trên Trả Ma Bi đột nhiên xuất hiện một Trả Ma Vương cực kỳ xa lạ, những Trả Ma Sư này mới cảm thấy kinh ngạc và không thể tin nổi đến thế. Tại Thánh Uyên thành thuộc Đại Thiên Thế Giới, vô số người bàng hoàng kinh hãi. Một Tru Ma Vương mới tên Yến Thanh Sơn đã đột ngột xuất hiện, không ai biết lai lịch của hắn từ đâu. Thế nhưng, chuyện khiến họ kinh ngạc vẫn chưa kết thúc. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau khi vị Tru Ma Vương mới này ra đời, Tru Ma Bi lại một lần nữa chấn động, một vầng kim quang chói lòa bùng phát. Ánh sáng màu tím kim lấp loáng, sáu chữ lớn đè lên trên tất cả các Tru Ma Sư và Tru Ma Vương khác, Yến Thanh Sơn. Vị Tru Ma Vương mới tấn thăng này vừa lên bảng đã lập tức đứng đầu, trở thành thủ tịch Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung. Khắp bốn phương tám hướng của Thánh Uyên Thành không ngớt vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc, vô số người nhìn cảnh tượng này mà rơi vào hoài nghi sâu sắc. Chuyện này là giả sao? Tấn thăng Tru Ma Vương thì thôi đi, lại còn vượt xa những người khác. Người này rốt cuộc đã làm gì? Yến Thanh Sơn này rốt cuộc là cao nhân phương nào? Tại sao trước đây chưa từng nghe qua? Lần này e là sắp chọc thủng trời rồi, đã trở thành Tru Ma Vương thì thôi đi, lại còn khiến Tru Ma Bi chấn động đến hai lần. Chẳng lẽ đã diệt được hai ma đế? Không thể nào có sai sót này được chứ. Trong số các cao cấp Tru Ma Sư có nhân vật này không? Không có. Nhưng đó không phải mấu chốt, vấn đề là làm sao hắn có thể nhảy vọt lên đến cấp độ này ngay lập tức được. Muốn thăng cấp như vậy, trừ phi phải giết vài vị ma đế cùng lúc, thậm chí có thể là liên tục diệt hai thiên ma đế, điều này không thể nào. Vô số tiếng ồn ào, bàn tán vang dội khắp Thánh Uyên Thành. Giờ khắc này, không chỉ Thánh Uyên Thành, mà cả Đại Thiên Cung, thậm chí toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, cái tên Yến Thanh Sơn đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Tại tổng bộ Đại Thiên Cung, trong tòa cung điện khổng lồ và cổ xưa, từng bóng người tụ tập trước Tru Ma Bia. Những người có thể xuất hiện ở đây, ít nhất cũng là các lão tổ thiên chí tôn của những siêu cấp thế lực trấn áp một phương. Thiên hạ hôm nay lại có Tru Ma Vương xuất hiện, quả là đại hạnh cho Đại Thiên Cung ta. Từng cột sáng từ tổng bộ Đại Thiên Cung bao trùm khắp nơi, giọng nói bình tĩnh mà trầm ổn vang vọng giữa đất trời. Vô số ánh mắt cũng mang theo vẻ chấn động nhìn Tru Ma Bia đang tỏa ra hào quang rực rỡ, tất cả mọi người đều kinh động không gì sánh nổi. Trong Đại Thiên Thế Giới có vô số siêu cấp thế lực, nhưng Đại Thiên Cung lại xứng đáng là đệ nhất. Là liên minh do Bất Hủ Đại Đế sáng lập để chống lại sự xâm lược của vực ngoại tà tộc. Vào thời thượng cổ, chính Đại Thiên Cung đã đứng ra thống nhất các thế lực của Đại Thiên Thế Giới, khiến cho toàn bộ sinh linh không còn đơn độc chiến đấu, kết thành một khối, ngăn chặn bước chân xâm lược của vực ngoại tà tộc. Trong trận đại chiến thượng cổ, Đại Thiên Thế Giới có thể chống lại được vực ngoại tà tộc, công lao của Đại Thiên Cung là không thể bỏ qua. Cho đến ngày nay, các cự đầu khắp nơi đối với Đại Thiên Cung vẫn luôn duy trì sự tôn kính. Mà bên trong Đại Thiên Cung, muốn thăng tiến địa vị thì cần phải có Tru Ma điểm, và chỉ khi chém giết được một vị Thiên Ma Đế mới có thể nhận được danh hiệu này. Vào thời đại chiến thượng cổ, khi Đại Thiên Thế Giới và tà tộc huyết chiến liên miên, Tru Ma Vương không quá hiếm thấy. Nhưng trong thời đại hòa bình ngày nay, muốn chém giết một vị Thiên Ma Đế thì phải tiến vào khu vực của vực ngoại tà tộc. Điều này, ngay cả Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn cũng không dám dễ dàng thử sức. Ít nhất trong mấy ngàn năm gần đây, Đại Thiên Cung chưa từng có Tru Ma Vương nào xuất thế. Nhưng bây giờ, trên Tru Ma Bia lại xuất hiện một vị, hơn nữa còn gây ra hai lần chấn động. Căn cứ vào ghi chép trong các điển tịch cổ, điều này chỉ có một khả năng duy nhất, đó là vị Tru Ma Vương tên Yến Thanh Sơn này đã cùng lúc diệt sát hai vị Thiên Ma Đế. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Chẳng lẽ, hắn đã diệt sát tàn hồn của Thiên Ma Đế bị phong ấn ở nơi nào đó? Chắc là như vậy, nhưng trong số các Thiên Ma Đế của vực ngoại tà tộc bị mắc kẹt tại Đại Thiên Thế Giới, dường như không có nơi nào truyền ra tin tức về phong ấn bị phá cả. Chuyện này có điểm kỳ lạ, ta thấy trước khi điều tra rõ ràng, chuyện về vị Tru Ma Vương này không thể công nhận được. Ha ha! Không thể công nhận sao, người có lẽ không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang hóng chuyện đâu. Chính vì bọn họ hóng chuyện, nên chúng ta càng không thể công nhận, lỡ sau này thành trò cười thì sao? Đông đảo các trưởng lão Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Cung bắt đầu tranh cãi. Một Tru Ma Vương mới vốn là chuyện tốt, nhưng tình hình lại mơ hồ không rõ, các vị Thiên Chí Tôn đều có tâm tư riêng, nên mới tranh cãi đến mức này. Sau cùng, kết quả là Đại Thiên Cung thừa nhận vị Tru Ma Vương chưa rõ lai lịch này. Khi tin tức này lan ra, toàn bộ các siêu cấp thế lực trong Đại Thiên Thế Giới đều biết rằng một cơn bão sắp ập đến. Tại di tích thượng cổ Thiên Cung trên Thiên La Đại Lục, Yến Thanh Sơn, người đang gây ra sóng to gió lớn trong Đại Thiên Thế Giới, lại không hề hay biết. Lúc này, hắn vừa mới hoàn thành việc thuế biến linh lực cho hai đại phân thân, thực lực tổng hợp đã đạt đến tầng lớp cao nhất của Đại Thiên Thế Giới, Thiên Chí Tôn. Nhất khí hóa tam thanh của ngươi đã gần đạt đến tam thần chi cảnh, tầng cảnh giới này đã cực cao, ngay cả ta năm đó cũng chỉ nhỉnh hơn ngươi một chút. Bất quá, đây cũng là do ngươi gặp may, sau này muốn tiến thêm một bước nữa, vẫn cần phải bỏ nhiều công sức hơn vào phương diện này. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, tà niệm của Thiên Đế vừa nói vừa vẫy tay, chỉ thấy Thiên Đế kiếm hóa thành một luồng kiếm quang lướt đến, cuối cùng lại hóa thành một thanh trường kiếm thủy tinh cổ xưa, rơi vào tay ông. Thiên Đế kiếm này vào thời kỳ đỉnh cao chính là một tuyệt thế thánh vật sánh ngang cấp thánh phẩm, chỉ tiếc là đã trải qua đại chiến và sự bào mòn của năm tháng. Nói đến đây, giọng ông có chút tiếc nuối và thương cảm, dù sao đây cũng là bội kiếm năm xưa của mình. Hôm nay ta truyền nó lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp nó trở lại đỉnh cao, một lần nữa danh chấn thiên địa. Yên tâm đi, ta sẽ khiến nó lại một lần nữa vang danh đại thiên. Hai đại phân thân của Yến Thanh Sơn dung nhập vào bản thể. Rõ ràng bản thể chỉ là nhất phẩm chí tôn, nhưng khi hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, Thiên Đế kiếm lại khẽ rung lên, phát ra tiếng kiếm ngân cổ xưa. Nó cũng đã công nhận ngươi, vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Thiên Đế mỉm cười. Yến Thanh Sơn trước mặt không phải là truyền nhân ông hài lòng nhất, nhưng lại là người thích hợp nhất vào lúc này. Vốn dĩ, người thừa kế y bát mà Thiên Đế mong muốn nhất là người tu luyện bất hủ kim thân, bởi vì nhất khí hóa tam thanh của ông chính là lấy bất hủ kim thân làm nền tảng. Tuy nhiên, Yến Thanh Sơn lại tìm ra một con đường khác về phân thân chi pháp, tu thành một loại nhất khí hóa tam thanh khác. Một truyền nhân như vậy biết đâu lại có thể khai sáng ra một phân thân chi đạo hoàn mỹ hơn. Khi hắn tiếp nhận y bát, Thiên Đế tự nhiên cũng vô cùng hài lòng. Hơn nữa, ông cũng có chút hiểu biết về thiên tư của Yến Thanh Sơn. Tu luyện bất hủ kim thân đối với người khác có lẽ là chuyện khó, nhưng đối với tên tiểu tử trong chỉ là nhất phẩm chí tôn này, căn bản không thành vấn đề, chỉ là hắn có muốn hay không mà thôi. Thiên Đế tiền bối, ngài bây giờ vô cùng suy yếu, vãn bối xin tạm thu đạo tà niệm này của ngài vào trong Thiên Đế kiếm. Có một người, ta nghĩ ngài nên gặp một lần. Yến Thanh Sơn gật đầu với tà niệm của Thiên Đế, một luồng linh quang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, bao phủ lấy tà niệm Thiên Đế rồi dẫn vào trong Thiên Đế kiếm. Thanh Thiên Đế kiếm vốn mờ ảo bỗng có thêm một tia sáng, trông linh động hơn một chút. Yến Thanh Sơn thu hồi Thiên Đế kiếm, rồi nhìn khắp bốn phía di tích thiên cung. Nắm giữ Thiên Đế kiếm, hắn tương đương với việc có được quyền hạn cao nhất của thượng cổ thiên cung, có thể tùy ý ra vào di tích nằm trong dòng chảy hỗn loạn của không gian này, cũng có thể lựa chọn dẫn nó giáng xuống Thiên La đại lục. Ánh mắt Yến Thanh Sơn lóe lên, cuối cùng thân hình hóa thành một luồng sáng lao ra khỏi lớp chắn không gian, theo dòng chảy hỗn loạn trở về Thiên La đại lục. Hắn bây giờ chưa có ý định đưa di tích thiên cung trở về Thiên La đại lục. Một mặt, động tĩnh như vậy quá lớn, không phù hợp với phong cách khiêm tốn hiện tại của hắn. Hơn nữa, một khi thiên cung xuất thế, truyền thừa của Thiên Đế cùng với sự tranh đoạt từ các phe phái sẽ lại là một mớ phiền phức. Hắn muốn trở về sắp xếp lại kế hoạch cho thật tốt, để một mẻ lưới bắt gọn tất cả. Yến Thanh Sơn là người ghét phiền phức nhất. Hiện tại trên Thiên La đại lục có quá nhiều siêu cấp thế lực đã cắm cờ, để hắn đi giải quyết từng cái một thì quá phiền toái. Chuyện thượng cổ thiên cung xuất thế, vừa hay có thể dùng để bày một ván cờ lớn. Hết chương 566. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.